hắn cùng người Tiêu gia cũng tiếp xúc không ít thời gian, rất rõ ràng người Tiêu gia tố chất cùng giáo dưỡng. Tiêu Lăng Diệp một cái từ người Tiêu gia giáo dục ra tới hài tử, nhân phẩm là tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Tông Trạch nghe được Lôi Quân Sơn lời thô tục, có chút bất đắc dĩ nói, chính là ca à, chúng ta biết Tiểu Diệp không phải là người như vậy, chính là trong trường học những cái đó đồng học không tin a, hiện tại Đế Đô Đại học về Tiểu Diệp đồn đãi vớ vẩn, đều đã chuyển tới chúng ta Nông nghiệp Đại học, hơn nữa Tiểu Diệp không chỉ có ở Đế Đô Đại học là danh nhân, ở chúng ta Nông nghiệp Đại học cũng là một cái danh nhân, những cái đó sùng bái hắn đồng học, thật đúng là không ít. Lúc này đây nháo ra chuyện như vậy, rất nhiều đồng học không có truy cứu chân tướng, ngược lại đối Tiểu Diệp chính là chửi ầm lên, cho rằng Tiểu Diệp chính là một cái ngụy quân tử a. Nói tới đây, Lôi Tông Trạch tạm dừng một chút, theo sau còn nói thêm, hơn nữa ta cố ý hướng cái khác mấy cái trường học hỏi thăm một chút, bọn họ đều nghe được như vậy thai tiếng. Nhưng tuyệt đại bộ phận đồng học vẫn là tin tưởng Tiểu Diệp chính là làm chuyện như vậy. Lôi Quân Sơn hiển nhiên có chút giật mình, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Lôi Tông Trạch cười cười nói, còn không phải bởi vì chúng ta ra Tiểu Diệp ở mỗi cái trường học đều là có tiếng sao. Cho nên, lúc này đây về chuyện của hắn, phát sinh như vậy đại, thực mau liền truyền khắp các đại học giáo. Tiêu Lăng Diệp sinh ra nông thôn, nhưng mà lại ở đại học 4 năm chung, sáng tạo ngàn vạn tài phú. Như vậy một cái thật lớn tiềm lực cổ, phảng phất làm người nhìn đến đời sau thế giới nhà giàu số 1 giống nhau, này có thể so hiện tại hàng tỷ phú ông còn hấp dẫn những cái đó học sinh trong mắt, các bạn học đối với hắn đại danh như sấm bên tai. Cũng có rất nhiều người sùng bái với hắn. Lôi Quân Sơn nghe được đệ đệ nói sau, hơi trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi, hơi bất đắc dĩ nói, phát sinh như thế đại sự tình, Tiểu Diệp tiểu tử này, đối ta cái này đại ca thế nhưng liền không rên một tiếng một tiếng. Lôi Quân Sơn nói này một câu sau, theo sau hỏi, kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lôi Tông Trạch nói, ta cũng không rõ lắm. Ca, ta đi cụ thể hỏi thăm một chút. Đế Đô Đại học cùng Nông nghiệp Đại học là hai cái đại học, hơn nữa Lôi Tông Trạch là trên đường cắm vào học sinh, hắn chỉ là nghe xong một cái đại khái sự tình thôi, chỉ là quá mức sốt ruột cùng lo lắng, cho nên, mới có thể cấp Lôi Quân Sơn gọi điện thoại. Ân, người đi hảo hảo hỏi thăm một chút. Lôi Quân Sơn nói, ta cũng phái người đi điều tra một chút. Hảo. Lôi Quân Sơn treo điện thoại sau, tay giật giật, tựa hồ muốn cho ai gọi điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Tiêu Lăng Diệp nếu không có nói cho bọn họ mọi người, chỉ sợ là muốn chính mình giải quyết việc này. Tiêu gia người, đều không phải người nhu nhược, cũng không phải nhậm người khi dễ chủ. Chỉ là Lôi Quân Sơn không nghĩ tới chính là, hắn là không có thông chi người nào đó, nhưng lại không ngờ cố ý ngoại. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh ở Đại Cứu Cứu ra công ty, ở ba ba công ty chơi chán rồi, thả ở Kinh Thành ngây người gần một tháng, toàn bộ Kinh Thành có thể chơi địa phương, bọn họ cũng chơi đến không sai biệt lắm. Ngày nay buổi tối, Tiêu Nhạc Đồng nâng quay hàm, tựa hồ ở lâm vào tự hỏi cùng rối rắm giữa, hơn nữa Tiêu Linh cũng là học theo. Cung Thiên Hạo từ bên ngoài khi trở về, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng, tức khắc có chút buồn cười hỏi, nhi tử, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Là đi bên ngoài chơi thời điểm gặp gỡ cái gì sự, chơi đến không vui vẫn là xảy ra chuyện gì a? Ai? Tiêu Nhạc Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiểu đại nhân dường như nói, đặt đi, chúng ta suy nghĩ ngày mai hẳn là đi nơi nào chơi a, này hơn một tháng. Toàn bộ Kinh Thành hảo ngọt đẹp, chúng ta đều chơi một cái biến, hiện tại cũng không có nghĩ ra muốn đi đâu chơi hảo. Tiêu Linh cũng đi theo khẽ thở dài một hơi, nói, ân, ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi hảo đâu. Tiêu Nhạc Đồng thay đổi một cái tư thế, Tiêu Linh cũng đi theo đổi giống nhau tư thế, Tiêu Nhạc Đồng nhìn về phía Tiêu Linh nói, đệ đệ, nếu không có địa phương chơi, nếu không, chúng ta liền trở về đi. Ít nhất, chúng ta đảo nguyên thôn như thế nào chơi cũng chơi không nhị. Tiêu Linh rất là tán đồng gật đầu nói, hảo. Nghe ca ca. Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, theo sau lại hỏi, nhi tử, như thế đại kinh thành, các ngươi thật sự đều chơi biến sao? Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đều chơi biến, ngươi công ty cùng Đại Cứu Cứu công ty, cũng đều chơi biến, không hảo chơi, cho nên, chúng ta ở suy xét muốn hay không hồi đảo nguyên thôn đi à, rốt cuộc chúng ta đảo nguyên thôn mỗi ngày chơi, cũng chơi không nhị. Nói tới đây, Tiêu Nhạc Đồng tạm dừng một chút, nói, lại nói tiếp, ta hiện tại tưởng nhị cứu cứu. Nhị cứu cứu trước kia ở đào nguyên thôn khi, mỗi ngày mang theo ta cùng Linh Nhi chơi. Hiện tại nhị cứu cứu muốn đi học, cũng chưa thời gian cùng chúng ta bồi chúng ta chơi. Đúng vậy, nhị cứu cứu hảo chơi. Tiêu Linh gật đầu nói. Cung Thiên Hạo nhìn hai cái tiểu gia hỏa, buồn cười nói, tưởng nhị cứu cứu à, nếu không, chúng ta trực tiếp đi trường học tìm nhị cứu cứu chơi, được không? Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, biểu tình có chút hưng phấn nói, đạt đi, có thể chứ. Tiêu Linh đại đại mắt cũng là sáng lấp lánh nhìn Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo một bàn tay sờ soạn một cái hài tử đầu nhỏ, cười nói, đương nhiên là có thể. Chính là, nhị cứu cứu không phải ở trường học đọc sách sao? Chúng ta cứ như vậy đi trường học tìm hắn, có thể hay không quấy rầy hắn học tập A? Tiêu Nhạc Đồng rất là hiểu chuyện hỏi. Cung Thiên Hạo cười nói, không, chúng ta có thể đi trong trường học nhìn một cái, chờ nhị cứu cứu tan học sau, chúng ta lại cùng hắn tụ một tụ, vẫn là có thể. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc cao hứng nói, à, chúng ta hiện tại đi du ngoạn kinh thành trường học, đúng không? Bọn họ ở kinh thành, cái gì địa phương đều đi xem qua chơi qua, nhưng chính là không có đi qua trường học. Tự nhiên, đối kinh thành trường học, đặc biệt là ở đại học, vẫn là khá tò mò. Cung Thiên Hạo cười nói, đương nhiên là có thể. Chúng ta trừ bỏ đi nhị cứu cứu sở đọc nông nghiệp đại học, chúng ta còn có thể đi tiểu cứu cứu sở đọc đế đô đại học đi gặp, coi một chút. Phải biết rằng, các ngươi tiểu cứu cứu A sở đọc đế đô đại học, kia chính là cả nước tốt nhất đại học đâu. Tiêu Nhạc Đồng rất là tán thành nói, hảo, ngày mai chúng ta liền đi hai cái tiểu cứu cứu trường học đi chơi. Nói đến này, Tiêu Nhạc Đồng mắt lượng lượng nhìn Cung Thiên Hạo, hỏi, đạt đi, ngày mai ngươi có thời gian bồi chúng ta chơi sao? Nay hơn một tháng thời gian, Cung Thiên Hạo bồi hai đứa nhỏ thời gian không nhiều lắm, mà lao ra tử tuổi lớn, thể lực thượng căn bản là bồi không được, cho nên, Cung Thiên Hạo làm một cái thuộc hạ, mang theo bảo tiêu, bồi hai đứa nhỏ đi chơi. Bất quá, cũng may hai đứa nhỏ không có đại thiếu gia tính tình, cũng một chút không kiêu khí, hơn nữa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, căn bản là sẽ không cho người ta thêm phiền toái. Những cái đó bồi thuộc hạ cùng bảo tiêu rất là nhẹ nhàng. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, hảo, ngày mai đạt đi bồi các ngươi cùng đi chơi. Nga ra, hai đứa nhỏ cao hứng nhảy dựng lên. Nếu đáp ứng bồi hai đứa nhỏ, Cung Thiên Hạo tự nhiên đem cùng ngày công tác an bài toàn bộ cấp đẩy, cho dù có một cọc đại sinh ý muốn nói, Cung Thiên Hạo cho rằng nếu đáp ứng rồi bồi hải tử, khẳng định này đây hải tử là chủ. Ngày hôm sau, Cung Thiên Hạo liền cấp hai đứa nhỏ mặc chỉnh tề. Đương nhiên ăn mặc là hưu nhàn trang, đồng dạng, chính hắn cũng xuyên một bộ hưu nhàn trang. Đã có chính hắn bồi hài tử, liền dùng không thủ hạ đi bồi, đến nỗi những cái đó bảo tiêu, đồng dạng thay đổi thường phục, rất xa theo ở phía sau. Rốt cuộc đi trường học như vậy địa phương, ăn mặc màu đen tây trang, mang màu đen kính râm xuất hiện, tất sẽ tạo thành một mảnh anh động, này ảnh hưởng một chút đều không tốt. Đồng đồng, Linh Nhi, chúng ta đây là đi trước cái nào trường học a? Cung Thiên Hạo cười hỏi, đi trước tiểu cứu cứu trường học. Vẫn là đi trước nhị cứu cứu trường học đi. Tiêu Nhạc Đồng chống cằm, tự hỏi một lát, nói, chúng ta đi trước tìm nhị cứu cứu đi. Xem ra, hai hải tử cùng Lôi Tông Trạch thật đúng là quan hệ hảo a, liền thân cứu cứu đều xếp hạng mặt sau. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, vậy được rồi, chúng ta đi trước nhị cứu cứu trường học, cho hắn một kinh hỉ. Ân, hảo, cấp nhị cứu cứu một kinh hỉ. Hai hải tử rất là cao hứng nói. Tam phụ tử sửa sang lại sau. Thực mau liền đánh xe đi vào kinh thành nông nghiệp đại học. Điệu thấp xa hoa ô tô một khai tiến trường học. Như vậy ô tô, ở giống nhau đồng học trong mắt, chính là một chiếc thực bình thường xe hơi. Nhưng ở một ít đồng học trong mắt, này chiếc ô tô, rõ ràng không giống nhau, không phải giống nhau xa hoa ô tô, tự nhiên hấp dẫn không ít đồng học ánh mắt. Này ô tô hảo xa hoa A, là cái nào đại nhân vật tới sao? Các bạn học túi đầu tiếp nhĩ nghị luận sôi nổi nói. Hoặc là cái nào tài trợ thương muốn tới? Không có nghe nói qua việc này a. Đúng vậy, ta cũng không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Kia này rốt cuộc là cái gì người a? Như thế nào đột nhiên sẽ đến chúng ta này trường học a? Không biết, quản hắn là cái gì người a, chúng ta lại trèo cao không thượng. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đều có thể nghe thấy, hai người bọn họ bĩu môi, cảm thấy những người này thật là có chút nhàm chán. Đột nhiên, Tiêu Nhạc Đồng tiểu mày nhăn lại, hắn tựa hồ nghe tới rồi về hắn cứu cứu tin tức. Ai? Các ngươi nói Tiêu Lăng Diệp thật là hạng người như vậy sao? Ai biết có phải hay không người như vậy a? Bất quá, về hắn cùng Giang Thư Vũ ảnh chụp, dán bọn họ vườn trường mãn tường đều là, căn bản không dung Tiêu Lăng Diệp cái cỏ. Toàn bộ đế đô đại học đồng học đều đối Tiêu Lăng Diệp nhân phẩm sinh ra nghi ngờ. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực a, nhân chứng vật chứng đều có, toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng Tiêu Lăng Diệp, thừa dịp Giang Thư Vũ say rượu mà chiếm nhân gia tiện nghi, thậm chí đem người đưa tới khách sạn khai phòng đi đâu. Nghe nói cái kia Giang Thư Vũ bởi vì việc này đại chịu đả kích, đã có hơn nửa tháng không có tới trường học đâu. Không phải, này đó ảnh chụp như thế nào sẽ ở một đêm gian xuất hiện đâu. Hơn nữa là ở nửa tháng sau. Có người nghi hoặc nói. Nghe nói, ngày đó tham gia ái hưu hội người, có nhân vi Giang Thư Vũ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, biết Giang Thư Vũ nhân bị Tiêu Lăng Diệp cấp, rồi sau đó đại chịu đả kích, cho nên, muốn đem chân tướng cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tấm tắc. thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Có người kinh ngạc cảm thán nói, mệnh ta trước kia là cỡ nào sùng bái Tiêu Lăng Diệp, nhan giá trị cao, có tài hoa lại có năng lực, hơn nữa là một chi tiềm lực cổ, còn không có tốt nghiệp, liền nhẹ nhàng cho chính mình sáng lập ngàn vạn tài phú, quả thực là một cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, là nhiều ít nữ đồng học gái mộ đối tượng. Kết quả, lại là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa ngụy quân tử. Các ngươi nói, Đế Đô Đại học nhằm vào một việc này, sẽ như thế nào xử lý Tiêu Lăng Diệp a? Ai biết ra cái kia Giang Thư Vũ có gia thế có bối cảnh, mà Tiêu Lăng Diệp hiện tuy có ngàn vạn tài phú, nhưng ở Đế Đô như vậy ở trên đường cái, tùy tay một chảo chính là ngàn vạn phú ông địa phương, hắn chút tiền ấy tài ở nhân gia trước mặt, căn bản không đủ xem, thả chỉ là một cái không chút nào bối cảnh ở nông thôn tiểu tử thôi. Nếu Giang gia khăng khăng không buông tha Tiêu Lăng Diệp, chỉ sợ Tiêu Lăng Diệp tiền đồ sẽ tận hủy. Nghe rất nghiêm trọng a. Đương nhiên nghiêm trọng. Cung Thiên Hạo ngồi ở bên trong xe, đối với nơi xa nghị luận, cũng không có nghe được. Chỉ là đột nhiên. Đặt đi, chúng ta hiện tại đi Đế Đô Đại học. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ đột nhiên nghiêm túc nói. Cung Thiên Hạo lái xe, nghe xong Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên thay đổi hành trình, lược có nghi hoặc, hắn hỏi, nhi tử, xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên muốn đi Đế Đô Đại học? Bên trong xe chính là bọn họ phụ tử ba cái, Tiêu Nhạc Đồng cấp Tiêu Linh một ánh mắt. Tiêu Linh lập tức nháy mắt đã hiểu nói, đặt đi, ta vừa rồi nghe được bên ngoài những cái đó ca ca tỷ tỷ nói chuyện thanh, bọn họ thảo luận đối tượng hình như là cứu cứu. Nghe bọn hắn y tứ, cứu cứu giống như đã xảy ra chuyện. Cung Thiên Hạo lái xe động tác một đốn, biểu tình lập tức thay đổi một chút, cái gì, Tiểu Diệp đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự? Tiêu Linh nói, nghe những cái đó ca ca tỷ tỷ nói, hình như là cứu cứu ngủ một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia giống như không phải tự nguyện, hiện tại toàn bộ trường học đồng học đều đối cứu cứu nhân phẩm sinh ra nghi ngờ. Đánh rắm. Cung Thiên Hạo không chút nghĩ ngợi ở hai đứa nhỏ trước mặt bạo thô khẩu, nói, này căn bản không có khả năng sự. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đều biết cứu cứu căn bản không có khả năng làm như vậy sự. Chính là, hiện tại hắn bị toàn bộ trường học đồng học nhằm vào, chúng ta vẫn là hay đi trước hiểu biết nhất nhất thượng đã xảy ra cái gì sự, mới hảo phán đoán. Hắn tay nhỏ nắm chặt, rất là lãnh lệ nói, ừ. Ta đảo muốn nhìn là ai ở khi dễ chúng ta cứu cứu. Đời trước tiểu cứu cứu ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều tội, nhưng lại chưa bao giờ có đối hắn oán hận một phần, ngược lại đối hắn thực hảo. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn cứu cứu. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đi trước nhìn xem đã xảy ra cái gì sự lại nói. Trong lòng ý tưởng cùng đồng đồng giống nhau, hắn Cung Thiên Hạo cậu em vợ hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Theo sau, xe lập tức quay đầu. Hướng Đế Đô Đại học phương hướng mà đi. Theo càng tới gần Đế Đô Đại học, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh càng có thể nghe được về hắn cứu cứu tin tức. Bất quá, không sai biệt lắm đều là ở nghị luận cùng nghi ngờ Tiêu Lăng Diệp nhân phẩm, cập hắn sẽ bị giang ra hoặc trường học như thế nào. Tiêu Nhạc Đồng càng nghe, khuôn mặt nhỏ càng trầm. Liên ở mấy người bọn họ muốn vào trường học khi, đồng dạng có mấy chiếc xa hoa màu đen xe hơi hướng trường học khai đi, hơn nữa so Cung Thiên Hạo bọn họ còn đi vào trước. Đi đầu chiếc xe kia là rất có thân phận tượng trưng rồi lần giỏi sở. Này đó xe nhất trí lập đình hảo sau, từ rồi lần giỏi sở xuống dưới một đôi trung niên nam nữ, nam tây trang dày da, trung đẳng vóc, bụng có điểm đại, nữ trang điểm thực quý khí, châu quang bảo khí, vừa thấy chính là rất có thân phận cùng tiền thế nhân ra. Trường học có lẽ sớm biết rằng bọn họ muốn tới, Lý Hiệu trưởng đã sớm ở nơi đó chờ, nhìn đến bọn họ xuống xe, lập tức đẩy mặt tươi cười nên đón đi lên. Hoan nghênh, Giang tiên sinh, Giang phu nhân. Hắn xưng hô vừa ra khỏi miệng, có người lập tức phản ứng lại đây, giật mình lớn tiếng nói, à, là Giang gia người, là Giang Thư Vũ cha mẹ tới. Có như vậy phô trương lại là họ Giang, có thể không cho người nghĩ đến Giang gia đều khó. Giang tiên sinh đầy mặt nghiêm túc lại mang theo tức giận chất vấn nói, Lý Hiệu trưởng, cái kia Tiêu Lăng Diệp đâu? Hắn khi dễ nữ nhi của ta, chẳng lẽ trường học không cần cho ta một công đạo sao? Lý Hiệu trưởng trấn an nói, Giang tiên sinh, đợi một chút, đừng sốt ruột. Chúng ta tiên tiến văn phòng ngồi trong chốc lát, ta hiện tại làm người đi đem Tiêu Lăng Diệp cấp đi tìm tới. Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân thật không có ý kiến. Bọn họ đều là có thân phận người, sẽ không ở trước công chúng làm ra mất thân phận sự tình. Lúc này đây, bọn họ cao điệu tới trường học, chính là cho thấy chính mình một cái thái độ. Khi dễ bọn họ nữ nhi, mặc kệ là ai, đều cần thiết cho bọn hắn một công đạo, bọn họ Giang gia cũng không phải dễ khi dễ. Tiêu Lăng Diệp bị người kêu đi hiệu trưởng văn phòng. Tiến văn phòng. Nhìn đến Tiêu Lăng Diệp, Giang phu nhân tức giận khó nén lập tức tiến lên cho hắn một cái đại ba trưởng, nàng rất là phẫn nộ nói, ngươi cái này tên khốn, thế nhưng khi dễ nữ nhi của ta. Tiêu Lăng Diệp bị như thế một cái đổ ập xuống đánh bàn tay, trong lòng cũng ẩn ẩn có một cổ tức giận, nhưng đối phương là trưởng bối, hắn cũng không hảo làm khó dễ. Hắn khẽ vuốt một chút chính mình bị đánh mặt, nhìn về phía Giang phu nhân, ức chế tức giận, bình tĩnh nói, Giang phu nhân, ta không có khi dễ ngươi nữ nhi. Giang phu nhân nghe xong Tiêu Lăng Diệp nói, khi đánh không đồng nhất chỗ tới, nàng run rẩy ngón tay chỉ hướng Tiêu Lăng Diệp, lòng căm phẫn khó điền nói, ngươi không có khi dễ nữ nhi của ta, chẳng lẽ nói là nữ nhi của ta khi dễ ngươi sao? Chương 77, mưa rền gió dữ tiến đến A. Bởi vì nhi tử ở kinh thành, Tiêu Lăng Ngọc cơ bản mỗi mấy ngày, liền sẽ vào kinh một chuyến, vẫn ăn một chút hai đứa nhỏ, thuận tiện làm bạn một chút bọn họ. Hôm nay Tiêu Lăng Ngọc lại tới nữa kinh thành. Ra ra, hai hải tử hôm nay đi đâu chơi? Tới rồi cung ra sau, Tiêu Lăng Ngọc dò hỏi cung lão gia tử. Cung lão gia tử cười ha hả nói, hai hải tử nói muốn các cứu cứu, cho nên, lúc này đi trường học. Nga, này hai hải tử, đây là ở kinh thành chơi chẳng rồi, cho nên muốn các cứu cứu. Hiểu con không ai bằng mẹ à, Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe lời này, liền biết này hai hải tử phỏng trừng ở kinh thành ngốc đủ rồi, cho nên, liền muốn tìm người chơi. Đến nỗi tìm ai chơi, nếu sở đoán không tồi nói, hẳn là Lôi Tông Trạch. Lôi Tông Trạch từ nhận thức người Tiêu gia sau, quả thực chính là phóng thích thiên tính, phàm là ở Tiêu gia nhật tử, liền mang theo hai hải tử đầy khắp núi đồi chạy a, chơi a, đào tổ chim sự làm được, xuống sông bắt cá sự tình, đồng dạng cũng làm đến ra tới, cho nên a, hai hải tử đặc biệt thích cùng hắn chơi. Chỉ là ở kinh thành mấy ngày này, phòng trừng vô pháp đào tổ chim xuống sông bắt cá, cả ngày chính là nhìn xem phong cảnh, hoặc là đi công viên trò chơi chơi chơi, lại cảm thấy có chút không thú vị, này không, tự nhiên chính là nghĩ đến Lôi Tông Trạch. Cung lão gia tử cười nói, ha ha, Ngọc Nhi, vẫn là ngươi hiểu biết này hai hải tử. Hải tử rốt cuộc không thể so đại nhân, hải tử chơi tính đại. Tiêu Lăng Ngọc lấy ra điện thoại, cười nói, ta gọi điện thoại cho bọn hắn, hỏi một chút bọn họ hiện tại đến nào, ta cũng đi xem Tông Trạch, thuận tiện cho hắn mang vài thứ qua đi. Uy, Thiên Hạo, ta tới kinh thành, ngươi hiện tại tới nơi nào a? Nga, đi Đế Đô Đại học. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Hảo, ta biết, ta cũng lập tức chạy tới nơi. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, cung lão gia tử nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc không có dấu giếm nói, ra ra, Tiểu Diệp đã xảy ra chuyện, ta đi xem. Cung lão gia tử sắc mặt cũng biến đổi, quan tâm hỏi, Tiểu Diệp đã xảy ra chuyện, ra cái gì sự? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta hiện tại không phải rất rõ ràng, nói là Tiểu Diệp ngủ một người nữ sinh, kia nữ sinh còn không phải tự nguyện, ta hiện tại đi trường học nhìn xem. Cung lão gia tử lập tức đứng dậy, nói, cái gì, ta đây cũng cùng đi. Ta mới không tin nhà của chúng ta Tiểu Diệp sẽ ngủ một cái không tự nguyện nữ sinh. Tiêu Lăng Ngọc lập tức ngăn cản nói, ra ra, không cần lo lắng, việc này ta cùng Thiên Hạo sẽ xử lý, ta liền trước tiên ở ra nghỉ tạm một chút, chờ tin tức đi. Lão gia tử tuổi lớn, vẫn là không cần nơi nơi bôn ba. Cung lão gia tử lại có chút không yên tâm nói, ta mau chân đến xem Tiểu Diệp đứa nhỏ này, ra chuyện như vậy, hắn trong lòng nhất định khó chịu cực kỳ. Nói tới đây, hắn cầm quải trượng thật mạnh gõ vài cái sàn nhà, thần sắc lãnh lệ nói, hử, nhà của chúng ta Diệp Nhi nhất định là hoan uổng. Nhà của chúng ta Tiểu Diệp như thế ưu tú một nam hài tử, có rất nhiều nữ hài tử thích hắn, hắn như thế nào khả năng làm ra cưỡng bách nữ hài tử sự tình. Ta xem việc này, nhất định là có người ở hoan uổng nhà của chúng ta Tiểu Diệp. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng tin tưởng nhà của chúng ta Tiểu Diệp là hoan uổng. Ra ra, việc này khiến cho chúng ta đi xử lý đi. Ta cùng Thiên Hạo nhất định sẽ tra ra chân tướng, còn nhỏ Diệp một cái trong sạch. Ngài nếu không, liền ở nhà chờ tin tức đi. Cung lão gia tử hơi suy tư một chút, gật đầu nói, ân, ta liền ở nhà chờ tin tức, Ngọc Nhi, ngươi cùng Thiên Hạo nhất định hảo hảo xử lý. Chúng ta cung ra người, tuyệt đối không phải nhầm người khi dễ chủ nhân. Ai khi dễ chúng ta, gấp 10 lần cấp còn trở về. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo, ra ra, ta đã biết. Một hồi, Tiêu Lăng Ngọc liền vội vàng ra cửa. Tiêu Nhạc Đồng đoàn người đi vào Đế Đô Đại học khi, lại nghe được chung quanh đồng học nghị luận thanh. Vừa rồi Giang Thư Vũ cha mẹ tới, trực tiếp đi phòng hiệu trưởng. Thiên A, Giang gia người Giang Thư Vũ cha mẹ trực tiếp tìm tới, kia Tiêu Lăng Diệp không phải thằng A. Giang gia người tới, mà trực tiếp tìm tới hiệu trưởng, xem ra Tiêu Lăng Diệp là giữ nhiều lành ý ta. Kia cũng là hắn xứng đáng. Một cái ngụy quân tử thôi, nếu hắn thoải mái hào phóng tiếp thu Giang Thư Vũ, ta còn bội phục hắn là cái nam nhân. Kết quả, làm cái giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, không thích nhân ra, còn ngủ nhân ra. Ngủ liên ngủ, thế nhưng lại chết không thừa nhận. Thật là quá dối trá. Chính là A cũng không biết hắn từ đâu ra tự tin, một cái ở nông thôn tiểu tử hiện tại là trực tiếp giang đi lên kinh thành thế lực lớn Giang gia. Giang gia, đối với chúng ta tới nói, kia chính là mong muốn không thể tức khổng lồ chi vật, bọn họ muốn bóp chết chúng ta như vậy người thường, khả năng chính là tương đương với bóp chết một con kiến như thế đơn giản đi. Tấm tắc, Tiêu Lăng Diệp A, thật là đáng tiếc. Rõ ràng hắn lớn lên hảo, có tài hoa lại có năng lực, đại học 4 năm, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhẹ nhàng sáng lập ngàn vạn tài phú, tiền đồ một mảnh quang minh A hiện tại xem ra, chỉ sợ muốn chết ở Giang gia nhân thủ Nga. Đúng vậy, một cái đắc tội Giang gia người, liền tính hắn lại có tài hoa cùng năng lực, về sau ai dám dùng hắn hoặc cùng hắn hợp tác ca. Tiêu Nhạc Đồng càng nghe sắc mặt trở nên càng hắt trầm, mà Tiêu Linh còn lại là đem những cái đó nghị luận ra tới nói, thuật lại cấp Cung Thiên Hạo nghe, Cung Thiên Hạo sắc mặt cũng càng ngày càng đen trầm. Hai cha con biểu tình hiện tại giống nhau như lúc. Có một cổ mưa rền gió dữ tiến đến cảm giác ca. Chương 78, phẫn nộ cùng chất vấn. Giang phu nhân run rẩy ngón tay chỉ hướng Tiêu Lang Diệp, dị thường phẫn nộ nói: Ngươi không có khi dễ nữ nhi của ta, chẳng lẽ là nữ nhi của ta khi dễ ngươi không thành? Ngươi cái này tiểu tử thúi, còn nói là đế đô đại học học sinh, liền điểm này đảm đương đều không có, căn bản là không xứng đương đế đô đại học học sinh. Giang phu nhân đang mắng Tiêu Lăng Diệp đồng thời, liên quan nghi ngờ đế đô đại học thanh danh, ám ý đế đô đại học dục người không lo. Lý hiệu trưởng vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên có chút không tốt lắm. Lý hiệu trưởng nói, Giang phu nhân, thỉnh nói cẩn thận. Này đó hài tử tới đế đô đại học khi, mỗi người đều là đã thành niên, bọn họ đã có chính mình tư tưởng cùng hành vi, chúng ta trường học vô pháp đi ước thúc. Chúng ta trường học chức trách, chủ yếu là dục người tri thức, vì quốc gia bồi dưỡng lương đống. Đến nỗi những cái đó phẩm tính đạo đức suy đồi đồ đệ, trường học đều có điều lệ, không cần người khác nhiều lời. Hắn đây là chỉ trích Giang phu nhân lời nói việc làm không lo. Bị Lý hiệu trưởng trước mặt mọi người chỉ trích, Giang phu nhân sắc mặt lại hồng lại hắc, môi run run hai hạ. Tựa hồ muốn phản bác cái gì, cuối cùng cũng không có nói cái gì. Giang phu nhân lại đem manh mối nhắm ngay Tiêu Lăng Diệp, nàng sắc bén hỏi, nói đi, ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Diệp sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang phu nhân, rất là bình tĩnh hỏi, Giang phu nhân, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Giang phu nhân lại tức lại giận, nàng lớn tiếng chất vấn nói, ngươi khi dễ nữ nhi của ta, hủy hoại nữ nhi của ta trong sạch. Chẳng lẽ ngươi không cần cho chúng ta một công đạo sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ta Giang gia nữ nhi, chính là như thế tùy tiện làm người đã hư. Tiêu Lăng Diệp thật sâu hít một hơi, theo sau rất là kiên trì lại len ken nói, Giang phu nhân, ta lặp lại lần nữa. Ta không có khi dễ các ngươi nữ nhi, càng không có hủy Giang thư vũ trong sạch. Tới rồi hiện tại, ngươi còn cái bướng. Giang phu nhân thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Nếu Tiêu Lăng Diệp thật là một cái bình thường ở nông thôn tiểu tử, bọn họ căn bản là không cần phải tới trường học, liền có thể đem người cấp làm, thậm chí là vô thành vô tức biến mất. Nhưng cố tình bọn họ biết Tiêu Lăng Diệp thân phận, đối hắn có tất cả cố kỵ, không thể đối hắn quá tàn nhẫn, chỉ có thể bức bách. Giang phu nhân từ bao bao chung lấy ra một chồng ảnh chụp, vung ném tới rồi Tiêu Lăng Diệp trên mặt, tức giận nói, vậy ngươi nói cho ta, mấy thứ này là cái gì? Vật chứng nhân chứng đều ở, chẳng lẽ là chúng ta Giang gia người oan uổng người không thành? Giang phu nhân vứt ra tới này đó ảnh chụp. Đại bộ phận đều là vườn trường báo tường thượng cấp dán ra tới, chỉ có số ít mấy trường, tựa hồ là khách sạn trong phòng ra. Tiêu Lăng Diệp liếc mắt một cái nhìn đến này mấy trường ảnh chụp, sắc mặt đen hắc, ngay sau đó hắn vẫn như cũ rất là bình tĩnh hỏi, Giang phu nhân, mạo muội hỏi một chút, các ngươi này đó ảnh chụp là từ đâu tới? Giang phu nhân vừa nghe, người này chẳng những không có cho bọn hắn một công đạo, còn ở truy cứu này đó ảnh chụp nơi phát ra chỗ, một cổ ngập trời tức giận, tức khắc từ trong lòng kinh khởi. Nàng lớn tiếng uống cả giận nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Cung Thiên Hạo cậu em vợ, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Bất quá, Giang tiên sinh thực hiểu biết hắn phu nhân, nghe được nàng nói như vậy, liền sáng tỏ, nàng khả năng muốn nói ra không nên nói ra nói. Hắn lập tức đem lời nói cấp tiếp nhận đi, hắn mặt tâm trầm, thực nghiêm túc mà lại nghiêm khắc quát, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đế đô đại học học sinh, đế đô đại học có thể che chở ngươi. Ta nói cho ngươi. Ngươi hiện tại hành vi, đó là đề cập đến nhân phẩm vấn đề. Ta tưởng về nhân phẩm cùng đạo đức suy đồi học sinh, đế đô đại học khẳng định sẽ không nung chiều, có phải hay không Lý hiệu trưởng? Lý hiệu trưởng cũng nghiêm túc gật gật đầu nói, không sai. Về nhân phẩm cùng đạo đức suy đồi học sinh, chúng ta trường học khẳng định sẽ không nung chiều, khả năng sẽ bị trường học khai trừ, thậm chí là diệt trừ học tịch. Diệt trừ học tịch, chính là so với bị trường học khai trừ nghiêm trọng nhiều. Bị trường học khai trừ, chỉ cần có bản lĩnh. Cũng có thể ở cái khác trường học tiếp tục đọc đi xuống. Liền ra ngoại quốc đọc sách, cũng là một cái vấn đề lớn, sẽ bị cự thu. Nhưng mà, diệt trừ học tịch, kia đến bất cứ một cái trường học đều sẽ không thu, đi bên ngoài tìm công tác, kia càng là thành thật dạy vách tường cách tầng, vô luận ngươi như thế nào gõ, đều không thể đi vào đi. Dù sao cũng phải nói đến, kia thật là hủy hoại cả đời tiền đồ a. Giang tiên sinh gật gật đầu, theo sau nghiêm trọng tâm lớn lên đối Tiêu Lang Diệp nói, tiểu tử, ngươi nghe được đi. Ngươi hiện tại còn trẻ, hơn nữa nghe nói ngươi lại là một cái rất có năng lực cùng tài hoa người, ngươi tổng không muốn nhìn đến chính mình một mảnh quang minh tiền đồ, như vậy hủy diệt đi. Nhàn nhạt nói mấy câu, lại rất có lực sát thương. Đây là một hai phải Tiêu Lang Diệp thừa nhận việc này a. Tiêu Lang Diệp nhấp nhấp môi, hơi tự hỏi hạ, bình tĩnh hỏi, vậy các ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Kỳ thật hắn cũng là thử Giang thị vợ chồng thái độ. Hắn cảm giác Giang thị vợ chồng rõ ràng có bị mà đến, hơn nữa Giang Thư Vũ biết thân phận của hắn, kia thực tự nhiên, bọn họ cũng là biết thân phận của hắn, bằng không, chỉ bằng này đó ảnh chụp, bọn họ thái độ chỉ sợ không có như thế hữu hảo, nói không chừng, đã sớm dùng ăn ác liệt thủ đoạn tới đối phó hắn. Hắn hiện tại ngẫm lại thăm dò Giang thị vợ chồng rốt cuộc muốn làm cái gì, mới hảo có bước tiếp theo ứng đối kế sách. Nghe được Tiêu Lang Diệp như vậy biết, Giang phu nhân ánh mắt lóe lóe, theo sau, nàng liền lớn tiếng quát hỏi nói, ngươi còn hỏi chúng ta muốn làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm sao bây giờ a? Nhà ta hảo hảo khuê nữ cư như vậy bị ngươi đạp hư, nếu đổi lại mặt khác cha mẹ, đã sớm báo nguy, đem ngươi cấp bắt lại. Cũng chỉ có chúng ta thiện tâm, không đành lòng ngươi như vậy có tài hoa người bị hủy, mới có thể tới trường học, muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Không có đem mục đích của chính mình nói ra, mà là trực tiếp vì hắn tốt bộ dáng, làm người cảm thấy Giang thị vợ chồng sắc thật là một đôi lương thiện người, có thể so những cái đó động bất động dùng quyền thế áp người bức bách quyền quý khá hơn nhiều. Tiêu Lăng Diệp nghe xong Giang phu nhân lời nói, cũng không có nói tiếp, chỉ là sắc mặt trầm tĩnh nhìn Giang phu nhân, tựa hồ phải đợi Giang phu nhân tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Giang phu nhân thấy thế, trong lòng lại có một cổ hoán khí, thầm mắng tiểu tử này thật là không có một chút ánh mắt. Hắn không nói tiếp, nàng tiếp theo muốn nói, lại vô pháp nói tiếp. Lúc này, Lý hiệu trưởng lại rất có ánh mắt, hắn cười cười, nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp thái độ, lại cực kỳ hiền lành, hắn nói, Tiêu đồng học A, Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân thật là một đôi lương thiện người A đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, vậy ngươi cần phải hảo hảo nói chuyện A, cũng không nên cô phụ nhân ra một mảnh từ thiện chi tâm A. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, hiệu trưởng, ta biết đến. Nhưng ngay sau đó hắn vẫn là kiên trì nói, nhưng ta cũng là một cái rất có nguyên tắc người. Làm chính là làm, không có làm liền không có làm. Cho nên, không có làm sự tình, liền tính đánh chết ta đều sẽ không thừa nhận. Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân nói muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta cũng xác thật muốn hảo hảo nói chuyện. Ta muốn biết đến là, Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân trong tay này đó ảnh chụp từ đâu mà đến. Còn có, nhìn đến này đó ảnh chụp khi, các ngươi hay không có điều tra rõ chân tướng, này đó ảnh chụp, có phải hay không đều là chân thật. Giang tiên sinh sắc mặt tối sầm. Nghiêm khắc hỏi, tiểu tử, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Như thế nói đến, ngươi vẫn là không thừa nhận khi dễ nhà ta Vũ Nhi, đúng không? Giang phu nhân rất là phẫn nộ, nàng thịnh khí lăng nhân lớn tiếng chất vấn nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi có biết chúng ta Giang gia ở kinh thành là cái gì địa vị? Ngươi lại là cái gì người? Chúng ta đáng giá dùng nhà của chúng ta nữ nhi trong sạch cùng thanh danh, vu hãm ngươi người như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là thiên vương lão tử sao? Giang phu nhân là thật sự rất là sinh khí. Bọn họ bắt được này đó ảnh chụp khi, cũng hoài nghi quá ảnh chụp chân thật tính, chính là những cái đó thiên, bọn họ cũng chú ý tới chính mình nữ nhi không thích hợp, mỗi ngày biểu tình hoảng hốt, thất hồn lạc phách bộ dáng, làm cho bọn họ rất là lo lắng. Bọn họ ngay sau đó nghĩ tới nào đó khả năng, sau đó, cầm này đó ảnh chụp, đi chất vấn Giang Thư Vũ. Kết quả, Giang Thư Vũ nói cho bọn họ, này đó ảnh chụp đều là thật sự, mà nàng cũng là không tự nguyện tình huống dưới, bị Tiêu Lăng Diệp cấp đặc hư. Bởi vì phía trước nàng vẫn luôn không biết Tiêu Lăng Diệp là cái ngụy quân tử, phát sinh việc này sau, nàng nhận rõ hắn gương mặt thật, cho nên, đại chịu đả kích thôi. Giang thị vợ chồng sau khi nghe xong, lại tức lại cấp lại tức giận. Phía trước, bọn họ tuy tán đồng nhà mình nhi theo đuổi Tiêu Lăng Diệp, trừ bỏ coi trọng Tiêu Lăng Diệp phía sau cường đại bối cảnh ngoại, cũng là nhìn chúng Tiêu Lăng Diệp mới có thể cùng nhân phẩm, biết hắn một khi thích chính mình nữ nhi, khẳng định sẽ đối nàng phụ trách, thậm chí là cho nàng hạnh phúc. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Lăng Diệp lại là cái thật sự ngụy quân tử, lúc này, bọn họ liền hối hận lúc trước cổ vũ nữ nhi theo đuổi Tiêu Lăng Diệp. Nhưng là sự tình phát sinh, mà nữ nhi trong sạch hủy ở Tiêu Lăng Diệp trên người, liền tính vì Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh, bọn họ cũng yêu cầu Tiêu Lăng Diệp cho bọn hắn một công đạo. Trên thực tế, bọn họ chân chính mục đích, là muốn cung gia cho bọn hắn một công đạo. Lấy Tiêu Lăng Diệp hiện tại thân phận, khẳng định là công đạo không được. Chương 79, khí phách giữ gìn một, canh một. Liên ở Giang phu nhân phẫn nộ chất vấn Tiêu Lăng Diệp khi, một đạo từ tính nghiêm khắc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Hắn tuy không phải Thiên Vương lão tử, nhưng lại là ta Cung Thiên Hạo cậu em vợ. Cung Thiên Hạo trực tiếp đẩy ra cửa phòng, mang theo hai cái khí, rất là khí phách đi vào phòng hiệu trưởng. Cứu cứu. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh kêu hai tiếng. Thị phu. Tiêu Lăng Diệp đối với Cung Thiên Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện rất là kinh ngạc. Đồng Đồng, Linh Nhi, các ngươi như thế nào tới? Tiêu Nhạc Đồng nói, cứu cứu, vốn dĩ chúng ta là chuẩn bị đi tìm nhị cứu cứu chơi. Chính là tới rồi nhị cứu cứu trường học sau, nghe được toàn bộ vườn trường đều là ở nghị luận chuyện của ngươi, ta cùng đặt đi rất là lo lắng, lập tức chạy đến. Nói tới đây, Tiêu Nhạc Đồng đôi tay cắm eo, tiểu đại nhân tựa nghiêm túc phê bình nói, cứu cứu, ngươi ở trường học đã xảy ra như thế đại sự tình, như thế nào không có nói cho chúng ta biết ta. Nếu không phải ta cùng đặt đi đột nhiên tâm huyết dâng trào chuẩn bị đi nhị cứu cứu trường học cùng ngươi trường học chơi một chút, chúng ta căn bản là không biết ngươi thế nhưng bị người hoan uổng ngủ một nữ nhân. Cứu cứu, ngươi chính là quá dễ khi dễ, liền tùy tiện mấy chương ảnh chụp tôi, thế nhưng đã bị người đưa vào môn, hử, không để ý tới ngươi. Tiêu Lăng Diệp ôm một chút Tiêu Nhạc Đồng, buồn cười nói, hảo, không tức giận á cứu cứu sai rồi. Chỉ là cứu cứu cho rằng ta chính mình có thể thu phục, liền không có tất yếu nói cho các ngươi thôi. Tiêu Nhạc Đồng hai tay ôm ở trước ngực, đầu phiết hướng một bên, lạnh khuôn mặt nhỏ nói, hử, ngươi cứ như vậy chính mình thu phục. Làm đến làm kia nữ nhân cha mẹ tìm tới môn tới. Nếu ta cùng đặt đi không tới, ngươi lại tính toán như thế nào xử lý a? Tiêu Lăng Diệp nhìn rất nhi tức giận đáng yêu bộ dáng, cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói, hảo, không tức giận, cứu cứu cùng ngươi xin lỗi. Cứu cứu sai rồi, cứu cứu không nên gạt nhà ta thông minh hiểu chuyện Đồng Đồng. Tiêu Lăng Diệp hống thật lâu, nhưng rốt cuộc đem Đồng Đồng cấp hống đến không tức giận. Nay một đầu, Giang thị vợ chồng nhìn đến Cung Thiên Hạo xuất hiện, biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau thần sắc có chút kích động nói, Cung tiên sinh, ngại như thế nào lại đây? Cung Thiên Hạo cong cong khỏe môi, lược có trào phúng nói, ta bất quá tới, như thế nào biết các ngươi sẽ ở phòng hiệu trưởng bức bách ta cậu em vợ? Giang tiên sinh giả vờ không biết Tiêu Lăng Diệp thân phận, cập Cung Thiên Hạo ý đồ đến. Hắn đầy mặt nghi hoặc hỏi, người cậu em vợ? Ai là ngươi cậu em vợ? Theo sau, ánh mắt quét một chút toàn bộ nhà ở người, ngay sau đó lại giả vờ giật mình chỉ hướng Tiêu Lăng Diệp, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là ngươi anh em vợ? Cái này nhà ở, trừ bỏ sau lại Cung Thiên Hạo phụ tử ba người, bắt đầu người, cũng liền bọn họ vợ chồng hai người, Lý Hiệu trưởng cùng Tiêu Lăng Diệp. Lấy Lý Hiệu trưởng như thế đại niên kỷ, thả ở kinh thành là cái danh nhân, khẳng định không thể là Cung Thiên Hạo cậu em vợ. Duy nhất dư lại người, cũng chỉ có Tiêu Lăng Diệp. Cung Thiên Hạo sắc bén hỏi ngược lại, không phải hắn, chẳng lẽ là ngươi sao? Cung Thiên Hạo không hữu hảo, lập tức làm Giang tiên sinh vợ chồng biểu tình trở nên có chút cương ngưng tụ lại tới, đồng thời trong lòng có chút buồn chồn. Toàn bộ kinh thành người đều biết, Cung Thiên Hạo là một cái thật không tốt người nói chuyện, hắn đối bất luận kẻ nào đều sẽ không nói tình cảm, nếu muốn từ hắn nơi này có kẻ mặc cả, kia tổn thất ích lợi chính là vô pháp tưởng tượng. Hiện tại bọn họ lợi dụng Tiêu Lăng Diệp thân phận, muốn từ Cung Thiên Hạo bên này đạt được ích lợi, cũng không biết có được hay không, có thể hay không bởi vậy đắc tội Cung Thiên Hạo a. Giang tiên sinh lôi kéo ra mặt cười cười nói, Cung tiên sinh, ngài nói đùa. Theo sau, Giang tiên sinh đi đến Tiêu Lăng Diệp trước mặt, biểu tình lại nghiêm túc nói, Tiêu Lăng Diệp, nguyên lai ngươi là Cung tiên sinh cậu em vợ à, trách không được làm chuyện sai lầm, ngược lại không có sợ hãi. Nguyên lai mặt sau bối cảnh như thế đại, nếu đổi lại người thường, cái này lỗ nặng không phải an định rồi. Tiêu Lăng Diệp lập tức biện giải nói, ta không có, Giang tiên sinh, thỉnh ngài nói chuyện nói cẩn thận. Mặc kệ ta là cái gì thân phận, ta tỷ phu là cái gì thân phận, ta còn là câu nói kia, làm sự tình, ta sẽ thừa nhận, không có làm sự tình, đánh chết ta đều sẽ không thừa nhận. Nghe xong Tiêu Lăng Diệp nói sau, Giang thị vợ chồng sắc mặt một trận thanh một trận hắc, lại tức lại giận. Cái này thằng nhóc chết tiệt, quá quật. Vậy ngươi nói cho ta, này đó ảnh chụp là chuyện như thế nào? Giang phu trước rất là thực phẫn nộ chỉ hướng trên mặt đất ảnh chụp, này đó ảnh chụp, tổng không thể là ta hoan uổng ngươi đi. Còn có, ta cũng hỏi tham qua, các ngươi ngày đó tụ hội sự tình, những cái đó đồng học đều có thể làm chứng, ngày đó buổi tối, chính là ngươi sấn nhà ta nữ nhi say rượu, chiếm nàng tiện nghi. Cung Thiên Hạo phụ tử tam đương nhiên cũng thấy được trên mặt đất ảnh chụp, Tiêu Nhạc Đồng từ trên mặt đất mặt lấy ra một trường, nghiêm túc nhìn, theo sau khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi hoặc biểu tình nhìn về phía Giang tiên sinh hỏi, vị này ra, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại có loại kỹ thuật chính là DS kỹ thuật sao? Này bức ảnh, liền ta tiểu hải tử này đều có thể nhìn ra không thích hợp, rõ ràng là phê quá, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Tiêu Nhạc Đồng bắt được một chương ảnh chụp, chính là giường chiếu. Cái gì? Giang Tiên Sinh sắc mặt biến đổi, lập tức từ Tiêu Nhạc Đồng trong tay lấy quá ảnh chụp, nhìn một chút ảnh chụp, mới phát hiện này bức ảnh thật là có chút không thích hợp. Tiêu Nhạc Đồng tiếp tục nói, này trên giường nam nhân, trừ bỏ một cái đầu, toàn bộ đều không phải ta cứu cứu. Các ngươi không có chú ý tới trên giường người nam nhân này dáng người, rõ ràng là tương đối béo, hơn nữa đều thịt nhiều, vừa thấy liền biết ngày thường rất ít rèn luyện người. Các ngươi nhìn nhìn lại ta cứu cứu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lang Diệp, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, cứu cứu, ngươi cởi quần áo ra, làm sở hữu nhìn một cái ngươi không một ti thịt thừa sáu cơ bụng. Hắn nói chuyện khi, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Diệp tức khắc có chút vô ngữ. Khu khu Cung Thiên Hạo ho nhẹ hai tiếng, theo sau biểu tình nghiêm túc quát, Tiêu Nhạc Đồng, ai làm ngươi xem loại này ảnh chụp, còn không chạy nhanh vứt bỏ, nhưng đừng ô nhiễm ngươi hấu tiểu tâm linh. Tiêu Nhạc Đồng còn không có vứt bỏ, Giang Tiên Sinh liền đem ảnh chụp cấp đoạt lấy đi. Chú ý tới Tiêu Nhạc Đồng lời nói, lại xem ảnh chụp khi, sắc mặt lại thay đổi. Phía trước, bọn họ nhìn đến ảnh chụp khi, căn bản là không có chú ý này đó. Huống chi, bọn họ không có tiếp xúc gần gũi Tiêu Lang Diệp, nào biết đâu rằng hắn dáng người là như thế nào. Hắn nhìn một chút ảnh chụp sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lang Diệp. Tiêu Lang Diệp như thế nào khả năng không rõ hắn ý tứ, theo sau hắn yên lặng bỏ đi chính mình áo trên. Toàn bộ áo trên cởi ra sau, ghé vào ngoài cửa sổ biên đồng học, lập tức kinh ngạc cảm thán nói, à, sáu cơ bụng à, trên người không có một chút thì thừa, Tiêu học trưởng dáng người thật đúng là hảo a. Dán ở báo tường thượng ảnh chụp, cũng không có giường chiếu. Tự nhiên những người này không rõ ràng lắm, kia trên ảnh chụp trên giường nam nhân dáng người như thế nào. Bất quá, hiện tại bọn họ có thể xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, rõ ràng nhìn đến mấy chương giường chiếu, tự nhiên, cũng nhìn ra trên giường nam nhân dáng người. Cho nên, thực mau liền nhìn về phía vấn đề. Tiêu học trưởng dáng người như thế hảo, chính là trên giường nam nhân dáng người, rõ ràng là có chút mập mạp, một đống lớn thịt thừa, đây là chuyện như thế nào a? Còn có thể là chuyện như thế nào? Có người nói, chẳng lẽ các ngươi không có nghe được cái kia đáng yêu hài tử nói, dùng đến là tờ S kỹ thuật sao? Đem Tiêu Lăng Diệp đầu tê tới rồi một người khác trên người đi bái. Chương 80, khí phách giữ gìn 2, canh 2. Hiện tại thời đại này, chỉ cần là người trẻ tuổi, đối với tờ S kỹ thuật danh từ một chút đều không xa lạ. Đối với cao cấp tờ S kỹ thuật tới nói, hợp thành một chương bản sắc ảnh chụp, căn bản không phải vấn đề. Cho nên, những cái đó ảnh chụp dán ra tới sau, căn bản là không có người nhìn ra cái gì không thích hợp. Huống chi, dán ở báo tường thượng ảnh chụp, cũng không có giường chiếu. Hiện tại nhìn đến giường chiếu, lại đối lập thượng trên ảnh chụp nam nhân dáng người, cùng Tiêu Lăng Diệp bản nhân dáng người, này vấn đề vừa xem hiểu ngay. Giang Tiên Sinh hiện tại nhìn đến Tiêu Lăng Diệp kia đường cong hoàn mỹ dáng người, lại đối lập một chút trên ảnh chụp nam nhân dáng người, còn có cái gì không rõ, tức khắc một khuôn mặt liền đen lên, dị thường khó coi. Giang phu nhân làm một nữ nhân, ở nhìn đến Tiêu Lăng Diệp dáng người kia nháy mắt, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Như vậy dáng người thật đúng là hảo, phần eo nhất định rất có lực, đối với nữ nhân tới nói. Không đúng. Ngay sau đó Giang phu nhân liền phản ứng lại đây, nàng nhìn chằm chằm một hồi Tiêu Lăng Diệp dáng người, ở đối lập một chút trên ảnh chụp nam nhân dáng người, này chênh lệch cùng bất đồng chỗ, lập tức hiện ra, không khỏi kinh ngạc một tiếng nói, gì, này cùng cá nhân, vì sao dáng người không giống nhau. Nàng này cả kinh hô, lại lập tức phản ứng lại đây, tức khắc nộ rừng miệng ba. Tiêu Nhạc Đồng non nớt thanh âm lại vang lên tới. Hắn nói, vị này nãi nãi, ngươi chính là nói sai rồi. Bọn họ không phải cùng cá nhân, mà là hai người Nga. Nếu là hai người, kia dáng người đương nhiên là không giống nhau. Giang phu nhân sắc mặt cứng đờ, theo sau biện giải nói, rõ ràng là cùng cá nhân, này mặt đều là giống nhau. Không thể thừa nhận là hai người. Bởi vì một khi thừa nhận là hai người, như vậy, thực hiển nhiên là bọn họ nữ nhi lừa bọn họ, thậm chí là có hãm hại Tiêu Lăng Diệp hiểm nghi. Phía trước, Tiêu Lăng Diệp không có bại lộ là Cung Thiên Hạo cậu em vợ khi, bọn họ liền tính chơi một phen hãm hại, Tiêu Lăng Diệp cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng hiện tại không được a. Cung Thiên Hạo liền tại đây, nếu biết nữ nhi lợi dụng này đó ảnh chụp hãm hại Tiêu Lăng Diệp, lấy Cung Thiên Hạo thủ đoạn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Giang phu nhân giờ phút này, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Tiêu Nhạc Đồng nghiêm túc nói, mãi mãi, mới vừa rồi chúng ta cũng nói, đây là một loại tờ S kỹ thuật. Ngươi tuổi đại, không hiểu cái này. Chúng ta không thể trách ngươi. Giang phu nhân. Nàng bị người ta nói già rồi. Nàng chỉ là một trung nhân nhân, mới 40 tới tuổi, bởi vì bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn mới 30 xuất đầu. Mặc cho ai thấy, không phải khen một câu, bảo dưỡng có cách ra. Nhưng hiện tại lại bị một cái tiểu thí hài nói lao. Giang phu nhân khí nếu không một chỗ tới, muốn tức giận lại không thể tức giận, chỉ có thể chịu đựng. Nàng không ngừng mặc niệm, không thể cùng tiểu thí hài so đo, không thể cùng huống chi tiểu thí hài so đo, huống chi, đối phương vẫn là Cung Thiên Hạo nhi tử, Giang phu nhân nghĩ vậy, quả thực là muốn nôn ra máu a. Nàng mặc niệm vài lần sau, theo sau nói, tiểu bằng hữu a, ngươi kêu ta nãi nãi, ta thoạt nhìn thực lao sao. Ngươi vẫn là kêu ta a gì đi. Ta nghe dễ nghe. Nữ nhân tuổi tác, vốn dĩ chính là nữ nhân một cái đau a. Tiêu Nhạc Đồng ngửa đầu, nhìn nàng, rất là thiên chân nói, chính là nãi nãi, ngươi thoạt nhìn so với ta bà ngoại tuổi tác còn đại a. So với hắn bà ngoại tuổi còn đại, Giang phu nhân thiếu chút nữa bị những lời này cấp khí hôn mê bất tỉnh. Giang phu nhân tức giận đến sắc mặt lại thanh lại tím, nếu đổi lại tuy hài tử, nàng một cái bàn tay liền quăng qua đi, chính là đối phương là Cung Thiên Hạo nhi tử, Cung Thiên Hạo nhi tử, nàng không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Giang phu nhân hít sâu một hơi, chỉ có thể giả cười hai tiếng nói, ha ha, nga, phải không? Phía bên ngoài cửa sổ đồng học thấy như vậy một màn, hoàn toàn có chút vô ngữ. Cái này Giang phu nhân là đầu có tật xấu sao? Nàng hiện tại là ở rồi dám vấn đề này thời điểm sao? Chẳng lẽ nàng muốn truy cứu không phải ảnh chụp nam nhân, rốt cuộc là ai sao? Cung Thiên Hạo nhìn bọn họ phu thê xanh tím sắc mặt, nửa ngày nói không ra lời, khoe miệng cười lạnh hai tiếng nói, xem ra các ngươi đã phát hiện vấn đề. Kia hiện tại ta tới truy cứu vấn đề. Một là, chúng ta ảnh chụp từ đâu mà đến? Nhị là, bắt được này đó ảnh chụp sau, các ngươi cùng các ngươi nữ nhi xác nhận quá sao? Giang thị vợ chồng nhìn này đó ảnh chụp, môi run run vài cái, muốn nói cái gì? Tiêu Nhạc Đồng nhìn về phía phòng bốn phía, trong mắt xoay chuyển, lại lược có nghi hoặc hỏi, còn có vị kia bị ta cứu cứu khi dễ A-di đâu? Ách, không đúng, là vị kia người bị hại A-di đâu? Nếu là hai bên đối chất, đương nhiên là yêu cầu hai bên đều ở đây mới được, có cái gì sự tình, có cái gì vấn đề, mới có thể hảo hảo nói rõ ràng A đúng hay không A? Và, đứa nhỏ này hảo thông minh A. Ngoài cửa sổ đồng học, nghe Tiêu Nhạc Đồng trật tự rõ ràng nói, càng như là một cái đại nhân nói, không khỏi đều kinh ngạc cảm thán lên. Đứa nhỏ này vài tuổi A. Như thế nào hiểu được như thế nhiều A. Ta tưởng phỏng chừng là di truyền gen đi. Các ngươi xem Tiêu Lăng Diệp là nhiều người thông minh A, không nghĩ tới, cháu ngoại trai cũng là như vậy thông minh A. Đứa nhỏ này quả thực có thể làm trinh thám rồi A, liếc mắt một cái là có thể phát hiện sở hữu vấn đề. Bên ngoài người, đối hài tử thật là một mảnh khen ngợi tiếng động A. Cung Thiên Hạo hai cha con hỏi chuyện, trực tiếp làm Giang thị vợ chồng nan kham cùng xấu hổ. Chỉ là Cung Thiên Hạo còn không đợi bọn họ trả lời, lại tiếp tục nói, tựa như ta nhi tử lời nói, nếu là hai bên đối chất cùng dò hỏi, tự nhiên muốn hai bên ở đây mới được, nga không, khả năng đã không phải hai bên, mà là tam phương tứ phương, những cái đó chứng nhân, tự nhiên cũng muốn ở bên nhau mới được. Quý Thiên Kim, ta đã phái người đi Giang gia, đến nỗi ngày đó ái hữu hội cùng nhau xin nghỉ hai vị, cùng lúc trước ở đây những cái đó chứng nhân, ta đều sẽ đem bọn họ nhất nhất mời đi theo. Chờ mọi người đến đông đủ sau. Chân tướng tự nhiên đại bạch, còn thỉnh Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân muốn chờ một chút. Ở nghe được Tiêu Lăng Diệp sự tình sau, Cung Thiên Hạo lập tức phái người đi điều tra tình huống, không thể không nói, Cung Thiên Hạo thủ hạ nhưng đều là năng lực, ở ngắn ngủn hơn 10 phút sau, toàn bộ tình huống đều cấp điều tra ra tới. Chỉ là Cung Thiên Hạo phải cho cậu em vợ trong sạch, tự nhiên, liền sẽ không làm người nào đó núp ở phía sau mặt. Lúc trước, hắn lưu trữ nàng, đây là cậu em vợ chính mình sự tình, đương nhiên lưu trữ chính hắn xử lý. Chính là càng là lưu trữ nàng, vấn đề trở nên càng nhiều. Việc này, cậu em vợ là muốn chính mình xử lý, cũng tin tưởng cậu em vợ chính mình có thể xử lý. Bất quá, có người khi dễ đến hắn Cung Thiên Hạo người nhà trên người đi, hắn là thật không thể nhận a. Ghé vào phía bên ngoài cửa sổ người, nghe được Cung Thiên Hạo nói, quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Ta dựa, Tiêu Lăng Diệp tỷ phu là cái gì người a? Thế nhưng một chút đều không sợ Giang Thư Vũ cha mẹ. Hiện tại Giang Thư Vũ không có tới, còn có thể có bản lĩnh đi Giang gia thỉnh nàng tới. Tuy không biết Tiêu Lăng Diệp tỷ phu là cái gì người, chính là xem tình huống này, giống như so Giang gia càng có thế lực a. Ta cũng là như thế cảm thấy. Hơn nữa, các ngươi nhìn thấy không có, này Giang Thư Vũ cha mẹ, đối Tiêu Lăng Diệp tỷ phu, tựa hồ thực kính sợ a. Gì, ta như thế nào cảm thấy Tiêu Lăng Diệp tỷ phu như thế nào như thế quen mắt ta? Các ngươi có hay không người cảm thấy a? Ngươi như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy người này rất là quen mắt ta. Chương 81, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, canh 3. Bên ngoài học sinh nghị luận phân đối người trong nhà, không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà, Giang thị vợ chồng ở nghe được Cung Thiên Hạo hai cha con theo như lời nói, biểu tình tức khắc sửng sốt, tiếp theo kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó liền trở nên có chút hoảng loạn cùng bất an. Từ trên ảnh chụp vấn đề, liền có thể nhìn ra Giang Thư Vũ vấn đề, lúc trước, bọn họ bắt được ảnh chụp khi, còn dò hỏi quá Giang Thư Vũ, có thể được đến đáp án, lại là nữ nhi chính miệng thừa nhận Tiêu Lăng Diệp thừa dịp nàng say rượu hết sức, vũ nhục nàng. Nhưng mà, hiện tại ẩn ẩn bại lộ ra tới chân tướng, lại là Giang Thư Vũ đối bọn họ nói dối. Cái này nói dối tạo thành hậu quả, rất có khả năng làm cho bọn họ trả giá đại giới, hơn nữa không phải giống nhau đại giới a. Giang phu nhân nghĩ vậy, trong lòng rất là khẩn trương cùng bất an, nàng xem xét một chút Cung Thiên Hạo, theo sau kéo một chút trượng phu tay áo, đối với lô thai hắn nhỏ giọng nói một câu. Giang tiên sinh gật gật đầu, theo sau liền lấy ra di động, đi ra khỏi phòng, nhìn như với ai đánh một chiếc điện thoại. Chờ hắn lại tiến vào khi, Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân ánh mắt cho nhau nhìn nhau một chút, vẻ mặt giao lưu, không cần nói cũng biết. Lập tức, toàn bộ nhà ở, này không khí có vẻ an tĩnh lên, đồng thời, lại có vẻ có chút quỷ dị. Liền bên ngoài xem náo nhiệt học sinh, cũng có vẻ an tĩnh. Đúng lúc này, ngoài phòng môn cấp gõ vang lên. Tiếng đập cửa vang, ở an tĩnh chung có vẻ phá lệ xông ra. Sau đó, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía cái kia gõ cửa địa phương, mặc kệ là phòng trong vẫn là ngoài phòng. Nhưng mà, nhà ở ngoại học sinh, nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng váy dài, mặc phát tung bay, trắng non da thịt, tinh xảo ngũ quan nữ nhân khi, tức khắc hít hà một hơi, không khỏi kinh hô, hoa, hảo mị à. Thật xinh đẹp a, so TV thượng nữ minh tinh còn xinh đẹp. Đây là ai a, không phải là cái nào minh tinh đi. Ta trưởng như thế đại, ta lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân như thế xinh đẹp nữ nhân. Quá mỹ, nói nàng nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương cũng không quá a. Lý hiệu trưởng nghe được tiếng đập cửa, hỏi, ai? Là ta, Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ. Đương Tiêu Lăng Ngọc tự báo ra môn khi, bên ngoài học sinh, tức khắc quanh động. Cái gì, nàng là Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ? A, là Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ, lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ, ta nói, nàng như thế nào nhìn cùng Tiêu Lăng Diệp có chút giống a? Có cái như thế mỹ lệ xinh đẹp tỷ tỷ ở phía trước, này cũng liền trách không được Tiêu Lăng Diệp ánh mắt như thế cao, liền Giang Thư Vũ như vậy trường học nữ thần đều trướng mắt. Ha ha, này đối với Tiêu Lăng Diệp tới nói, Giang Thư Vũ tư sắc, có thể nói là tư sắc thường thường đi. Ha ha, chỉ là đáng tiếc Giang đại tiểu thư tự xưng là mỹ mạo lại đây, tài tình hơn người, xứng Tiêu Lăng Diệp dư giả, kết quả. Hư, ngươi không muốn sống nữa á, ở Giang Thư Vũ cha mẹ trước mặt nói Giang Thư Vũ. Người nọ lập tức dùng tay bưng kín miệng, bọn họ cũng không phải là Tiêu Lăng Diệp, không đắc tội Giang gia. Lão bà, tỷ, mọ mi. Ba đạo thanh âm cùng vang lên, sau đó, Tiêu Nhạc Đồng có vẻ rất là cao hứng đi mở cửa. Vừa mở ra môn, Tiêu Nhạc Đồng liền nhào vào Tiêu Lăng Ngọc trong lòng ngực, có vẻ kích động cùng nhảy nhót nói, mọ mi, ta rất nhớ ngươi à. Bọn họ tuy ở kinh thành hơn một tháng, tuy Tiêu Lăng Ngọc còn sẽ thường thường đến thăm một chút hai đứa nhỏ, nhưng đối với bọn nhỏ tới nói, một ngày không thấy, kia thật là như cách tam thu a. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn đầu nhỏ, buồn cười nói, mọ mì cũng rất nhớ ngươi Nga. Bất quá, nhi tử a, ta nhớ rõ chúng ta ba ngày trước giống như còn gặp qua a. Tiêu Nhạc Đồng lại đồng nôn đồng ngữ nói, một ngày không thấy, như cách tam thu sao. Ta đều ba bốn thiên không gặp ngươi, đã cách chín thu. Hắn nói âm rơi xuống hạ, đầu nhỏ đã bị người vỗ nhẹ một chút, theo sau liền nghe được Cung Thiên Hạo nói, tiểu tử thúi, ngươi lời này như thế nào có thể đối với ngươi mọ mì nói. Hẳn là ta cái này lão công đối với ngươi mỏ mì nói, mới đúng. Theo sau rất là nhu tình như nước ánh mắt là nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, liếc mắt đưa tình nói, lão bà, ta cách chín thu không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi Nga. Nhìn đến cẩu lương thực giải đầy đất hai vợ chồng, mặc kệ là phòng trong người vẫn là ngoài phòng người, cảm thấy quả thực muốn lóe mù mắt. Bất quá, nhìn đến nam tuấn nữ Mỹ, không thể không làm người kinh ngạc cảm thán một tiếng, hai người bọn họ thật đúng là xứng đôi a, quả thực là bầu trời đầy đất. Trên mặt đất một đôi. Lúc này, ngoài phòng đồng học có người phát hiện Tiêu Lăng Ngọc càng ngày càng quen mắt, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, lấy ra di động là tả lục soát vài cái, sau đó kinh hô, à, ta nhớ ra rồi. Nàng là Tiêu Lăng Ngọc, là Đào Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn lão bản, Đào Nguyên Thôn Nông Trang cùng rất là nổi danh Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đều là thuộc về Đào Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ công ty. À, đối, không sai, Đào Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn lão bản đã kêu Tiêu Lăng Ngọc. Nhân xưng đào hoa mỹ nhân. Nga, ta nhớ ra rồi. Tiêu Lăng Diệp còn không phải là Đào Nguyên Thôn người sao. Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Diệp, tên này nghe chính là tỷ đệ 2A. Nguyên lai Tiêu Lăng Diệp ra như thế có tiền A. Nghe nói Đào Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn tổng tài sản đã đạt tới mấy chục tỷ A, liền tính Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ từ móng tay phùng trung lậu một chút cấp đệ đệ, kia Tiêu Lăng Diệp cũng là một kẻ có tiền người A. Cho nên, Tiêu Lăng Diệp như thế có tiền một người, vì sao phải giả nghèo A? Ngày thường như thế nỗ lực lấy học đồng liền thôi, còn như vậy nỗ lực kiêm chức. ở hắn cùng người kết phường làm công ty khi, cũng không có ra một phân tiền, chỉ bằng hắn kỹ thuật nhập cổ, liền thành công ty lớn nhất cổ đông. Chính là, ta không rõ chính là, nhà hắn như thế có tiền, lại có kỹ thuật cùng tài năng, trực tiếp chính mình đầu tiền khai công ty là được, 100% chiếm cổ cùng quyền khống chế, không cần xem người ánh mắt, mặt sau không đến mức bị người hãm hại a. Kỳ thật ta tưởng nói chính là, Tiêu Lăng Diệp đều như thế có tiền, vì sao hắn còn muốn cùng chúng ta này một đám người nghèo tranh đoạt học đồng a? Tiêu Lăng Diệp thân phận bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng sau, bên ngoài đồng học đều ở nghị luận sôi nổi đi lên. Bất quá, bên ngoài nghị luận chút nào không ảnh hưởng phòng trong người. Trừ Lý Hiệu trưởng ngoại. Hắn nội tâm hiện tại rất là không bình tĩnh a. Lý Hiệu trưởng lúc trước cũng vẫn luôn cho rằng, tỉnh thám hoa thi đậu tới Tiêu Lăng Diệp là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh ở nông thôn tiểu tử. Bất quá, hắn thưởng thức Tiêu Lăng Diệp mới có thể, tự nhiên sẽ làm trường học nhiều chiếu cố một chút hắn. Thẳng đến, lúc trước có người làm sự, muốn đem hắn làm đến thân bại danh liệt, sau đó đuổi ra Đế Đô Đại học, hắn lại nhận được ban trị sự thông chi, làm hắn cần phải công chính trong suốt đi bình phán, mà không phải khuất phục với mỗi một phương thế lực. Theo sau, mặt trên người lại ẩn ẩn để lộ ra cái này học sinh thân phận bối cảnh không bình thường. Nhưng hắn đối với Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh rốt cuộc là cái gì, cũng không rõ lắm. Nhưng cũng hiểu được, Tiêu Lăng Diệp cái này học sinh, cũng không phải bọn họ chỗ đã thấy như vậy chỉ là từ nông thôn đến đệ tử nghèo thôi. Hiện tại nhìn đến Cung Thiên Hạo xuất hiện, hơn nữa lấy Tiêu Lăng Diệp tỷ phu thân phận. Hắn lập tức minh bạch, cái này Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh, quả nhiên qua không đơn giản a. Chương 82, thật là lợi hại miệng. Canh 4. Đối với Đế Đô Đại học hiệu trưởng tôi nói, hắn đương nhiên là nhận thức Cung Thiên Hạo. Bởi vì mỗi năm khai giảng hết sức, trường học đều sẽ mời Cung Thiên Hạo làm thành công nhân sĩ dạy học, lấy cổ vũ những cái đó mới tới học sinh. Bất quá, mời là một chuyện, tới hay không đến là một chuyện khác. Tuy hàng năm sẽ bị mời, nhưng mấy năm gần đây, Cung Thiên Hạo chỉ ghé qua một hồi diễn thuyết, kia vẫn là rất nhiều năm trước sự. Mời Cung Thiên Hạo nhân vật như vậy, đương nhiên yêu cầu Lý Hiệu trưởng tự mình ra mặt. Giang Tiên Sinh nhìn đến Cung Thiên Hạo nghiêm túc lại lạnh khóc mặt, này tim đập nhanh vài phần, theo sau, hắn lại lôi kéo ra mặt, có chút cứng đờ bồi cười nói: Cung tiên sinh, xem ra đây là một hồi hiểu lầm. Nếu không, chúng ta trong lén lút nói chuyện, được không? Nói lời này khi, hắn nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ học sinh, cùng phòng trong duy nhất người ngoài Lý Hiệu trưởng. Một khi, Giang Thư Vũ xuất hiện, rất có khả năng tình thế đối bọn họ thập phần bất lợi. Nếu trong lén lút tự hành giải quyết nói, có lẽ bọn họ mặt mũi không thể lưu lại, nhưng khẳng định yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Nhưng cái này đại giới, tổng sẽ không so hủy diệt chính mình nữ nhi lớn hơn nữa. Cung Thiên Hạo như thế nào khả năng sẽ không rõ hắn ý tứ, hắn cong cong môi, biểu tình hơi mang châm chọc nói: "Không, ta cảm thấy ở cái này phòng hiệu trưởng giải quyết sự tình càng tốt, có Lý hiệu trưởng làm cái chứng kiến, kia nhất định có thể trả ta cậu em vợ trong sạch, vì ta cậu em vợ lấy lại công đạo." Giang Tiên Sinh biểu tình cứng đờ, lập tức minh bạch, Cung Thiên Hạo đây là hoàn toàn không nghĩ buông tha bọn họ. Biết Cung Thiên Hạo nơi này không có xoay chuyển đường sống, Giang Tiên Sinh lập tức lại đem mục tiêu đầu hướng Tiêu Lăng Diệp. Hắn ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, ôn tồn nói: "Tiêu Lăng Diệp đồng học A, là thúc thúc làm sai, không nên không có biết rõ ràng chân tướng, liền trực tiếp tìm người thượng. Nhưng ngươi có thể hay không xem ở cùng nhà ta Vũ Nhi đồng học một hồi phân thượng, chúng ta lén giải quyết, được không?" Hắn cảm thấy Tiêu Lăng Diệp tuổi thượng nhẹ, thiệp thế không thâm, càng dễ dàng mềm lòng, lại nói hắn lấy một cái phụ thân nhân vật đi thỉnh cầu, càng dễ dàng đả động nhân tâm. Nhưng mà, hắn lại dự đánh giá sai rồi người Tiêu gia đối với sự tình thái độ kiên trì. Người Tiêu gia nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất dâng trả. Bọn họ người Tiêu gia tuy đã từ thương, nhưng làm lại là lương tâm mua bán. Không khi dễ người, cũng sẽ không làm người khi dễ, càng sẽ không như thánh mẫu thánh phụ, đối với khi dễ đi lên người, cho phép rộng lượng tha thứ cùng khoan dung. Tiêu Lăng Diệp cười cười nói: "Giang tiên sinh, này đó ảnh chụp bị dán ở vườn trường báo tường thượng, các ngươi cũng là ở trước công chúng tới tìm ta. Cho nên, muốn trả ta trong sạch, tự nhiên cũng muốn ở trước công chúng, bằng không, có người sẽ không tin phục, hoặc cho rằng chúng ta là ỷ vào thân phận, yêu cầu các ngươi thỏa hiệp." Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, lời này, Giang tiên sinh, Giang phu nhân các ngươi càng hẳn là minh bạch hậu quả đi. Lúc trước, Giang thị vợ chồng nương thân phận nói sự, cở trách cùng áp chế hắn. Hiện tại Tiêu Lăng Diệp trái lại, ăn miếng trả miếng, đồng dạng nương thân phận trả hết bạch. Bọn họ muốn che chở, hắn cố tình muốn cho hắn che chở. Hôm nay hắn tỷ phu cùng tỷ tỷ không tiếc cho hấp thụ ánh sáng thân phận tới vì hắn chống lưng, hắn tổng không thể cô phụ bọn họ một mảnh thiệt tình, ở thương tổn bọn họ cơ sở thượng, bọn họ đương người xấu, mà hắn đương một cái người tốt đi. Huống chi, Giang gia là cái gì người, Giang Thư Vũ lại là cái gì người, năm lần bảy lượt khi dễ đến hắn trên đầu tới, thật sự hắn là cái hảo nhân a. Tiêu Lăng Diệp nói rơi xuống hạ, Tiêu Lăng Ngọc cũng lạnh giọng nói, Giang tiên sinh, Giang phu nhân, việc này nếu không chỉ có đề cập đến ta đệ đệ trong sạch, càng là đề cập đến Quý Thiên Kim trong sạch, không phải càng hẳn là bên ngoài thượng tra ra chân tướng sao. Giang thị vợ chồng. Mọi người. Thật là lợi hại miệng a. Lời này nói được, căn bản làm người không có bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Bởi vì đề cập đến hai người trong sạch. Chương 83, dự cảm bất hảo. Cung Thiên Hạo thuộc hạ làm việc hiệu suất thực mau, mọi người ở phòng hiệu trưởng chờ đợi không đến nửa giờ. Giang Thư Vũ đã bị mang lại đây, còn thuận tiện đem kia hai cái xin nghỉ người cũng mang lại đây. Các ngươi là ai a? Buông ta ra. Giang Thư Vũ dãy rủa rất là không thoải mái bộ dáng. Mặt khác hai người trên mặt vẻ mặt ngốc, thậm chí lộ ra hoảng sợ sợ hãi chi sắc. Chủ yếu là dẫn bọn hắn tới nam nhân, đều là cao to, xuyên hắc y để mang kính dâm, hoàn toàn là xã hội đen bộ dáng. Nhưng mà, những cái đó chảo bọn họ người, chỉ là nắm chặt bọn họ, lại nhậm là không cho bọn họ một câu. Sau đó không lâu, bọn họ đã bị đưa tới trường học, sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn chính mình bị đưa tới phòng hiệu trưởng, trong lòng nháy mắt có loại suy đoán. Đưa tới rồi phòng hiệu trưởng sau, nhìn đến người trong nhà sau, ba người biểu tình rõ ràng có chút không giống nhau. Giang Thư Vũ đầu tiên nhìn đến chính là chính mình cha mẹ, biểu tình lập tức trở nên kích động nói, ba, mẹ. Theo sau, nàng chỉ hướng kia hai cái bắt lấy nàng hắc y hiền nhân, rất là tức giận nói, bọn họ là ai à, như thế nào trực tiếp đến nhà của chúng ta, liền đem ta đưa tới nơi này tới. Ba mẹ, bọn họ thật là quá to gan lớn mật. Giang phu nhân khắc ngăn cả nói, Vũ Nhi, đừng nói nữa. Con dùng ánh mắt ý bảo, làm nàng chú ý một chút phòng trong tình huống. Chỉ là, Giang Thư Vũ đã bị phía trước hai cái hắc y hiền nhân cấp chọc giận, nàng vẫn luôn cho rằng lấy nàng hiện tại ra thế, khẳng định không có gì người có thể chọc nàng, tự nhiên cho rằng này hai người là cha mẹ phái đi thỉnh nàng. Cha mẹ tới giáo tìm Tiêu Lăng Diệp, Giang Thư Vũ tự nhiên là biết đến. Chuyện của nàng, có cha mẹ ra mặt, nàng cũng không tin Tiêu Lăng Diệp còn có thể đủ chạy thoát. Lúc này đây, nàng không chỉ có làm Tiêu Lăng Diệp thân bại danh liệt, còn muốn Tiêu Lăng Diệp quỳ xuống tới cầu nàng đương bạn gái. Rốt cuộc, nàng thất thân với Tiêu Lăng Diệp, chỉ cần Tiêu Lăng Diệp không nghĩ bị đuổi ra kinh thành, nhất định phải cầu nàng. Nhưng mà, nàng tựa hồ quên mất Tiêu Lăng Diệp phía sau đại bối cảnh. Liên nàng điểm này tiểu kỹ xảo, là có thể đem người cấp đuổi ra kinh thành, kết quả thực chính là chê cười thôi. Hảo, Vũ Nhi, không cần đang nói. Giang phu nhân ngữ khí không khỏi trọng lên, nàng nhéo nhéo nữ nhi mu bàn tay, nhỏ giọng nói, Vũ Nhi, đừng náo loạn. Cung tiên sinh tại đây. Cung Giang Thư Vũ ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây, nhưng ngay sau đó nàng ánh mắt hướng bốn phía tìm tòi một chút, ngay sau đó muốn nói ra nói, liền tức khắc mắc kẹt. Một người cao lớn anh tuấn khí thế lăng nhân nam nhân, xoa một cái rất là xinh đẹp nữ nhân, đứng ở kia. Người nam nhân này, đối với nàng tới nói, cũng không xa lạ, hơn nữa, đối phương họ Cung, thực tự nhiên suy đoán đến, người nam nhân này là ai. Nghĩ đến trong kinh thành về Cung Thiên Hạo tàn nhẫn độc gác đồn đãi, lại nhìn đến Cung Thiên Hạo xuất hiện tại đây, kia nàng sẽ bị người từ trong nhà đột nhiên đưa tới này, kia khẳng định chính là Cung Thiên Hạo nguyên nhân. Còn có cùng mang đến, vốn dĩ mấy ngày này xin nghỉ hai người. Nghĩ vậy, Giang Thư Vũ sợ hãi. Cả người không khỏi tránh ở Giang phu nhân phía sau. Chỉ là Giang Thư Vũ tới rồi sau, toàn bộ phòng hiệu trưởng trở nên càng thêm an tĩnh. Lý hiệu trưởng ánh mắt hơi hơi lược quá Giang Thư Vũ cùng mặt khác hai người biểu tình, phát hiện bọn họ trên mặt trừ bỏ sợ hãi, vẫn là có chột dạ. Đặc biệt này hai vị xin nghỉ đồng học, ánh mắt căn bản là không dám nhìn hướng Tiêu Lăng Diệp. Lý hiệu trưởng như vậy một người tinh, còn có cái gì xem minh bạch. Chỉ là, hắn cái này phòng hiệu trưởng liền như thế đại, lập tức đứng như thế nhiều người, liền có vẻ có chút chen chúc. Giang Thư Vũ đám người tới rồi sau, người Tiêu gia cùng Giang gia người, lại ai cũng không có mở miệng. Nhưng thực hiển nhiên là người Tiêu gia hiện tại khinh thường mở miệng, mà Giang gia người còn lại là sợ hãi khai cái này khẩu. Lý hiệu trưởng là người ngoài, chỉ có thể tạm thời đánh vỡ cái này bình tĩnh. Khu khu, Cung tiên sinh, Giang tiên sinh, các ngươi xem, người này đến đông đủ, có phải hay không? Lý hiệu trưởng hỏi. Cung Thiên Hạo lại cười cười nói, hiệu trưởng, không đổi. Người này còn chưa tới tề đâu, sợ là chúng ta còn cần đang đợi một lát. Ha, còn có người không tới tề. Là ai a? Lý hiệu trưởng lược có nghi hoặc hỏi. Hắn cho rằng Giang Thư Vũ tới rồi, chuyện này liền có thể bắt đầu nói, nguyên lai còn không được sao. Cung Thiên Hạo xem xét liếc mắt một cái Giang Thư Vũ, cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên còn có người không tới tề, hơn nữa nhiều lắm đâu. Lúc trước, tham gia ái hữu hội 16 cái đồng học, cùng với một cái khác nam chính không tới đâu. Dứt lời, Cung Thiên Hạo ánh mắt hơi đảo qua trên mặt đất trong đó một chương ảnh chụp. Lý hiệu trưởng vừa thấy, lập tức liền minh bạch, xác thật còn có một vị nam chính còn không có lên sân khấu đâu. Giang Thư Vũ tránh ở Giang phu nhân phía sau, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây, nàng nghi hoặc hỏi, lời này là cái gì ý tứ? Cái gì một cái khác nam chính? Vũ Nhi. Nghe được Giang Thư Vũ lúc này ra tiếng, Giang phu nhân quả thực là muốn điên rồi, không khỏi âm điệu cất cao một ít. Lúc này, Tiêu Nhạc Đồng lại đi ra phía trước, đánh giá một chút Giang Thư Vũ, tiểu mày nhăn, nói, lớn lên còn không có ta mỏ mỉ ba phần xinh đẹp đâu, ta tiểu cứu cứu như thế nào khả năng đi ngủ ngươi a? Tiêu Nhạc Đồng nói rơi xuống hạ, Tiêu Lăng Ngọc lập tức quát bảo ngưng lại nói, Tiêu Nhạc Đồng, không được không lễ phép. Giang Thư Vũ nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói nàng không xinh đẹp, biểu tình lập tức tức giận nói, ngươi cái này tiểu thí hải là ai a? Ngươi cứu cứu lại là ai a? Tiêu Nhạc Đồng bĩu môi tự giới thiệu nói, nga, ta kêu Tiêu Nhạc Đồng, Tiêu Lăng Diệp là ta cứu cứu. Dứt lời, hắn còn kéo qua Tiêu Lăng Ngọc tới, giới thiệu nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ là ta mommy, cũng là ta cứu cứu Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ, thân tỷ tỷ nga. Giang Thư Vũ nhìn đứa nhỏ này, lại nhìn một chút bị nàng kéo đến trước mặt Tiêu Lăng Ngọc, toàn bộ biểu tình đều có chút phát ngốc. Nhưng mà, đương thấy rõ Tiêu Lăng Ngọc diện mạo khi, ghen ghét chi tâm giận dữ nảy lên đáy mắt. Nữ nhân này bằng cái gì lớn lên như thế mỹ lệ? Trách không được Tiêu Lăng Diệp vẫn luôn chướng mắt nàng. Nguyên lai là có cái này như thế xinh đẹp tỷ tỷ ở làm đối lập, hai người đứng chung một chỗ, phảng phất nàng chính là một con vịt con xấu xí. Giang Thư Vũ phẫn nộ nói, nga, nguyên lai là Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai, trách không được như thế lễ phép, nguyên lai là ra có di truyền a, trách không được Tiêu Lăng Diệp cái này ngụy quân tử, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Bị người nghi ngờ ra giáo vấn đề, Tiêu Lăng Ngọc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Giang tiểu thư, rốt cuộc là ai không lễ phép? Lại rốt cuộc là ai là cái chân chính miệng nam mô bụng bồ dao găm tiểu nhân, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Ngươi Giang Thư Vũ chính phẫn nộ muốn rôi trở về, lại bị Giang phu nhân cấp lôi kéo. Giang phu nhân nhỏ giọng quát lớn nói, Vũ Nhi, ngươi đừng nói nữa. Nàng nữ nhi vừa mới tới, cái gì đều không rõ ràng lắm, hiện tại nàng nói những lời này đó, quả thực thuần túy làm người chế giễu, làm nàng tao tàn nhẫn. Giang Thư Vũ tức khắc ủy khuất nói, mẹ, người ngoài khi dễ ngươi nữ nhi, ngươi không giúp ta còn chưa tính. Thế nhưng không vấn ta. Giang phu nhân nhìn nàng bộ dáng, hận sắc không thành thép lại nhỏ giọng nói, ngươi bất tranh cãi, ngươi có biết bọn họ là ai à, một cái là Cung Thiên Hạo phu nhân, một cái là Cung Thiên Hạo nhi tử, này hai người là ngươi tùy tiện có thể răn dạy sao. Giang Thư Vũ sắc mặt trắng nhợt, khí thế tức khắc yếu đi xuống, nhưng mà, hơi thấp đầu đáy mắt lại hiện lên một tia ván độc. Còn không phải là gả cho một cái hảo nam nhân sao, có cái gì hảo đắc ý. Liên ở Giang Thư Vũ cúi đầu ván hận khi, phòng hiệu trưởng môn lại lần nữa bị mở ra. Theo sau, Cung Thiên Hạo nói, hảo, người đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi. Cái gì người đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi. Giang Thư Vũ ngẩng đầu muốn xem cái đến tuột cùng, ngay sau đó nhìn đến tiến vào những người này khi, đặc biệt là nhìn đến một người khác khi, một cổ thật không tốt dự cảm nảy lên trong lòng. Chương 84, chân tướng lịch chuyển, thân bại danh liệt một, canh một. Hảo, lần này tử, người toàn bộ đến đông đủ, có thể đem sự tình chân tướng làm rõ ràng. Đương cuối cùng một người chứng bị dẫn người phòng hiệu trưởng sau, Cung Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng nói. Trước kia nhìn rộng mở sáng ngời 20-30 bình hiệu trưởng văn phòng, hiện tại trên đầy, có vẻ chen chúc mà lại áp lực. Những cái đó sau lại bị đột nhiên mang đến phòng hiệu trưởng có chứng nhân, biểu tình thượng còn có chút nốc, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên đã bị một đám hung thần ác sát mang theo kính dâm hắc ý hệ nhân cấp đưa tới phòng hiệu trưởng. Đặc biệt là lớp bên cạnh lớp trưởng Trung Càng. Hắn là ngồi ở trong phòng học đọc sách, Giang Thư Vũ cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn, nàng cha mẹ đi tới trường học, hướng Tiêu Lăng Diệp vì nàng lấy lại công đạo, làm hắn tiểu tâm chút, không cần lộ ra dấu vết. Cho nên, tưởng tượng đến Giang Thư Vũ cha mẹ đi vào trường học tìm Tiêu Lăng Diệp phiền thoái, hắn cả người có vẻ kích động lên, ẩn ẩn có loại chờ mong, xem Tiêu Lăng Diệp chật vật bất kham bộ dáng, nhưng mà, đồng thời, hắn trong lòng lại có một loại thấp thỏm cùng bất an. Rốt cuộc Tiêu Lăng Diệp không phải một cái đơn giản người, cho dù hắn là từ nông thôn đến tiểu tử, cũng tuyệt đối không thể coi khinh, bằng không, liền Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương bọn họ 6 người như thế nào sẽ quăng ngã như thế đại một cái té ngã đâu. Đã có thể ở hắn loại này mâu thuẫn tâm thái chung khi, một đám mang theo kính dâm ăn mặc hắc y hề phục, hung thần ác sát nhìn rất giống xã hội đen hắc y hề nhân, không nói hai lời, liền đem hắn cập một ít đồng học kéo lúc đi, cả người lập tức trở nên hoảng loạn không thôi. Các ngươi là cái dạng gì? Bắt chúng ta làm cái gì? Trung Càng hoảng sợ bất an lại sợ hãi khẩn trương hét lớn, một khuôn mặt lại thanh lại bạch. Một cái hắc y nhân bắt lấy hắn cánh tay, lạnh lùng quát, im miệng. Khí thế hung thần, rất là dọa người, Trung Càng cùng hắn đồng học, lập tức sợ tới mức ngậm miệng lại. Ở trước công chúng, lại là ở Đế Đô Đại học, những người này cho dù là xã hội đen, lượng cũng không dám làm bậy. Chỉ chốc lát sau, bọn họ nhóm người này người đã bị đưa tới phòng hiệu trưởng. Bọn họ mới bị mang đi vào, liền nghe được một đạo uy nghiêm thực khí thế nam nhân thanh âm. Nghe thế thanh âm, Trung Càng đều có chút chân mềm, hắn ánh mắt rất là tiểu tâm nhìn quét một chút toàn bộ nhà ở người. Có nhận thức, cùng không quen biết. Cái gọi là nhận thức, đều là bọn họ nhóm người này đồng học, hơn nữa đều là lần đó tham gia ái hữu hội đồng học. Đến nỗi không quen biết, hoặc là lênh khốc, hoặc là nghiêm túc, mà có một đôi trung niên vợ chồng, chau mày, tựa hồ gặp gỡ nan đề, mà Giang Thư Vũ tắc tránh ở quý phụ nhân mặt sau, thần sắc cũng lược hiện phẫn nộ, hoảng loạn cùng bất an. Trung Càng trong lòng không khỏi lạc một chút, có vẻ càng thêm bất an cùng sợ hãi. Này rốt cuộc ra cái gì sự? Không phải nói hôm nay Giang Thư Vũ cha mẹ tìm tới trường học tới tìm Tiêu Lăng Diệp phiền toái sao? Vì cái gì hắn có loại Giang thị cha mẹ có phiền toái cảm giác ra? Còn không đợi hắn trải vớt rõ ràng manh mối, Cung Thiên Hạo thanh âm lại vang lên tới. Hắn không có hướng Giang Thư Vũ đặt câu hỏi, mà là trực tiếp hỏi hướng này hơn 10 vị cái gọi là chứng nhân. Khí thế của hắn lăng liệt, thanh âm rất là lãnh đạm nói, các ngươi đều là ngày đó buổi tối tham gia ái hữu hội đồng học đi. Này đó đồng học ngươi nhìn xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, ai cũng không dám tùy ý ra tiếng. Nhưng thật ra Ninh Tuấn Bằng nhìn thoáng qua ở đây đồng học, một cái không lẩu, liền xin nghỉ hai người đều trình diện, gật gật đầu nói, không sai, hiện tại đều là tại đây, một cái không ít. Theo sau, Ninh Tuấn Bằng ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía hai vị này xin nghỉ đồng học, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, các ngươi hai cái như thế nào không xin nghỉ a? Có bản lĩnh, vẫn luôn xin nghỉ, tránh ở trong nhà, không cần lại đây a. Ninh Tuấn Bằng hiện tại biết này hai người xin nghỉ, có thể là Giang Thư Vũ làm cái gì, nhưng hắn lại vẫn như cũ rất là sinh khí. Kia hai cái đồng học, hơi cúi đầu, mặt mang vẻ xấu hổ lại nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ninh Tuấn Bằng nghe được bọn họ xin lỗi, lại cười nhạo một tiếng nói, ha ha, hiện tại nói xin lỗi hữu dụng sao? Còn có, ngươi muốn nói thực xin lỗi người, không phải ta, mà là Tiêu Lăng Diệp. Kia hai người cúi đầu, không ở nói chuyện. Ninh Tuấn Bằng đi đến Tiêu Lăng Diệp trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói, huynh đệ, thật sự giả không được, giả thật không được. Chúng ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ trả lại ngươi trong sạch. Tiêu Lăng Diệp cười nói, cảm tạ, huynh đệ. Có ngươi những lời này, ta là thật sự thật cao hứng. Chỉ là, Ninh Tuấn Bằng đầu nhìn một chút toàn bộ nhà ở, nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, ngươi có không nói cho ta, hiện tại là cái gì tình huống a? Hắn cũng là bị người thực khách khí mời đi theo, đối với phát sinh sự tình, kia cũng là vẻ mặt ngốc. Tiêu Lăng Diệp đem Ninh Tuấn Bằng đưa tới tỷ phu cùng tỷ tỷ trước mặt, cười giới thiệu nói, đây là tỷ tỷ cùng tỷ phu, này hai cái là ta cháu ngoại trai. Bọn họ nghe nói ta ở trường học phát sinh sự tình sau, lập tức đuổi tới trường học, yêu cầu điều tra rõ chân tướng. Đương Ninh Tuấn Bằng nhìn đến Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Ngọc Diện mạo khi, trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng, này tỷ tỷ thật xinh đẹp a, còn có này hai cái hài tử, cũng thật là hảo đáng yêu a. Bất quá, Ninh Tuấn Bằng mặt ngoài không phải rất có lễ phép đều to nói, tỷ tỷ, tỷ phu, còn có hai cái đáng yêu tiểu cháu ngoại trai. Tiêu Lăng Diệp tức khắc phiên một chút xem thường, buồn cười nói, ngươi làm rõ ràng, đây là tỷ của ta, đây là ta tiểu cháu ngoại trai, ngươi hổ kêu cái gì? Ninh Tuấn Bằng ôm lấy Tiêu Lăng Diệp bả vai, cười nói, hắc hắc, ngươi ta là hảo huynh đệ sao, ngươi tỷ tỷ cháu ngoại trai, chính là ta tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai sao? Tiêu Lăng Diệp không nói gì. Theo sau, Ninh Tuấn Bằng lại nhỏ giọng đối Tiêu Lăng Diệp nói, huynh đệ, tỷ tỷ ngươi lớn lên thật là xinh đẹp a, nghiêng nước nghiêng thành a, trách không được ngươi trướng mắt Giang Thư Vũ cái này dối trá mỹ nhân. Ở ngươi tỷ trước mặt, quả thực nói tư sắc thường thường a, cũng trách không được ngươi vẫn luôn nói ngươi nhận thức rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, nga, ngươi có tỷ tỷ, có phải hay không có muội muội a, có thể hay không giới thiệu cho ta nhận thức một chút, tốt xấu chúng ta là huynh đệ, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tiêu Lăng Diệp không khỏi lại đối hắn phiên một xem thường, nhỏ giọng nói, được rồi, ngươi cũng đừng ba hoa. Chúng ta hiện tại có chính sự. Ninh Tuấn Bằng sau khi nghe xong, lập tức an tĩnh xuống dưới, theo sau, liền đứng ở Tiêu Lăng Diệp bên cạnh nhìn. Nếu Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ cùng tỷ phu đã ra mặt, thả nhìn bọn họ khí chất bất phàm, ăn mặc phú quý, vừa thấy liền không giống như là người thường, nhất định khả năng đem việc này xử lý tốt, còn Tiêu Lăng Diệp trong sạch. Ninh Tuấn Bằng ánh mắt lại quét một chút toàn bộ vòng, chú ý tới Giang thị vợ chồng biểu tình tựa hồ có chút nghiêm túc cùng thấp thỏm cùng bất an, hắn lập tức có chút yên tâm. Cung Thiên Hạo chỉ vào một chương ảnh chụp, hỏi một cái đồng học nói, có phải hay không ngươi nói, Tiêu Lăng Diệp thừa dịp Giang Thư Vũ say rượu, chiếm nàng tiện nghi, đúng không? cái này đồng học lúc ấy chính là lời thề son sắt nói Tiêu Lăng Diệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia đồng học vừa thấy đến này Trương Giang Thư Vũ bị Tiêu Lăng Diệp ôm ảnh chụp, ánh mắt lóe lóe, nói, không sai. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, vậy các ngươi đâu? Cũng là như thế cho rằng sao? Mặt khác đồng học nghe được Cung Thiên Hạo như thế hỏi, biểu tình đầu tiên là có chút hoảng loạn cùng mờ mịt, thậm chí có đáy mắt hiện lên một đạo chột dạ, ngay sau đó bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết như thế nào trả lời. Có cúi đầu không muốn trả lời, có còn lại là trả lời rất là nhỏ giọng. Chương 85, chân tướng nghịch chuyển, thân bại danh liệt, canh 2. Cung Thiên Hạo nghe này đó hề hề ngượng ngùng đáp lại, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ninh Tuấn Bằng nhìn bọn họ bộ dáng, lại tức đánh không đồng nhất chỗ tới. Hắn lớn tiếng quát, chúng ta còn có hay không lương tâm à, như thế nào lại là che lại lương tâm nói làm bộ chứng. Giang Tiên Sinh sau khi nghe xong, chân mày cau lại, hắn nghiêm túc nói, vị đồng học này, này đó đồng học đều là ăn ngay nói thật, như thế nào liền làm giả chứng. Thỉnh ngươi nói chuyện, không cần hành động theo cảm tình. Nghe đến mấy cái này đồng học đều hướng hắn nữ nhi có lợi phương hướng phát triển, Giang thị vợ chồng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Đương nhiên, này đó đồng học bộ phận giữa, ở vào trung lập trạng thái, không cổ họng không thanh, đương đà điều trạng thái, bất quá, bọn họ loại này hành vi, đối với hai bên tới nói, là tốt nhất trạng thái. Ninh Tuấn Bằng phản bác nói, những người này rõ ràng biến là trợn mắt nói dối. Hừ, các ngươi liền làm đi, một ngày nào đó, đem các ngươi cho chính mình cấp tìm đường chết. Liền hắn hiện tại đều nhìn ra tới, này Giang Thư Vũ cha mẹ chỉ sợ là có chút sợ hãi Tiêu Lăng Diệp tỷ phu cùng tỷ tỷ, thực rõ ràng. Chuyện này có xoay ngược lại đường sống rất lớn, này đó tìm đường chết người, lại không có nhìn ra tới, hừ, nếu chính bọn họ tìm đường chết, kia liền hảo hảo làm đi, tổng hội làm không đứng dậy. Có cái đồng học nghe Ninh Tuấn Bằng nói sau, tức khắc không phục nói, Ninh Tuấn Bằng, ngươi lại như thế nào nói chuyện? Chúng ta như thế nào liền làm? Chúng ta chỉ là đem lúc ấy ở đây tình hình ăn ngay nói thật thôi. Nga, liền ngươi cùng Tiêu Lăng Diệp quan hệ hảo, ngươi liền một cái thiên hướng hắn. Liền yêu cầu chúng ta tất cả mọi người thiên hướng hắn sao. Ninh Tuấn Bằng sau khi nghe xong, không giận phản cười nói, ha ha, rốt cuộc có phải hay không ăn ngay nói thật, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta hiện tại chỉ là nhắc nhở các vị, nhưng đừng đến lúc đó hối hận là được. Hừ, có mấy cái đồng học hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lăng Diệp chỉ là nhìn, không có hé răng. Giang phu nhân nhưng thật ra đánh đòn phủ đầu, nàng tựa hồ có chút tự tin nói, Cung tiên sinh, ngươi nghe được đi. Lúc ấy ở đây như thế nhiều người, như thế nhiều hai mắt chữ, nhưng đều thấy được, ngày đó nhà ngươi cậu em vợ thừa dịp nhà ta Vũ Nhi say rượu, chiếm nàng tiện nghi. Này chẳng lẽ là ta hoan uổng hắn không thành? Cung Thiên Hạo không nói gì, nhưng thật ra Tiêu Lăng Diệp nhìn đệ đệ, rất là nghiêm túc hỏi, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cùng tỷ nói thật, ngày đó ái hữu hội thượng, ngươi rốt cuộc có hay không chiếm nữ hải tử tiện nghi? Tiêu Lăng Diệp không có một tia do dự nói, không có. Ta căn bản không thích nàng. Ta như thế nào khả năng chiếm nàng tiện nghi? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, gật gật đầu, theo sau liền đối Giang Phu Nhân nói, Giang Phu Nhân, ta đệ đệ ta chính mình hiểu biết, hắn nếu nói không có, vậy không có. Giang Phu Nhân xanh mặt chỉ hướng những cái đó làm chứng đồng học nói, chính là này đó đồng học đều thấy, ngươi như thế nào nói? Chẳng lẽ bọn họ liên hợp lại, cùng nhau làm bộ chứng sao? Tiêu Lăng Ngọc lạnh giọng nói, có phải hay không làm bộ chứng, ta hiện tại còn không biết. Bất quá, đi tin tưởng người khác. Ta càng tin tưởng ta đệ đệ nhân phẩm. Giang phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hừ, chính ngươi tin tưởng có cái gì dùng, người khác không tin a. Tiêu Nhạc Đồng hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chúng ta Đảo Nguyên thôn chính là rất nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, nhà ta tiểu cứu cứu đều không thích, hiện tại như thế nào khả năng sẽ đi thích một cái a di? Càng đừng nói đi chiếm a di tiện nghi. Vừa nghe đến Tiêu Nhạc Đồng nói, Giang phu nhân cùng Giang Thư Vũ sắc mặt tức khắc khó coi lên. Đứa nhỏ này quá đáng giận. Một chút đều không đáng yêu. Giang phu nhân cười lạnh một tiếng nói, hử, tiểu bằng hữu, ngươi còn nhỏ, biết cái gì? Này nam nhân sao, nhưng đều là thực sắc tính dã, không thích một người, không đại biểu không thích nữ nhân. Cho nên một người nam nhân chiếm nữ nhân tiện nghi, cũng không hiếm lạ a. Tiêu Nhạc Đồng lúc này lại nghi hoặc nói, mãi mãi, ngài hảo kỳ quái Nga. Giống nhau đương cha mẹ, không phải thực giữ gìn nữ nhi trong sạch sao. Đối với phát sinh chuyện như vậy, giống nhau cha mẹ không đều là che cất giấu. Sợ mất mặt sao? Nhưng các ngươi, nhưng thật ra đem nữ nhi trong sạch xem đến như thế nhẹ đạm, tựa hồ muốn toàn thế giới người đều biết, chính mình nữ nhi bị một người nam nhân cấp chiếm tiện nghi, mà người nam nhân này vẫn là một cái ngụy quân tử. Tiếp theo Tiêu Nhạc Đồng lại xoay người đối Tiêu Lăng Diệp thè lưỡi, rất là đáng yêu nói, cứu cứu, tạm thời chỉ làm ngươi ủy khuất đương một chút cái này ngụy quân tử. Đương nhiên, ta biết cứu cứu tuyệt đối không phải cái kia ngụy quân tử. Tiêu Nhạc Đồng nói âm rơi xuống, toàn bộ nhà ở người, lại bắt đầu có vẻ an tĩnh, thả an tĩnh dị thường. Rất nhiều người thả mang theo khác thường ánh mắt nhìn về phía Giang Thị vợ chồng, ách, còn có Giang Thư Vũ. Lúc này, phía bên ngoài cửa sổ đồng học nghị luận sôi nổi lên. Ta cảm thấy đứa nhỏ này nói được không sai. Đối với người bình thường tới nói, việc này rất khó nói đến xuất khẩu A, đặc biệt là một ít tự giữ có thân phận người, cảm thấy nói chuyện này, rất là mất mặt A. Còn có, Giang Thư Vũ liền tính bị Tiêu Lăng Diệp chiếm tiện nghi, Giang gia lại khách lấy có thân phận người, theo lý mà nói, có thể lén tìm được Tiêu Lăng Diệp, là tính toán uy hiếp hoặc giáo hấn, đều là có thể ngầm tới A. Có người lại đưa ra bất đồng ý kiến. Bọn họ nói, nhưng các ngươi đừng quên, báo tường thượng đột nhiên xuất hiện những cái đó ảnh chụp A liền tính Giang gia muốn cất dấu che, cũng là không có khả năng A các ngươi hiện tại chú ý tới trên mặt đất ảnh chụp không có, rất có khả năng chính là có người gửi đến nhà bọn họ đi. Đúng vậy, liền này đó ảnh chụp, cũng đã làm cho mọi người đều biết A, như thế nào cất dấu che A. Có người không khỏi cười nhạo một tiếng nói, ha ha, này đó ảnh chụp như thế nào tới. Ngày đó tham gia ái hữu hội đồng học lại có chút này đó. Lấy Giang gia thế lực cùng thân phận, chỉ cần hơi hơi có chút động tác, là có thể tra đến rõ ràng. Căn bản là sẽ không nháo đến mãn phong cách trường học vũ, làm mọi người đều biết Giang Thư Vũ bị người chiếm tiện nghi. Đối với một nữ hải tử tới nói, bị nam nhân chiếm tiện nghi, là một kiện thực quang vinh sự sao. Bất quá, báo tường thượng những cái đó chỉ là nói Tiêu Lăng Diệp chiếm Giang Thư Vũ tiện nghi, còn có Tiêu Lăng Diệp nâng Giang Thư Vũ hồi khách sạn ảnh chụp, sau đó liền có lời đồn đãi ra tới, nói Giang Thư Vũ bị Tiêu Lăng Diệp cấp ngủ. Mà bị ngủ Giang Thư Vũ nhân việc này, thâm chịu đả kích. Kỳ thật, ta hiện tại nhưng thật ra kỳ quái này đó lời đồn đãi là như thế nào tới. Hơn nữa nhìn Giang Thư Vũ bộ dáng, cũng không giống như là thâm chịu đả kích, thất hồn lạc phách bộ dáng A. Nhìn nàng vừa rồi đối hải tử hung ba ba bộ dáng, có thể nói là tinh lực mười phần. Theo các bạn học nghị luận cùng tế cứu, việc này càng ngày càng tuyệt đối này có thể là nhằm vào Tiêu Lăng Diệp một cái âm mưu, tựa như phía trước có người hãm hại Tiêu Lăng Diệp như vậy. Cùng nhau vốn dĩ bị hắc khí phao bao vây sự kiện, nội bộ là cái gì, chỉ có thiết kế giả trong lòng rõ ràng. Nhưng mà, cái này hắc khí phao một khi bị người cấp đâm thủng, kia nội bộ đã không còn là thần bí. Tiêu Nhạc Đồng nói, tựa hồ đống nhiên cấp Giang thị vợ chồng một cái đập, đem cái này bọt khí đánh đến chia 5 x 7, muốn lại tưởng che giấu, căn bản là không còn kịp rồi. Cung Thiên Hạo cũng sắc bén hỏi, Giang tiên sinh, Giang phu nhân, kỳ thật cung mẫu cũng rất kỳ quái. Các ngươi như thế gióng trống khua chiêng hủy chính mình nữ nhi thanh danh, là muốn làm cái gì a? Giang thị vợ chồng sắc mặt manh đến thay đổi một chút. Chương 88, chân tướng xoay chuyển, thân bại danh liệt năm. Cung Thiên Hạo kia hùng hổ dọa người chất vấn, lập tức Giang gia tam khẩu sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Ở đây những người khác có lẽ sẽ không biết, chính là, Giang thị vợ chồng như thế nào khả năng sẽ không biết nữ nhi tử lượng. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, Ninh đồng học, ngày đó buổi tối, các ngươi điểm một ít cái gì rượu. Ninh Tuấn Bằng không chút nghĩ ngợi nói, mấy bình chạm gần cùng mấy bình rượu vang đỏ thôi, sau lại có người điểm một ít bia. Bọn họ còn chỉ là học sinh, ái hữu hội kinh phí, đều là gom lại, căn bản sẽ không điểm những cái đó quá quý đồ vật. Có rượu trắng sao? Cung Thiên Hạo lại hỏi. Không có rượu trắng. Ninh Tuấn Bằng nói, bởi vì đây là thực đang lúc hai ban ái hữu hội, chỉ là liên lạc cảm tình, hơn nữa có nam đồng học cũng có nữ đồng học, vì chiếu cô nữ đồng học, cho nên, chúng ta chỉ là uống một ít tiểu rượu thôi. Hiện tại càng nói sơ hở ngược lại trở nên càng nhiều. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi cười khẽ hai tiếng nói, xem ra Giang đại tiểu thư thật là thấp rượu không dính a, liền uống một chút chạm bên cùng rượu vang đỏ, ngươi đều có thể say đến bất tỉnh nhân sự a. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa dứt lời, Ninh Tuấn Bằng cũng cười như không cười đối những cái đó đồng học nói, ha ha, ta nhớ rõ các ngươi mấy cái tiểu lượng cũng không tồi a, Lý Tiểu Tam, ta chính là được xưng ngàn ly không rượu tiểu lượng, còn có Càng Lao Tứ, ngươi 10 cái chai bia xuống bụng, cũng là chút nào không thấy men say. Chẳng lẽ liền lúc này đây, tiểu lượng liền biến kém? Liền một chút rượu vang đỏ cùng địa, liền đem các ngươi cấp uống say, uống liền người đều thấy không rõ, nhớ không rõ, mất trí nhớ. Ninh Tuấn Bằng đã chịu dẫn dắt, lập tức đối những người này hùng hổ dọa người chất vấn, trong lòng dũng dược một cổ kích động chi sắc. Đây là mấy ngày này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng ác khí, giờ phút này, đều phảng phất muốn phát tiết ra tới. Những cái đó bị Ninh Tuấn Bằng điểm danh đồng học, lập tức sắc mặt đỏ hồng. Cung Thiên Hạo liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bọn họ say không say, ta là không biết. Bất quá, ta người lại tra được một chút việc. Dứt lời, Cung Thiên Hạo làm người đưa tới một cái phong thư. Đến nỗi cái này phong thư là cái gì, Cung Thiên Hạo cầm ở trong tay ước lượng, không nói lời nào. Chỉ là trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc, ai cũng không biết, này phong thư rốt cuộc là cái gì đồ vật. Nhưng mà, đối với Giang Thư Vũ đám người tới nói, nhìn đến cái này phong thư, lại cho bọn hắn một cái thật không tốt dự cảm. Cung Thiên Hạo nói, Giang Đại Tiểu Thư, muốn hay không mở ra nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Giang Thư Vũ sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức tránh ở Giang Phu Nhân phía sau, xúc đầu, căn bản là không dám nhìn cái kia phong thư. Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, ha ha, nếu Giang Đại Tiểu Thư không dám nhìn, vậy thỉnh Giang Tiên Sinh mở ra xem một chút đi. Giang Tiên Sinh nghi hoặc từ Cung Thiên Hạo trong tay tiếp nhận phong thư, đương mở ra phong thư, hắn đồng tử tức khắc không khỏi co rụt lại, biểu tình lược có khiếp sợ. Giang Phu Nhân nhìn trượng phu biểu tình, hơi tò mò hỏi, lão công, đây là cái gì? Dứt lời, liền từ Giang Tiên Sinh trong tay lấy quá đồ vật, chỉ là Giang Tiên Sinh không có dự đoán được nhà mình Phu Nhân sẽ duỗi tay lại đây, hoảng loạn ở dưới, muốn siết chặt, làm ra ngăn cản động tác, muốn lại làm ra tương phản hiệu quả, đồ vật từ trong tay hắn rớt đi xuống. Theo sau không, toàn bộ nhà ở người cùng phía bên ngoài cửa sổ người, đều nhìn chằm chằm trên mặt đất ảnh chụp, có chút trợn tròn mắt. Không sai, lại là ảnh chụp. Nam dựa, đây là cái gì? Ninh Tuấn Bằng đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên mấy chương ảnh chụp, nhìn đến ảnh chụp đánh ra tới đồ vật, hắn rất là hồ nghi nhìn về phía Trương Lão Ngũ, hỏi, đây là một nhà xa hoa nhà ăn đi. Trương Lão Ngũ, ngươi vì sao sẽ cùng Giang Đại Tiểu Thư ở xa hoa nhà ăn, hơn nữa, Giang Đại Tiểu Thư còn cho ngươi tiền. Nàng cho ngươi tiền làm cái. Trương Lão Ngũ chính là chỉ chứng Tiêu Lang Diệp, còn tức giận bất bình nói Tiêu Lang Diệp ngụy quân tử. Trong phút chốc, Ninh Tuấn Bằng phản ứng lại đây, sau đó giống lớn nói, hảo a, Trương Lão Ngũ, trách không được ngươi luôn miệng nói Tiêu Lang Diệp là ngụy quân tử tử, nguyên lai là bị người thu mua a. Mọi người, trong phút chốc, tất cả mọi người minh bạch, này đó ảnh chụp rốt cuộc là cái gì. Chương 90, chân tướng đại bạch, thân bại danh liệt 8. Rất nhiều người lấy không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía Trung Cảng cùng Giang Thư Vũ. Có người càng không dám tin tưởng nói, này, này như thế nào khả năng a? Trung Cảng cùng Giang Thư Vũ. Giang Thư Vũ như thế rất cao ngạo lại như thế kiêu ngạo thiên kim đại tiểu thư a, như thế nào khả năng tùy tiện cùng một cái nam sinh cấp ngủ đâu. Nếu Trung Cảng có thân phận có bối cảnh, cũng có lẽ hắn là một cái có diện mạo có nhan giá trị nam sinh, Giang Thư Vũ nhìn chúng hắn, là có khả năng. Nhưng mà, cơ hồ toàn bộ trường học người, đều biết, Trung Cảng người này ái mộ Giang Thư Vũ. Nhưng Giang Thư Vũ lại đối Trung Cảng khinh thường nhìn lại. Nàng thích người, là Tiêu Lang Diệp. Nhưng hiện tại cho bọn hắn mọi người hiện thực chính là Giang Thư Vũ cùng Trung Cảng lên giường. Nay quả thực cùng nghe được cóc muốn ăn thịt thiên Nga như vậy chê cười, làm cho bọn họ thật sự rất khó lấy tin tưởng. Không, không, ta không có cùng hắn lên giường. Cùng ta lên giường người, rõ ràng là Tiêu Lang Diệp. Giang Thư Vũ đột nhiên cảm xúc dị thường kích động lớn tiếng nói, cùng ta lên giường người, chính là Tiêu Lang Diệp, các ngươi không thể bao che hắn. Này đó video, chỉ có thể thuyết minh Trung Cảng nâng ta thượng khách sạn, cũng không thể thuyết minh, cùng ta lên giường chính là hắn, không phải sao. Ở trước công chúng, một ngụm một tiếng lên giường nói, nghe được làm cha mẹ Giang Tiên Sinh cùng Giang Phu Nhân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đây là lại thẹn lại bực lại tức. Người cho ta câm mồm. Giang Tiên Sinh rất là phẫn nộ đối với Giang Thư Vũ quát bảo ngưng lại nói. Bởi vì lúc trước xem qua kia trương tờ S ảnh chụp, cho nên, làm cha mẹ, hắn rất là cảm thấy thẹn với chuyện như vậy. Tâm tắc. Xem ra Giang Đại Tiểu Thư chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Cung Thiên Hạo chào phùng nói, một khi đã như vậy, vậy làm Giang Đại Tiểu Thư tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Cung Thiên Hạo kêu một cái hắc y hề nhân, trực tiếp chỉ vào Trung Cảng, lạnh lùng nói, đem hắn quần áo toàn bộ cởi ra. Nói tới đây, hắn nhìn một chút bên người lão bà, lại sửa lời nói, ách, cho hắn lưu một cái nội khố đi. Hắn nhưng không nghĩ làm lão bà trường lỗ kim. Thức mau, hắc y hề nhân không màng Trung Cảng dãy rủa. Ba lượng hạ liền đem hắn quần áo quần toàn bộ cấp hởi, ách, chỉ để lại một cái che giấu tứ giác quần thôi. Cung Thiên Hạo từ Giang Phu Nhân trong tay trực tiếp lấy quá ảnh chụp, sau đó lấy ra ảnh chụp, làm tất cả mọi người nhìn thoáng qua, nói, các ngươi hiện tại đều biết, này bức ảnh là tờ S kỹ thuật hợp thành đi. Chỉ là dùng Tiêu Lăng Diệp đầu cùng một người khác thân thể ghép nối lên. Vậy các ngươi biết, đây là ai thân thể sao? Theo Cung Thiên Hạo nói âm rơi xuống hạ, Ninh Tuấn Bằng cùng bên ngoài người, liền cùng nhau nói. Đương nhiên là Trung Cảng. Trung Cảng nghe xong bọn họ nói sau, sắc mặt một trận bạch một trận hồng, rất là cảm thấy thẹn chất vấn nói, các ngươi bằng cái gì nói ta. Ninh Tuấn Bằng đi đến hắn trước mặt, trên dưới tả hưu đánh giá một chút, sau đó, lại đi đến Cung Thiên Hạo trước mặt, lấy quá kia bức ảnh, cười lạnh nói, Trung Cảng, bình thường nhìn ngươi rất thông minh à, như thế nào lúc này, lại phạm khởi mơ hồ tới, ta xem ngươi là cố ý đi. Dứt lời, hắn nhướng mày, cố ý dùng bắt bẻ ánh mắt. Nhìn quét một chút hắn nửa người trên, tấm tắc, Trung Cảng, ngày thường nhìn không ra tới à, không nghĩ tới, cởi quần áo sau, như thế có thịt ta ta xem, cái này bụng, thịt hô hô, tựa như hoài năm sáu nguyệt hải tử thai phụ dường như. Hắn còn riêng lấy ảnh chụp, làm Trung Càng xem qua một chút, Trung Càng sắc mặt tức khắc thanh. Tiếp theo Ninh Tuấn Bằng lại chỉ vào một chỗ nói, nếu bụng to ngươi còn không thừa nhận nói, như vậy nơi này, cái này bả vai chỗ màu đỏ bớt, ngươi tổng không thể phủ nhận đi. Trung Càng vừa nghe, đầu tức khắc quanh một thanh âm vang lên, phảng phất muốn lập tức tạc, toàn bộ thân mình kịch liệt run rẩy lên. Này căn bản vô pháp phủ nhận bằng chứng. Chương 92, chân tướng đại bạch, thân bại danh liệt 9. Còn có một chút Cung Thiên Hạo bổ sung nói, trừ bỏ khách sạn, lúc trước ghế lô chụp ảnh góc độ, thực dễ dàng tìm ra chụp ảnh giả ra tới. Tiếp theo hắn lấy ra một chương ảnh chụp, này bức ảnh, đúng là Giang Thư Vũ ngã ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực trong nháy mắt kia, hỏi hướng Ninh Tuấn Bằng, ngươi còn nhớ rõ, thời gian này đoạn, vị trí này người, là ai? Ninh Tuấn Bằng cầm ảnh chụp suy tư một chút, theo sau, hắn lớn tiếng nói, Nga, ta nhớ ra rồi, vị trí này chính là hắn Trung Cảng. Mặt khác đồng học, có người cũng thực mau phụ hòa nói, đúng vậy, chính là Trung Cảng, lúc ấy, ta liền ngồi ở hắn bên cạnh. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Hiện tại rõ ràng là Tiêu Lăng Diệp đoàn người chiếm thượng ưu thế, bọn họ phía trước bị Giang Thư Vũ thu mua người, có lẽ là muốn đem công chuộc tội đi, cho nên, chậm rãi cấp đứng ra chỉ chứng. Đến nỗi đắc tội không đắc tội Giang gia, kỳ thật bọn họ hiện tại đã đắc tội. Bọn họ ở trước công chúng cho hấp thụ ánh sáng, Giang gia xong việc, là không dám tùy ý tìm bọn họ phiền toái. Đúng vậy, nơi đó ngồi người, xác thật là Trung Càng. Mặt khác một ít đồng học cũng sôi nổi phụ hòa nói. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc chính xác nói, Giang tiên sinh, Giang phu nhân, hiện tại nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chân tướng cũng đại bạch. Trên thực tế, cùng Giang đại tiểu thư lên giường nam sinh, đều không phải là ta đệ đệ Tiêu Lăng Diệp, mà là một cái khác đồng học. Một khi đã như vậy, ta đây đệ đệ oan khuất cũng coi như là tẩy trắng. Cho nên, các ngươi hiện tại gióng trống khua chiêng tới trường học tìm ta đệ đệ phiền toái, có phải hay không hẳn là cho ta đệ đệ nói lời xin lỗi a? Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân chưa bao giờ có giống hôm nay như thế mất mặt. Bọn họ gióng trống khua chiêng tới trường học tìm Tiêu Lăng Diệp phiền toái, mục đích chính là hướng cung gia muốn chỗ tốt. Cho dù Giang Thư Vũ vô pháp thành công gả cho Tiêu Lăng Diệp, liền nàng người bị hại thân phận, cung gia liền không thể không vì Tiêu Lăng Diệp cái này cậu em vợ chùi lít. Chỉ là, Giang thị vợ chồng trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ nữ nhi đối bọn họ nói dối. Chính là bởi vì cái này nói dối, làm cho bọn họ ở trước công chúng, trở nên dị thường nàng kham, càng là ở cung đại thiếu trước mặt, ném như thế đại một cái mặt. Bang! Giang tiên sinh rất là tức giận một cái tắt ném ở Giang Thư Vũ sắc mặt, giận dữ nói, ngươi cái này nghiệt nữ, làm được cái gì hôn chứng sự. Còn không chạy nhanh cấp Tiêu đồng học xin lỗi. Hiện tại mặc kệ mất mặt không mất mặt, tắt Cung Thiên Hạo lửa giận mới được. Nếu Cung Thiên Hạo đã ra mặt, liền đại biểu việc này, khẳng định sẽ không như thế đơn giản sự. Bởi vậy, ít nhất việc này thái độ liền phải một cái. Giang tiên sinh cái này bàn tay, là dùng tàn nhẫn kính. Lập tức, Giang Thư Vũ mặt liền sưng đỏ lên. Giang Thư Vũ bị đánh, nháy mắt đau đớn bừng lên, sinh lý nước mắt nháy mắt rơi xuống, nàng rất là ủy khuất toa lớn tiếng khóc lên. Lập tức, toàn bộ nhà ở đều chỉ có thể nghe được nàng khóc lớn thanh. Giang tiên sinh nhìn đến nữ nhi như thế bộ dáng, lại là đau lòng lại là phẫn nộ, hắn lớn tiếng quát, khóc, khóc, khóc, liền biết khóc, ngươi còn mặt khóc. Hiện tại chạy nhanh cấp Tiêu đồng học xin lỗi. Ngươi giống cái gì giống? Giang phu nhân đối nữ nhi thật là đau lòng đến không được. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến chúng ta nữ nhi có bao nhiêu thương tâm sao? Chờ một lát xin lỗi sẽ chết sao? Giang tiên sinh sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt đều thành, hắn giận chỉ vào Giang phu nhân lớn tiếng quát, mẹ hiển chiều hư con. Vũ Nhi hôm nay làm sai sự, đều là ngày thường ngươi cấp quán. Chẳng lẽ Vũ Nhi không phải ngươi nữ nhi, ngày thường ngươi không có quán nàng? Giang phu nhân lớn tiếng phản bác nói. Giang tiên sinh giận chỉ vào Giang phu nhân, còn muốn cái cọ đi xuống. Nhưng khỏe mắt chú ý tới Cung Thiên Hạo đám người biểu tình, hắn lập tức buông ngón tay nói, ta hiện tại không cùng ngươi nói cái này. Theo sau, hắn xoay người đối Cung Thiên Hạo lấy lòng lại mang theo xin lỗi nói, xin lỗi à, Cung Tiên Sinh, làm ngài chê cười. Tiểu nữ hiện tại cảm xúc kích động, chờ nàng cảm xúc ổn định xuống dưới, ta nhất định làm nàng hảo hảo cùng Tiêu đồng học xin lỗi. Cung Thiên Hạo vươn một ngón tay quơ quơ, hắn nhàn nhạt nói, Giang Tiên Sinh, nàng cùng ta cậu em vợ xin lỗi là hẳn là. Nhưng mà, nàng phải xin lỗi, hẳn là không phải chỉ có này một cọc sao. Giang tiên sinh, ha. Cung tiên sinh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Cung Thiên Hạo cười như không cười, ý nghĩa không rõ nhìn hắn. Chương 93, tính tổng trướng, canh 1. Nhìn Giang tiên sinh giả bộ hồ đồ bộ dáng, Cung Thiên Hạo khẽ cười một tiếng, chào phúng nói, Giang tiên sinh, ngươi tựa hồ còn chưa minh bạch ta ý tứ sao? Giang tiên sinh trong lòng lạc một chút, trong lòng mạc danh xuất hiện khủng hoảng, hắn vẫn là giả vờ chấn định nói, cung tiên sinh, ta thật đúng là không quá minh bạch ngài ý tứ, thỉnh ngài minh kỳ. Trong lòng lại ám đạo, chẳng lẽ sự tình lần trước, cung thiên hạo lưu trữ hiện tại tính sổ không thành. Sự tình lần trước, kỳ thật bọn họ trong lòng vẫn luôn có chuẩn bị, chờ cung thiên hạo lại đây hương sư vấn tội, hoặc là bọn họ tới cửa bồi tội, nhưng chờ mãi, cũng không có chờ đến cung thiên hạo có bất luận cái gì hành động bất luận cái gì tin tức, bởi vậy, tự nhiên cho rằng, cung thiên hạo đã không ở so đo. Bất quá, ở bọn họ biết Tiêu Lăng Diệp là cung thiên hạo cầu em vợ khi, bọn họ cũng đã đánh thượng Tiêu Lăng Diệp chủ ý, lấy xin lỗi danh nghĩa, đánh bạc ra mặt đi, theo đuổi Tiêu Lăng Diệp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tiêu Lăng Diệp chính là một cái khói dầu không tiến chủ nhân, hắn nói không thích Giang Thư Vũ liền không thích Giang Thư Vũ, một mà lại cự tuyệt, khiến cho bọn họ kế hoạch thất bại, Giang Thư Vũ cảm thấy chịu đủ. Vì có thể cùng cung gia phản thượng quan hệ người, quá thượng chân chính phú quý sinh hoạt, bọn họ toàn gia cũng thật là không biết xấu hổ. Chỉ là, Tiêu Lăng Diệp lại là một cái căn bản không hảo nữ sắc người, nếu không, Giang Thư Vũ tìm liền đem người cấp bắt lấy. Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân vì nữ nhi, cảm thấy vẫn là từ bỏ hảo, nhưng Giang Thư Vũ không cam lòng a. Vì Tiêu Lăng Diệp, nàng tôn nghiêm, nàng nhân cách, cơ hồ bị đạp lên dưới chân, nàng đã chịu ủy khuất, khuất nhục cùng sỉ nhục, nàng cần thiết trả thù trở về. Như vậy người tính cách, một bước sai, tạo thành từng bước sai. Chân tướng đại bạch sau, nên đón chính là nàng thân bại danh liệt kết cục. Nếu cung thiên hạo muốn khăng khăng truy cứu nàng trách nhiệm lời nói, nàng tương lai cơ hồ có thể gặp được. Giang phụ tự nhiên suy xét đến này hết thảy, vì nữ nhi tương lai, hắn cảm thấy có thể thiếu một tông sai lầm, liền ít đi một tông, này trách nhiệm truy cứu lên, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Chỉ là hộ nữ thân thiết hắn, tựa hồ quên mất một cái tử, bị thai trồng trông. Chính hắn bưng kín lỗ thai, có thể giả câm bờ điếc, nhưng không đại biểu người khác cũng sẽ làm như vậy à. Cung thiên hạo nhìn Giang trước bộ dáng, cười lạnh nói, Giang tiên sinh, xem ra ngươi là khăng khăng cùng ta giả bộ hồ đồ rốt của ca chỉ là trước kia lệnh thiên kim đối nhà ta cậu em vợ làm những chuyện như vậy, ta tạm thời không có truy cứu, không đại biểu ta liền không truy cứu. Xem ở Giang gia chủ gia phân thượng, ta cho rằng có như thế một lần cơ hội, chỉ cần các ngươi chân thành hướng ta cậu em vợ xin lỗi, tự nhiên ta liền không hề so đo. Nhưng mà, hảo hảo một cái cơ hội, các ngươi sẽ không lợi dụng, rồi lại phạm đồng dạng sai lầm. Ngươi cho rằng ta cung thiên hạo là như thế dễ nói chuyện người sao? Lãnh lãnh đạm đạm ngữ khí, lại tản ra mãnh liệt khí thế, uy nghiêm mười phần. Giang tiên sinh vừa nghe, dùng tay lau chùi một chút mồ hôi trên trán. Theo sau, hắn còn phải liếm gương mặt tươi cười, cẩn thận nói, cung tiên sinh, kia. Chuyện đó nhà ta Vũ Nhi hướng Tiêu đồng học xin lỗi, chỉ là Tiêu đồng học không có tiếp thu thôi. Theo sau, hắn liền nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp, thái độ rất là hòa ái hỏi, Tiêu đồng học. Là như thế này đi. Tiêu Lăng Diệp mặt vô biểu tình nói, Giang tiên sinh, Giang tiểu thư là từng hướng ta nói một tiếng thực xin lỗi, mời ta tha thứ linh tinh nói. Nhưng mà, ở trước công chúng, nàng lại đem câu này nói đến thật không minh bạch, thực làm người hiểu lầm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là xin lỗi sao? Ta lúc ấy, cũng không có tiếp thu. Huống hồ, tự nàng xin lỗi sau, liền cho tạo thành rất lớn bối rối. Bởi vì nàng xin lỗi tiền đề thượng, là nói muốn theo đuổi ta, ta lúc ấy liền cự tuyệt nàng. Sau lại, nàng liền không thuận theo không buông tha tới quấy rầy ta học tập cùng công tác. Giang tiên sinh sau khi nghe xong, này sắc mặt hắc đến không hề có thể lại đen. Hắn trong lòng tức khắc dâng lên một cổ tức giận, sinh khí cái này Tiêu Lăng Diệp thật là không biết tốt xấu. Hắn đều đã cho hắn dưới bậc thang, chỉ cần theo hắn dưới bậc thang đi, đại gia mặt mũi đều đẹp. Nhưng hiện tại khen ngược, hắn này vừa nói, không chỉ có làm thấp đi hắn nữ nhi không tự ái, càng là đem bọn họ Giang ra mặt mũi hướng trên mặt đất giẫm. Cái này tiểu tử thối. Liên ỷ vào hắn tỷ hiện tại chịu cung thiên hạo sủng ái, ỷ vào chính mình là cung thiên hạo cậu em vợ, thế nhưng liền có thể như thế làm cản. Hừ, tiểu tử thúi, chờ xem. Chờ nào một ngày, hắn tỷ Tiêu Lăng Ngọc mất đi cung thiên hạo sủng ái, xem bọn họ còn có cái gì kiêu ngạo tư bản. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Xì nhục này, hắn nhớ kỹ. Giang tiên sinh nội tâm là như thế này tưởng, nhưng mà, trên mặt vẫn như cũ muốn vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn nói, xin lỗi à. Tiêu đồng học, nhà ta Vũ Nhi không hiểu chuyện, ta cái này đường phụ thân hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ nàng như thế một hồi đi. Cung thiên hạo bên kia khó mà nói lời nói, hắn liền trực tiếp nắm Tiêu Lăng Diệp tới nói. Tiêu Lăng Diệp một cái từ nông thôn đến tiểu tử thúi, liền tính leo lên cao chi biến thành phượng hoàng, kia hắn sợi vẫn là kia chỉ chim sẻ nhỏ, nội tâm hèn mọn mà đáng thương. Chỉ cần hắn trang trang bộ dáng, giành được hắn đáng thương, chỉ cần Tiêu Lăng Diệp không truy cứu. Nghĩ đến cung thiên hạo cũng không thể nói gì hơn. hắn tưởng tượng rất tốt đẹp, chỉ là đáng tiếc hắn xem nhẹ Tiêu Lăng Diệp chỉ số thông minh cùng EQ. Tiêu Lăng Diệp thực hiểu được, thế nhưng tỷ phu tới vì hắn chống lưng, vì hắn lấy lại công đạo, hắn liền không khả năng đi bác hắn tỷ phu mặt mũi. Rốt cuộc muốn như thế nào làm, còn muốn xem hắn tỷ phu. Tiêu Lăng Diệp nhàn nhạt nói, Giang tiên sinh, bất luận kẻ nào làm sai sự tình, đều yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Trước kia, Giang Thư Vũ liên hợp Kiều Nhược Dương vài người tới hãm hại ta, ta đã rộng lượng không đi so đo. Nhưng lần này, nàng lại hãm hại một lần, hơn nữa lần này càng thêm ác độc, muốn ta thân bại danh liệt không nói, còn muốn ta trên lưng Ngụy Quân Tử cùng Trần Thế Mỹ bêu danh, làm ta danh dự quét rác, ta làm không được lại rộng lượng đi tha thứ. Tiêu Lăng Diệp nói âm rơi xuống hạ, rất nhiều đồng học đều trừng lớn mắt giật mình nhìn Tiêu Lăng Diệp, lại nhìn cái kia còn ở khóc lớn Giang Thư Vũ. A, những cái đó lời đồn đãi thế nhưng là thật sự. Có đồng học lớn tiếng nói, kia một lần Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương một ít người hãm hại, thật là Giang Thư Vũ ở sau lưng suối giục a. Ha ha, khi đó, ta là như thế nào cũng không thể tưởng được, việc này thế nhưng thật sự cùng Giang Thư Vũ có quan hệ a. Này có phải hay không cái gọi là vì yêu sinh hận a? Có người cười nói, có thể đi. Bằng không, Giang Thư Vũ như thế nào liền cùng Tiêu Lăng Diệp cấp liều mạng thượng đâu. Lần trước lời đồn đã nói, Giang Thư Vũ là bởi vì Tiêu Lăng Diệp cự tuyệt nàng mời ăn cơm chiều, mà ghi hận trong lòng. Nếu việc này là thật sự, kia Giang Thư Vũ bụng dạ hẹp hòi không nói, này tâm địa cũng quá ác độc đi. Đúng vậy, liền bởi vì một lần cự tuyệt ăn cơm, như thế nho nhỏ sự tình, thế nhưng cũng ghi hận trong lòng, ở sau lưng muốn đem nhân gia cấp làm đến thân bại danh liệt. Tấm tắc, người như vậy, cũng thật là đáng sợ đi. Tấm tắc, này Giang Thư Vũ có phải hay không trong lòng biến thái a? Có người phẫn nộ nói, chẳng lẽ mọi chuyện muốn thuận nàng tâm, mỗi người muốn thuận nàng ý, bằng không liền hủy diệt. Chương 94, tính tổng nợ 2, canh 2. Bên ngoài nghị luận sôi nổi thanh âm, truyền tới phòng trong khi, Giang thị vợ chồng cùng đang ở khóc thút thít Giang Thư Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Theo sau, Giang Thư Vũ bị kích thích bạo phát giống nhau, nàng thẹn quá thành giận xảo bên ngoài những người đó hét lớn, câm mồm, câm mồm. Ai cho các ngươi như thế lớn mật tới nghị luận ta? Tới rồi lúc này, Giang Thư Vũ còn không quên bãi nàng Giang gia đại tiểu thư phổ. Nếu các ngươi còn tưởng ở đế đô đại học đọc đi xuống, đều câm miệng cho ta. Nàng phẫn nộ cơ hồ thiêu đốt nàng lý trí, làm nàng ở trước mắt bao người, còn uy hiếp người khác. Ngoài cửa sổ đồng học, nghe Giang Thư Vũ nói sau, tức khắc gan tính một lát, theo sau, liền có người không phục lớn tiếng nói, sợ. Ha ha, thẳng là buồn cười, chẳng lẽ các ngươi Giang gia có thể một tay che trời không thành? Quản thiên quản địa còn có thể nhân ra ở trường học có thể hay không đọc đi xuống, chẳng lẽ đế đô đại học chính là ngươi Giang gia khai. Nói lời này người, căn bản khinh thường với Giang gia người, đặc biệt là Giang Thư Vũ mau hành động, này toàn ra người, thật là quá đê tiện. Không sai, Giang gia ở kinh thành là có quyền thế, sau đó toàn bộ đế đô đại học gần thượng vạn đồng học, chẳng lẽ, bọn họ thế lực ở đại, còn có thể đem toàn giáo đều quản đi không thành. Chính là a nếu đế đô đại học thật là nhà nàng khai, lấy nhà bọn họ nhân phẩm. Liền tính cái này trường học lại hảo, ta cũng không tới đọc. Chính là a, tới trường học đọc sách còn muốn xem nhà nàng sắc mặt, về sau, không có ai dám đến nơi này đọc sách. Nghe các bạn học nghị luận thanh, Lý hiệu trưởng sắc mặt tức khắc khó coi. Hắn thần sắc rất là nghiêm túc bắn về phía Giang Thư Vũ, lạnh giọng nói, Giang đồng học, nơi này là kinh thành đế đô đại học, ta là nơi này hiệu trưởng. Nơi này học sinh có thể hay không ở chỗ này học tập, cũng không phải là ngươi định đoạt, cũng không phải các ngươi Giang gia định đoạt. Đồng dạng cũng không phải ta cái này hiệu trưởng định đoạt, càng không phải người nào đó không bán hai giá định đoạt, mà là chúng ta trường học điều lệ chế độ định đoạt. Cho nên, thỉnh Giang đồng học nói cẩn thận, không cần đem nơi này trở thành nhà ngươi địa bàn. Lý hiệu trưởng liền kém nói, ngươi Giang Thư Vũ tính quạng hành nào a? Giang tiên sinh vừa nghe, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi câm miệng cho ta. Giang tiên sinh lại một lần nghiêm khắc lớn tiếng quát lớn nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Tiếp theo hắn lại hướng Lý Hiệu trưởng cười làm lành nói, Lý Hiệu trưởng xin bớt giận. Nhà ta Vũ Nhi chỉ là khí đầu dưới, nhất thời nói lỡ. Ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ nàng một lần đi. Hôm nay hắn vì cái này nữ nhi, đem cái mặt già này cấp vứt sạch sẽ. Hôm nay việc này truyền ra đi sau, cũng đã thành mọi người cho cười. Nhưng mà, Giang Thư Vũ là hắn nữ nhi, hắn lại không thể mặc kệ. Liên tính không nghĩ quản, cũng không phải giờ phút này mặc kệ a. Lý hiệu trưởng rất là nghiêm túc nói, Giang tiên sinh, xem ở dĩ vãng Giang gia đối trường học quyên giúp cống hiến phân thượng, đối với Giang đồng học nói lỡ, ta làm hiệu trưởng không hề so đo. Nhưng còn thỉnh về sau, Giang tiên sinh quản giáo một chút Giang đồng học, phàm là muốn nói cẩn thận. Giang tiên sinh chỉ có thể lại một lần cười làm lành nói, tốt, tốt, Lý hiệu trưởng, ta nhất định hảo hảo quản giáo nàng. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh Tiêu Nhạc Đồng ai quay đầu, rất là thiên chân nói, vị này ra ra, Giang A-di rốt cuộc cùng ta cứu cứu có cái gì thù có cái gì hận, nàng phi đặt ta cứu cứu tử địa không thể a. Hai lần hãm hại mục đích, đều tưởng đem ta cứu cứu làm đến thân bại danh liệt. Giang tiên sinh biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng nói, tiểu bằng hữu, đây là đại nhân sự tình, ngươi không hiểu. Tiêu Nhạc Đồng lại lắc lắc đầu nói, không, ta thực thông minh, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định hiểu. Bất quá, hắn chuyện vừa chuyển, không có ở cái này để tài thượng nói tiếp, hắn tiếp tục nói, lao sư dạy chúng ta, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Giang A-di nếu đã làm sai chuyện tình, có phải hay không đến hảo hảo cùng ta cứu cứu nói lời xin lỗi a? Giang tiên sinh sau khi nghe xong, thật sâu hít hà một hơi, theo sau nói, hảo, ta hiện tại khiến cho Giang A-di cho ngươi cứu cứu xin lỗi. Dứt lời, Giang tiên sinh liền đi đến Giang Thư Vũ trước mặt, rất là nghiêm túc nói, Giang Thư Vũ, cấp Tiêu Lăng Diệp đồng học xin lỗi. Giang Thư Vũ vài lần bị nàng ba đánh bàn tay, một khuôn mặt đều đã sưng vù lên, hơn nữa nàng khóc thút thít, mắt hai mí cũng trở nên sưng đỏ lên, chỉnh cái đầu thoạt nhìn, ách, thật sự tựa như đầu heo, nào có một chút như hoa như ngọc mị a. Nhìn đến lão ba như thế nghiêm túc thần sắc, hơn nữa bị tình thế bắt buộc bách, nàng không thể không đi đến Tiêu Lăng Diệp trước mặt, túi đầu nhỏ giọng nói, Tiêu Lăng Diệp, thực xin lỗi. Thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ nàng chính mình, người khác căn bản là nghe không thấy. Tiêu Nhạc Đồng nói, Giang A-di, ngươi thanh âm quá nhỏ, không chỉ có chúng ta nghe không thấy, chỉ sợ ta cứu cứu cũng không có nghe thấy, đúng không, cứu cứu. Nói lời này khi, Tiêu Nhạc Đồng chạy đến Tiêu Lăng Diệp bên cạnh, ôm hắn cứu cứu một chân, mắt nhìn hướng Giang Thư Vũ. Tiêu Lăng Diệp sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói, đúng vậy, ta cũng không nghe thấy. Giang Thư Vũ sau khi nghe xong, trong lòng lại tức lại bực. Chính là rồi lại không thể không ức chế, lặp lại lần nữa nói, Tiêu Lăng Diệp, thực xin lỗi. Thanh âm là có như vậy lớn một chút điểm, chỉ là sao? Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ tức khắc rất là nghiêm túc nói, Giang A-di, xin lỗi là phải có thành ý mà không phải nói một câu thực xin lỗi, liền cho rằng đã xin lỗi. Lấy ngươi như vậy thái độ cùng như vậy thanh âm, ngươi liền tính nói 100 lần, chúng ta cũng sẽ không tiếp thu. Giang Thư Vũ khi đánh không đồng nhất chỗ tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy các ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Tiêu Nhạc Đồng quán quán tay nhỏ nói, ta không phải nói sao, xin lỗi phải có thành ý nhưng ngươi vừa rồi xin lỗi, giống như là qua loa cho xong, thanh âm này liền nhỏ đến như mũi kê. Biết đến là biết ngươi ở xin lỗi, không biết tưởng chúng ta đang ép lương vì sướng đâu. Cho nên, Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nói, ngươi cần thiết lớn tiếng mà lại muốn thành ý xin lỗi. Cái gọi là lớn tiếng, chính là muốn chúng ta người trong nhà cùng ngoài phòng người, đều có thể nghe được. Nga không Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên nhíu mày đầu. Việc này hẳn là làm cho toàn giáo sư sinh mặt, hướng ta cứu cứu xin lỗi. Đặt đi, có phải hay không hẳn là như vậy a? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, không sai. Giang tiểu thư nếu phạm sai lầm, nên thanh toán tương ứng đại giới. Nàng muốn làm thương tổn người là ngươi cứu cứu, tổn hại ngươi cứu cứu thanh danh, bị làm đến nghìn người sở chỉ, bị toàn bộ trường học, cập trung quanh mấy cái trường học, cơ hồ dân thanh danh quét rác. Hiện tại chân tướng đại bạch, đương nhiên liền yêu cầu trước công chúng xin lỗi, lấy chứng trong sạch. Nghe Cung Thiên Hạo nói, Giang tiên sinh đầu tiên khó xử nói, Cung tiên sinh, này, ở toàn giáo sư sinh trước mặt hướng Tiêu Lăng Diệp xin lỗi, cái này làm cho hắn nữ nhi sao mà chịu nổi, về sau, nàng còn như thế nào ở cái này trường học hôn đi xuống, thanh danh đều làm xú. Cung Thiên Hạo lập tức xua tay ngăn cản hắn nói, Giang tiên sinh, ta nói, nếu nói làm, phạm sai lầm, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Này căn bản là không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Chương 95, xin lỗi. Giang Thư Vũ nghe được Cung Thiên Hạo còn buộc nàng, làm cho toàn giáo sư sinh mặt hướng Tiêu Lăng Diệp xin lỗi, trong lòng hỏa lập tức lại phát ra rồi. Nàng lớn tiếng quát, ngươi vẫn luôn nói ta lợi dụng Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương bọn họ hãm hại Tiêu Lăng Diệp, nói miệng không bằng chứng, các ngươi lấy ra chứng cứ tới a, bằng không, ta căn bản sẽ không làm cho toàn giáo sư sinh mặt, cùng hắn xin lỗi. Nàng chỉ hướng Tiêu Lăng Diệp. Nàng sở dĩ khó chịu phát ra tới, chính là chắc chắn chuyện đó quá khứ thời gian lâu rồi, Tô Dương đã chết. Tiểu Nhược Dương mấy người lại xuất ngoại đi, căn bản là không có gì chứng cứ có thể chứng minh nàng đã làm việc này. Cho nên, nàng một chút đều không sợ. Ha ha, xem ra Giang tiểu thư còn chưa ý thức được chính mình sai lầm. Cung Thiên Hạo cười lạnh hai tiếng nói, thật đúng là như ta nhi tử theo như lời, như là chúng ta đang ép lương vì sướng A. Giang tiên sinh trên đầu mồ hôi lạnh lập tức lại ào ạt chảy ra. Hắn giờ phút này thật hận không thể cắt ra nàng đầu, muốn nhìn xem nàng trong đầu trang có phải hay không đều là thủy. Giang tiên sinh lại ngượng ngùng nói, Cung tiên sinh, ngài đừng nóng giận. Cung Thiên Hạo vây vây tay lắc đầu nói, Giang tiên sinh, ta không tức giận. Chỉ là, ta cảm thấy Giang tiểu thư nói được có đạo lý, lúc trước nàng liên hợp kia mấy người hãm hại Tiêu Lang Diệp sự, nói miệng không bằng chứng, không phải lấy ra thực chất chứng cứ, càng có thể nói phục với người. Một khi đã như vậy, ta đây khiến cho các ngươi thuyết phục khẩu phục. Dứt lời, hắn đã kêu một người, đi, đem những cái đó chứng cứ đều xe bày biện ra tới. Nếu người nào đó không cần mặt mũi, chúng ta đây cũng căn bản không cần thiết để lại. Thuộc hạ lập tức đáp, là, lão bản. Theo sau, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Giang Thư Vũ sau khi nghe xong, chỉnh trái tim tức khắc nhắc lên, lại hoảng lại bất an. Lúc trước nàng cùng Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương bọn họ như thế nào hợp tác, nàng trong lòng biết rõ ràng. Nếu Cung Thiên Hạo thật lấy ra chứng cứ tới, kia nàng. Giang Thư Vũ quả thực không dám tưởng tượng như vậy hậu quả. Nàng trong lòng âm thầm hối hận. Chỉ là, nàng hiện tại muốn hối hận, cũng căn bản không kịp, Cung Thiên Hạo căn bản không có khả năng cho nàng hối hận cơ hội. Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân đương nhiên biết Giang Thư Vũ kia một lần vì hãm hại Tiêu Lang Diệp làm cái gì, lúc trước vẫn là bọn họ cấp âm thầm bãi bình sự tình, bằng không, mấy người kia như thế nào khả năng an an phận phận xuất ngoại. Hiện tại, vợ chồng hai người cho nhau liếc nhau, đều có thể từ đối phương đấy mắt nhìn đến lo lắng cùng khủng hoảng. Vì Giang Thư Vũ kia cận tồn thanh danh, Giang phu nhân không thể không quyết tâm. Nàng một phen kéo qua Giang Thư Vũ đến Tiêu Lang Diệp trước mặt, theo sau tàn nhẫn nói, cho ta quỳ xuống. Hướng Tiêu đồng học xin lỗi, nói với hắn thực xin lỗi, thỉnh hắn tha thứ. Mọi người đối Giang phu nhân đột nhiên tới này vừa ra có chút ngốc, chỉ có Cung Thiên Hạo mấy người trong lòng minh bạch. Nhưng mà, đối Tiêu Lang Diệp quỳ xuống, Giang Thư Vũ đương nhiên là không muốn. Bởi vậy, nàng hơi chút chần chờ một chút. Tiêu Lang Diệp lại nhanh chóng tránh đi các nàng động tác, trên mặt rất là bình tĩnh hỏi, Giang phu nhân, các ngươi đây là làm cái gì? Quỳ xuống. Thanh triều đã qua đi trăm năm. Tiêu Nhạc Đồng nhấp nhấp môi. Theo sau nói, vị này mãi mãi, chẳng lẽ ngươi là muốn chế tạo dư luận, đứng ở đạo đức điểm cao, làm chúng ta tha thứ không thành. Giang phu nhân xác thật muốn đạt tới như vậy mục đích. Bị một cái tiểu hài tử chọc thủng mục đích, Giang phu nhân mặt không khỏi đỏ lên, theo sau biện giải nói, không có. Chỉ là, các ngươi muốn thành ý xin lỗi, ta tưởng quỳ xuống xin lỗi, chính là nhất có thành ý xin lỗi đi. Hừ, Tiêu Nhạc Đồng hừ lạnh một tiếng nói, quỳ xuống xin lỗi, chính là có thành ý. Nhưng Giang phu nhân, ngươi khả năng không biết, ở chúng ta nơi đó, trừ bỏ cấp lớn tuổi trưởng bối quỳ xuống là lễ nghi ngoại, cấp người sống quỳ xuống, kia tỏ vẻ nguyền rủa, ngươi không biết sao. Ha! Giang phu nhân ốc! Nàng thật không biết. Chương 96, thân bại danh liệt, bị khí hộp máu. Sự tình chân tướng đại bạch sau, bách với áp lực, Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân không thể không chịu đựng khuất nhục cùng đau lòng, đáp ứng làm chính mình nữ nhi làm cho toàn giáo sư sinh mặt, cùng Tiêu Lang Diệp xin lỗi. Không chỉ có như thế, Cung Thiên Hạo còn yêu cầu bọn họ bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự tổn thất phí, công ty tổn thất chờ các loại phí dụng bồi thường thêm lên, ách, 1.000 vạn. 1.000 vạn bồi thường, đối với bình thường tới nói, quả thực là giá trên trời bồi thường, càng như là công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà, nhân ra các loại tổn thất bồi thường chính là trải qua luật sư tính toán, huống chi, lấy Tiêu Lang Diệp hiện tại ở giá trị con người, này 1.000 vạn bồi thường, căn bản chính là chẳng có gì lạ. Bởi vậy, trong trường học các loại cách nói đều có. Tiêu Lang Diệp bị còn trong sạch sau, đồng thời, Giang Thư Vũ thanh danh xuống dốc không phanh, nói thân bại danh liệt cũng không không quá. Tâm tắc, không nghĩ tới, Giang Thư Vũ thế nhưng là cái như thế ngoan độc người A. Có người kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, vì hãm hại Tiêu Lang Diệp, thế nhưng liền chính mình thanh danh đều từ bỏ. Ha ha, nàng nơi nào là không cần thanh danh A. Có người cười nhạo, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Nàng là biết Tiêu Lang Diệp phía sau bối cảnh. Tiêu Lang Diệp phía sau bối cảnh là cái gì? Là Đế Cung Tập đoàn A. Đế Cung Tập đoàn, kia chính là cả nước nhà giàu số 1 xí nghiệp. Đế Cung Tập đoàn phía sau màn lão bản, cũng là cả nước nhà giàu số 1 A. Tiêu Lang Diệp đâu? Nhân ra chính là Đế Cung Tập đoàn đại lao bản cậu em vợ A lại nói, tỷ tỷ Tiêu Lang Ngọc cũng sáng lập mấy chục tỷ tập đoàn công ty. Tâm tắc, làm Tiêu Lang Ngọc duy nhất đệ đệ Tiêu Lang Diệp, này thân phận có thể nghĩ. Cho nên, nhân ra là muốn lợi dụng chính mình thanh danh. Bước bách Tiêu Diệp đương nàng bạn trai. Ha ha, nguyên tưởng rằng Tiêu Lang Diệp chỉ là một cái lớn lên hảo có nhan giá trị, có tài hoa cùng có năng lực ở nông thôn tiểu tử, không nghĩ tới, nháy mắt, nhân ra liền thành con nhà giàu. Đúng vậy. Này Tiêu Lang Diệp thật đủ điệu thấp A cùng hắn đồng học như thế nhiều năm, thế nhưng không biết, nhà hắn như thế có tiền. Mấy trăm triệu A, như vậy nhiều tiền, quả thực là bọn họ này đó đồng học theo không kịp tồn tại A chỉ sợ bọn họ liền tính tốt nghiệp, đương cái bạch lĩnh. Này bắt được tiền, phỏng chừng một năm đến nhiều cũng liền mấy chục vạn đến trăm vạn chi gian. Nghe nói, rất nhiều đế đô tốt nghiệp đại học học sinh, đều rất khó tìm đến hảo công tác, khả năng đi vào, cũng liền cùng người đánh tạp, 2-3 ngàn đồng tiền một tháng đi. Về sau, Tiêu Lăng Diệp tốt nghiệp, căn bản là không cần dùng tìm công tác, chỉ là đi chính hắn ra công ty, hoặc đi hắn tỷ phu ra công ty đi làm là được. Nói lời này người, đáy mắt ẩn ẩn toát ra một cổ hâm mộ, các ngươi nói, Tiêu Lăng Diệp như thế nào liền như thế may mắn đâu. Diện mạo hảo, có tài hoa có năng lực không nói, gia cảnh không thế nhưng như thế giàu có, căn bản là không vì tiền sầu, càng không cần vì công tác phát sầu. Đúng vậy. Ngươi nói người này sinh như thế nào liền kỳ quái đâu. Vì cái gì có người đâu, một khi có cái gì liền có tiền gia cảnh giàu có a, diện mạo xoái khí xinh đẹp, nhân duyên hảo a cái gì, đều tập trung ở một người trên người. Ngươi nói, vì cái gì có người vận khí liền như thế hảo đâu. Đúng vậy, vì cái gì có người liền như thế may mắn đâu. Rất nhiều đồng học cũng phụ hòa nói. Đúng vậy, nghe, giống như trên thế giới này chính là như thế không công bằng. Có người sinh ra, liền cái gì đều có, căn bản là không cần bất luận cái gì phiền não. Mà có người một chút sinh ra, phảng phất hết thể bất hạnh sự tình, đều sẽ phát sinh ở hắn trên người. Bất quá a, người này a, quá đến là cái dạng gì nhật tử, vẫn là yêu cầu toàn dựa vào chính mình nỗ lực cùng chăm chỉ. Có người sẽ lời nói hùng hồn nói, ta làm không được phú nhị đại, ta đây coi như cái sang một thế hệ đi. Về sau ta con cái liền sẽ là cái phú nhị đại. Nhưng có người lại bi quan tiêu cực lại oán giận nói, vì cái gì cha mẹ ta không có tiền. Nếu bọn họ có tiền nói, ta đây căn bản không cần quá loại này khổ nhật tử. Mặc kệ là cái dạng gì nhật tử, nay cái dạng gì nhật tử, đều là người chính mình quá ra tới. Tiêu Lăng Diệp bị tuân ra trong nhà đặc có tiền, quả thực là đánh sâu vào rất nhiều người nhận chi. Liền nhân ra như thế có tiền người, còn đều như thế nỗ lực như thế chăm chỉ, giống chúng ta như thế người thường, còn có cái gì lý do không nỗ lực đâu. Sau đó, toàn bộ trường học không khí, không biết sao, đột nhiên trở nên hào lên, rất nhiều đồng học trở nên như vậy nỗ lực, như vậy chăm chỉ. Lý hiệu trưởng cùng trường học một chúng hiểu chuyện, đầu tiên là sửng sốt, theo sau, đều cao hứng lên, hảo à. Chỉ cần này đó đồng học nỗ lực tiến tới, trường học khẳng định có thể đi ra một đám quốc gia lương đống chi tài. Cùng chi tương phản, Giang Thư Vũ thanh danh xuống dốc không phanh sau, nàng thành một cái nghìn người sở chỉ bị mang đối tượng. Ác độc chi nữ, ký nữ, xa hiết mỹ nhân từ từ, các loại khó nghe chữ, đều chỉ hướng nàng. Giang Thư Vũ ngày đó sự tình sau khi kết thúc, liền không có lại hồi trường học, tránh ở trong nhà, nhưng mà, lại tránh không khỏi đến từ ngoại giới trào phúng cùng chửi rủa. Kinh thành các đại cao giáo trên diễn đàn, các loại xã giao diễn đàn, đều tại đàm luận về chuyện của nàng. Giang Thư Vũ chính mình trong phòng ngồi, trên mặt bàn có một đài xa hoa máy tính, màn hình máy tính nhanh chóng sở lập lòe mục tử. Nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này đó lập lòe ngôn luận, đáy mắt phát ra một cổ ngập trời oán hận. Tiêu Lăng Diệp, ngươi cho ta chờ. Ta hôm nay cho ta sỉ nhục, ngày nào đó ta nhất định ngàn lần vạn lần dâng trả. Giang Thư Vũ nghiến răng nghiến lợi oán độc nói. Lúc này đây hãm hại không thành, làm đến chính mình thanh minh hỗn độn không nói, còn liên lụy chính mình cha mẹ. Bồi thương 1.000 vạn không nói, bọn họ một nhà 3 người lại bị kêu trở về Giang gia tổ trạch, bị hiện tại đại người cầm quyền Giang đại thiếu gia cấp mắng máu chó đầy đầu. Theo sau, vì cho bọn hắn khiển trách, thu nhà bọn họ thật nhiều sản nghiệp. Bởi vậy, bọn họ này một chi sản nghiệp, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cấp co lại hơn phân nửa, chỉ chưa một nhà không kiếm tiền tiểu công ty, đáng thương hề hề. Ngay từ đầu, bọn họ bị kêu hồi tổ trạch, tưởng tổ trạch bên kia người, sẽ vì bọn họ làm chủ, cho bọn hắn lấy lại công đạo. Rốt cuộc, lúc ấy, ở phòng hiệu trưởng khi, Giang tiên sinh vừa thấy đến Cung Thiên Hạo xuất hiện, cảm giác được không thích hợp, liền lập tức hướng tổ trạch xin giúp đỡ. Tổ trạch bên kia người, lúc ấy cũng cho hắn hồi đáp, nói sẽ vì bọn họ làm chủ. Giang gia người từ trước đến nay thực bên vực người mình. Được đến tổ trạch bên kia hồi đáp, ngay từ đầu Giang tiên sinh mới có thể như thế có nắm chắc cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện. Theo chân tướng Bạch Trần, Giang tiên sinh càng ngày càng chống đỡ không được khi, liền đặc biệt hy vọng tổ trạch người xuất hiện trong lưng, nhưng mà, thẳng đến sự tình kết thúc, bên kia người đều còn không có xuất hiện, cho nên, bọn họ ngã một cái đại té ngã, mặt mũi mất hết. Bị kêu đi tổ trạch, Giang tiên sinh lại cho rằng tổ trạch người bên vực người mình, vì bọn họ tìm về mặt mũi, kết quả, lại bị răn dạy không nói, còn bị thu hồi hơn phân nửa tài sản. Nay thật là tự làm tự chịu, chết phu nhân lại chết binh. Sau lại, Giang Thư Vũ mới nghe được, nguyên lai bọn họ Giang đại thiếu, không chỉ có cùng Cung Thiên Hạo là bạn tốt, kia cái kia Tiêu Lăng Ngọc cũng là bạn tốt. Cho nên, lần này Giang đại thiếu chính là vì Tiêu Lăng Ngọc, mà đối bọn họ làm ra như thế nghiêm khắc trừng phạt. Đương Giang Thư Vũ biết được loại tình huống này sau, tức giận đến đương trường liền phun ra huyết, sau đó ngầm thề, nhất định phải Tiêu Lăng Diệp tỷ đệ hai thanh toán trầm trọng đại giới. Lúc sau, Giang Thư Vũ đã bị người nhà đưa ra quốc, từ nay về sau mấy năm cũng chưa ở kinh thành xuất hiện quá. Chương 97. Tiêu Lăng Diệp sự tình hạ màn sau, Tiêu Lăng Ngọc liền mang theo hai đứa nhỏ hồi Đảo Nguyên thôn. Dù sao hai đứa nhỏ ở kinh thành đã chơi hơn một tháng, nên chơi đều đã chơi, cũng không có gì hảo ngoạn, còn không bằng hồi Đảo Nguyên thôn, càng thêm vui sướng một ít. Bất quá, Tiêu Lăng Diệp sự tình bại lộ sau, Tiêu Nhạc Đồng sợ Cứu Cứu xảy ra chuyện, liền lấy Tiêu Linh danh nghĩa, cấp Cứu Cứu tặng hai trường phụ triện. Một khi Tiêu Lăng Diệp nói gặp gỡ cái gì nguy hiểm nói, nay phụ triện có thể ngăn cản một ít tai nạn, còn có thể làm hắn cảm ứng được, ở nguy cấp thời khắc, hắn có thể thuấn di lại đây cứu người. Rốt cuộc, đây là hắn hai đời vẫn luôn yêu thương hắn Cứu Cứu, hắn khẳng định đến hảo hảo bảo vệ tốt hắn. Đương nhiên, Tiêu Lăng Diệp thân phận bại lộ sau, trường học rất nhiều đồng học đều bắt đầu lấy lòng nịnh bợ Tiêu Lăng Diệp. Rốt cuộc, so với tốt nghiệp sau, chính mình vất vả tìm công tác còn khả năng tìm không thấy hảo công tác, còn không bằng hảo hảo cùng Tiêu Lăng Diệp đánh hảo quan hệ, nói không chừng có thể dựa vào Tiêu Lăng Diệp quan hệ, đi Đế Cung tập đoàn hoặc Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn công tác đâu. Liên như Ninh Tuấn Bằng như vậy, quả thực chính là thiên hạ rất bánh có nhân tồn tại a. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến, Tiêu Lăng Diệp tỷ phu nhẹ nhàng vỗ Ninh Tuấn Bằng bả vai, cười nói, tiểu tử, không tồi, giảng nghĩa khí. Nếu nghĩ đến Đế Cung tập đoàn công tác, ta sẽ làm người cho ngươi lưu một vị trí. Tấm tắc, nghe một chút, đây là nhiều ít tốt nghiệp đồng học tha thiết ước mơ công tác cơ hội, như thế nào đã bị Ninh Tuấn Bằng đụng phải cứt chó vận đâu. Bất quá, mọi người cũng đều minh bạch, Ninh Tuấn Bằng sở dĩ có thể được Đế Cung tập đoàn đại lao bản xem với con mắt khác, đơn giản chính là xem ở Tiêu Lăng Diệp mặt mũi thượng. Ai làm nhân ra cùng Tiêu Lăng Diệp quan hệ hảo đâu, còn ở Tiêu Lăng Diệp bị nghìn người sở chỉ khi, còn kiên quyết cùng Tiêu Lăng Diệp đứng chung một chỗ. Chỉ bằng điểm này nghĩa khí, nhân ra phải cho hắn mặt mũi, không phải sao? Biết lấy lòng nịnh bợ Tiêu Lăng Diệp, có lẽ có thể cho chính mình được đến một phần hảo công tác khi, ai không nghĩ làm như vậy. Một đoạn này thời gian, Tiêu Lăng Diệp ở trường học đã chịu quấy rầy, thật là làm hắn phiền không thắng phiền, cuối cùng, dứt khoát cùng trường học xin nghỉ không đi. Dù sao, bọn họ năm bốn, mau tốt nghiệp tới rồi thực tập kỳ, không cần phải vẫn luôn ngốc tại trường học. Rời đi trường học sau, Tiêu Lăng Diệp liền đi theo Lôi Quân Sơn chuyên tâm học tập kỹ thuật. Hơn nữa, lấy Lôi Quân Sơn cùng Tiêu Lăng Diệp hiện tại quan hệ, Lôi Quân Sơn cũng căn bản không có tất yếu tàng tư, toàn chính mình đồ vật, toàn bộ dạy cho Tiêu Lăng Diệp. Có đôi khi không thể không nói, thiên phú loại đồ vật này, thật đúng là người so người sẽ tức chết tiết tấu. Rõ ràng, Lôi Quân Sơn cảm thấy trước kia tại đây một hàng chính là một thiên tài nhân vật, bằng không, cũng sẽ không tại đây một hàng nghiệp, trở thành lĩnh quân nhân vật. Nhưng mà, đương hắn cái này thiên tài nhân vật đụng phải Tiêu Lăng Diệp loại này yêu nghiệt khi, cũng chỉ là một người bình thường vật. Lôi Quân Sơn chụp một chút Tiêu Lăng Diệp bả vai, kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, Tiểu Diệp A, phỏng chừng ta Lôi Quân Sơn thời đại thực mau liền sẽ qua đi, sau đó là ngươi Tiêu Lăng Diệp thời đại. Chắc không được 2 năm thời gian, liền từ đem một cái nho nhỏ công ty phát triển trở thành mấy ngàn vạn công ty, liền hắn này phân năng lực, liền hắn đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Tiêu Lăng Diệp lập tức khiêm tốn nói, đại ca, ta hiện tại muốn học đồ vật còn có rất nhiều đâu. Lôi Quân Sơn chỉ là cười cười, theo sau nói, đại ca thực xem trọng ngươi. Bất quá, đại ca càng xem trọng, như thế nào siêu việt ngươi tỷ phu, thay thế được hắn trở thành nhà giàu số 1. Tiêu Lăng Diệp cả kinh, nói, đại ca, ta chỉ là ở kỹ thuật ngành sản xuất hành một chút, nhưng ở kinh thương phương diện, ta so với ngươi cùng tỷ phu tới, kia chênh lệch chính là lớn. Cho nên, kiếm tiền sự tình A, vẫn là giao cho ngươi cùng tỷ phu đi. Chương 98, mọc lên như nấm, canh 1. Từ Tiêu Lăng Ngọc quy hoạch, mở rộng gieo trồng diện tích khi, lấy cả nước 7 cái khu vực vì phóng xạ điểm, đem hàng hóa bán hướng bốn phía. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị mọc lên như nấm. Chỉ cần thị cấp trở lên thành thị, đều có được một nhà Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị, còn có rất nhiều giàu có huyện cấp thị cũng sẽ có một nhà như vậy siêu thị. Ách, có thể nói trừ bỏ địa thế xa xôi lại tương đối khốn cùng thị cấp, tạm thời không đáng suy xét ngoại, cả nước 300-400 cái thị cấp, Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ siêu thị cũng đồng dạng đạt tới 3-4 bách gia, hơn nữa có chút phát đạt địa cấp thị, là trực tiếp khai hai nhà chuỗi cửa hàng. Bất quá, mỗi nhà cái mặt tiền cửa hàng cung hóa lượng, mỗi ngày đều là có hạn chế, hảo bán không hảo bán, đều là này đó lượng. Đương nhiên, đến nỗi không hảo bán vấn đề, kỳ thật căn bản không có tất yếu suy xét. Hiện tại Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị danh khí, tuy không đạt được mỗi người đều biết nông nỗi, nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, kia cần thiết biết đến sự tình. Ngươi không có ăn qua Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị rau dưa trái cây, vậy ngươi căn bản là không có đạt tới kẻ có tiền tiêu chuẩn. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đã là cao cấp thị trường đại nhãn hiệu. 7 cái khu vực gieo trồng khu, cũng thành 7 cái nông trang du lịch mà. Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ mỗi cái nông trang, đều có chính mình đặc sắc, cho nên, mỗi người nông trang đều rất là hấp dẫn du khách, mỗi ngày du khách nối liền không dứt. Tuy rằng mỗi cái nông trang đều các có đặc sắc, nhưng là, này đó nông trang lại cộng đồng có được cùng cái đặc điểm, đó chính là, mỹ thực nhà ăn. Không sai. Mỹ thực nhà ăn. 7 cái nông trang đều có được một cái mỹ thực nhà ăn. Mà làm ra mỹ thực nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đến từ chính nông trang tự sản, đương nhiên ngẫu nhiên là có được đắp liêu, tỉ như hải sản. Bởi vì hải sản cần thiết sản xuất trong biển, mà cái này nông trang chính mình vô pháp bồi dưỡng, trừ phi, Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu một vùng biển, sau đó đem hải vực cách ly mở ra. Nhưng cách ly hải vực cái này công trình. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn cơ hồ lũng đoạn toàn bộ hạ quốc cao cấp thị trường nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ. Hơn nữa là cung không đủ cầu hình thức, vô pháp đặt trước, lại chỉ có thể mỗi ngày phái người đi ngồi canh, đi xếp hàng. Bởi vì, những cái đó quyền quý đại phú hào nhà, ăn quán Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn sản xuất đồ vật, tỉ như rau dưa, gạo, dùng ăn dù, trái cây từ từ, lại ăn cái khác địa phương đồ vật, quả thực là nhạt như nước Úc. Nhưng mà, cho dù bọn họ như vậy gia đình, lại không thể mỗi ngày ăn đến, trong nhà có hài tử lão nhân, đều sẽ nháo lên, tự nhiên sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Bọn họ muốn hướng siêu thị đặt trước, nhưng mà, tập đoàn có quy tắc, không có đặc thù dưới tình huống, không tiếp thu bất luận cái gì đặt trước, muốn ăn liền xếp hàng mua. Như thế không cho mặt mũi, đương nhiên làm người không cao hứng. Nay một không cao hứng, liền có người muốn làm sự. Nhưng là, hơi hơi sau khi nghe ngóng, hoặc là nhìn xem tin tức, tự nhiên liền sẽ biết, này Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn hậu trường là ai. Ha ha, vì một ngụm ăn đến, đắc tội như vậy đỉnh cấp quyền quý, kia quả thực là mất nhiều hơn được. Bởi vậy, chỉ cần là sáng suốt người, đều sẽ không đi tìm Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị hoặc Lục Tiên tập đoàn phiền thoái. Đương nhiên cũng có một ít không có ánh mắt lại ngu dốt người, tự nhận là chính mình có quyền thế, căn bản không đem một nhà nho nhỏ siêu thị để vào mắt, hậu quả, đương nhiên tự hành gánh vác. Cho nên, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị ở mỗi một chỗ, đều có thể thuận lợi khai lên. Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn, 7 cái nông trang, 318 cái siêu thị, còn có được cái khác xưởng gia công chờ, thêm lên tổng tài sản, đạt tới hơn 100 tỷ. Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn nhảy trở thành cả nước đại hình tư xí, mà Tiêu Lăng Ngọc đối tập đoàn còn lại là đạt tới 80% cổ phần khống chế. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc cũng nhảy trở thành cả nước nhất có tiền nữ phú hảo. Phu thê hai người, một cái là cả nước nhà giàu số 1, một cái là cả nước nhất có tiền nữ phú hảo. Nay tiền A, có phải hay không tập trung đến người một nhà đi? Nay thật là có so người, tức chết người đi được. Lúc trước cung thiên hạo người này, các giới chỉ nghe một thân chi danh, lại chưa từng gặp qua một thân người. Hiện tại theo Tiêu Lăng Ngọc thanh danh thức khởi, tỷ lệ lộ diện không ngừng gia tăng, đối với nàng sau lưng nam nhân, cũng bại lộ ra tới. Cho nên, cả nước nhân dân đều biết, Lục Tiên tập đoàn cái kia nữ lao bản gả cho một cái cả nước nhà giàu số 1. Ngay từ đầu, rất nhiều người cho rằng cái này nhà giàu số 1, liền tính không phải hói đầu người già, cũng là có nhất định tuổi trung nhân. Nhưng mà, đương đại gia mở ra những cái đó tin tức ảnh chụp, tìm được bồi ở nữ lao bản trước mặt nam nhân khi, quả thực làm một chúng nữ fans hét lên. Người nam nhân này thật là quá anh tuấn, lại còn có như vậy tuổi trẻ. Đương nhiên, nữ lao bản bản thân chính là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, gả cho một cái anh tuấn nam nhân, chính là trời đất tạo nên một đôi A. Còn có bọn họ hài tử, thật là đáng yêu xoáy khí không muốn không muốn. Đương phu thê hai người, một người nắm một cái hài tử khi, thật là một loại hạnh phúc A. Bởi vì tỷ lệ lộ diện gia tăng, cung thiên hạo cũng căn bản không có giấu giếm chính mình thân phận. Tương phản, hắn ước gì toàn thế giới người, đều biết hắn thê nhi. Cứ như vậy, liền căn bản không có người dám đánh bọn họ chủ ý. Đương nhiên, theo tỷ lệ lộ diện gia tăng, chỉ cần ra Đào Nguyên thôn, cung thiên hạo an bài rất nhiều nhân viên an ninh, bảo hộ bọn họ an toàn, tuy nói biết người bình thường kỳ thật căn bản không phải bọn họ đối thủ. Nhưng cũng là vì để người vạn nhất sao. Bởi vì có cung thiên hạo đối nàng sự nghiệp thượng duy trì, nàng sản nghiệp phát triển rất là thuận lợi, những cái đó quyền to đại quý người, căn bản không người dám tìm phiền thoái, đến nỗi những cái đó tiểu đánh tiểu nháo phiền thoái. Tiêu Lăng Ngọc chính mình là có thể nhẹ nhàng xử lý. Bất chi bất giác, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đã thành cả nước lớn nhất chuyên doanh siêu thị. Ép Quốc quốc tế Hoàng Người trồng rừng nghiệp tập đoàn là một nhà quốc tế thượng nổi danh nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ sinh sản tiêu thụ công ty, cũng là toàn cầu lớn nhất nông nghiệp xí nghiệp. Nhà này tập đoàn xí nghiệp ở quốc tế thượng tiêu thụ thị trường là cao cấp tinh phẩm tiêu thụ lộ tuyến, chuyên môn bán cho những cái đó các quốc gia hoàng thất quý tộc hoặc toàn cầu đỉnh cấp phú hào. Hôm nay, Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài văn phòng. Tổng tài Mỹ Cạn nhìn một phần tiêu thụ báo cáo, mày càng nhăn càng chặt. Theo sau, hắn bang một tiếng, đem báo cáo trực tiếp ném tới rồi phía trước một người nam nhân trước mặt, lạnh giọng chất vấn nói, đây là chuyện như thế nào? Vì sao Hạ Quốc bên kia tiêu thụ tổng ngạch, từ năm trước 60% giảm xuống đến bây giờ 20%, tiếp tổn thất đạt tới thượng chục tỷ? Hơn nữa này 3-4 năm, ở Hạ Quốc tiêu thụ tổng ngạch, là một năm so một năm thấp. Bở dù sơ, nếu ngươi không có cho ta một cái vừa lòng hồi đáp nói, vậy ngươi cái này Hạ Quốc khu tổng tài liền trực tiếp từ nhiệm đi. Hạ Quốc người, đất rộng của nhiều, người nhiều, quyền quý phú hào cũng nhiều, chính yếu chính là, Hạ Quốc nhân ái mặt mũi, sùng mị dương ngoại không khí thực trọng, bọn họ rất nhiều người cảm thấy liền ngoại quốc ánh trăng đều so Hạ Quốc viên, không khí so Hạ Quốc ngọt. Cho nên, chỉ cần trong tay có một ít tiền người, đại bộ phận người đều thích ra bên ngoài quốc chạy, mua ngoại quốc đồ vật. Những cái đó quyền quý phú hào tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn là nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ đệ nhất nhãn hiệu, cơ hồ lũng đoạn Hạ Quốc thị trường, mỗi năm ở Hạ Quốc tiêu thụ tổng ngạch đều đạt tới 3-4 chục tỷ. Nhưng gần mấy năm, Hạ Quốc tiêu thụ tổng ngạch ở liên tục giảm xuống. Chương 99, quốc tế đệ nhất nhãn hiệu Hoàng Lâm, canh 2. Trước 2-3 năm, chỉ là giảm xuống phần trăm chi không điểm mấy đến 100 phân mấy chi gian, giảm xuống biên độ không có như thế đại, tự nhiên, tổng công ty cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng đối với người phụ trách, nên phê bình vẫn là đến phê bình. Nhưng mà, gần một năm, đặc biệt là từ dưới nửa năm bắt đầu, Hạ Quốc tiêu thụ tổng ngạch, hiện ra phe đứt gãy tựa giảm xuống, tổn thất trực tiếp thượng chục tỷ trở lên. Như thế chi lạn tiêu thụ thành quả, khẳng định làm tổng công ty tổng tài Mỹ Cản rất là bực bội. Bị điểm danh bố lô ti túi đầu hội báo nói, bút, ở Hạ Quốc xuất hiện một nhà công ty, chuyên môn bán ra nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ, Hạ Quốc quyền quý phú hào đều đi mua nhà bọn họ. Hắn ở Hạ Quốc khi từng âm thầm phái người đi mua kia ra đồ vật. Hắn ăn qua sau, đều cảm thấy đồ vật ăn quá ngon, cho nên liền hắn bình thường đều trộm phái người đi mua trở về ăn đâu. Hắn là ép người trong nước, bản thân gia thất cũng là ở ép quốc. Bị phái đi Hạ Quốc đảm nhiệm khi, giống nhau thời điểm đều đi khách sạn lớn ăn cơm. Nhưng ăn qua kia ra đồ vật sau, hắn liền ở nhà mình nấu cơm ăn, không đến mức làm người phát hiện, hắn cái này Hạ Quốc Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài, lại đi ăn Hạ Quốc sản xuất rau dưa trái cây. Nếu bị người biết, khẳng định sẽ bị hung hăng vào mặt. Chỉ có ở xã giao cùng khách hàng nói sinh ý ở khách sạn lớn ăn cơm khi, những cái đó khách hàng vì cố kỵ mặt mũi của hắn, cũng hoặc là vì lấy lòng hắn một ít, ở khách sạn lớn điểm bọn họ Hoàng Lâm đồ vật. Nhưng mà, ăn qua kia ra đồ vật, lại ăn nhà mình đồ vật khi, chính hắn không thể không thừa nhận, này hương vị kém quá xa, liền chính hắn đều có chút ăn không vô chính mình đồ vật. Tâm tình của hắn rất là phức tạp. Nhưng đến cuối tháng, hướng tổng công ty hội báo quý doanh số bán hàng khi, mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, vấn đề lớn, nháy mắt hắn đầu liền lớn. Hắn rất muốn đem này đó hội báo biểu xé nát, chỉ là đáng tiếc, hắn không thể xé nát ra. Chỉ có thể căng ra đầu hướng lên trên hội báo đi. Mỹ càng nghe được bố lô ti hội báo sau, này sắc bén ánh mắt gắt gao bắn về phía bố lô ti mặt, này biểu tình ánh mắt lộ ra một ít khinh thường cùng coi khinh, tựa hồ căn bản là không tin bố lô ti nói. Mỹ càng lạnh giọng nói, cho nên ngươi là tưởng nói cho ta, Hạ Quốc một nhà công ty đem chúng ta quốc tế đệ nhất nhãn hiệu Hoàng Lâm tập đoàn khách hàng tài nguyên đều đoạt đi, cho nên chúng ta ở Hạ Quốc khách hàng sói mòn như vậy nhanh chóng, ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền mất đi hơn phân nửa, tổn thất thượng chục tỷ, đúng không? Bở dù sơ. Bố Lô Ti biết Mỹ Cản không tin, lại không thể không căng ra đầu nói, đúng vậy, bụt. Theo sau, hắn liền giải thích nói, ngươi không biết, Hạ Quốc kia ra công ty, hắn. Đủ rồi, bở dù sơ. Mỹ Cản lạnh giọng quát, căn bản không nghe hắn giải thích, nói thẳng nói, bở dù sơ người. Ngươi không cần vì chính mình vô năng tìm lấy cớ. Ngươi có biết, từ ngươi đi Hạ Quốc tiền nhiệm bên kia người phụ trách bắt đầu, này tiêu thụ tổng ngạch mỗi một năm đều tại hạ hàng, hiện tại này nửa năm giảm xuống càng là thái quá. Cho nên, Mỹ Cản tạm dừng hạ, ngươi nếu không có năng lực này, vậy trực tiếp xuống dưới, ta làm có năng lực người đi. Ta cũng không tin, Hạ Quốc như vậy nghèo địa phương, sẽ xuất hiện so với chúng ta sản phẩm càng tốt công ty, còn đem chúng ta khách hàng tài nguyên đều đoạt đi. Tóm lại, Mỹ Cản là một chút đều không tin, liền Hạ Quốc như vậy khoa học kỹ thuật như thế lạc hậu địa phương, có thể sản xuất cái gì thứ tốt, thế nhưng đem bọn họ Hoàng Lâm quốc tế đệ nhất nhãn hiệu khách hàng tài nguyên đều đoạt đi. Bởi vậy, hắn cho rằng bở rủ sở chính là vì hắn vô năng cùng vô làm tìm lấy cớ. Bở rủ sở bị không tin, bị quát lớn, lại chỉ có thể lựa chọn cười khổ. Nếu không có tự mình trải qua, ai đều sẽ không tin tưởng. Tựa như hắn phía trước như vậy. Mị Cản theo sau còn nói thêm, bờ dù sơ, ta hiện tại quyết định bãi miễn ngươi Hạ Quốc chi nhánh công ty tổng tài chức vị. Ngươi đâu, tạm thời trước nghỉ phép, chờ ta cùng cao tầng hội nghị quyết định sau, lại cho ngươi thích hợp tương ứng chức vị. Lời này ý tứ, công ty bãi miễn hắn chức vị sau, liền đem hắn lượng ở một bên, sau đó, chờ công ty nơi nào có phòng trống khi, liền đem hắn điều qua đi. Này đối với bờ rủ sở tới nói, này cùng đem hắn trực tiếp đá ra công ty có cái gì khác nhau? Nga, là có khác nhau, đá ra công ty thanh danh không dễ nghe, cái này thanh danh dễ nghe một ít. Mỹ Cản là tập đoàn tối cao người phụ trách, cũng có được tối cao quyền lên tiếng, quyết định của hắn ai dám đi phản bác. Bờ rủ sở nhàn nhạt nói, Mỹ Cản, nếu ngươi không tin ta, cũng không cần ngươi bãi miễn, ta hiện tại liền viết đơn xin từ trước. Mỹ Cản sau khi nghe xong, thần sắc có chút khó coi hỏi, ngươi lời này cái gì ý tứ? Bờ rủ sở cười lạnh một tiếng nói, còn có thể là cái gì ý tứ, chính là ta không làm. Mị Càn mặt tức khắc đen xuống dưới, hắn biểu tình ẩn ẩn có chút giận dữ nói, ngươi. Bờ rủ sở cũng không cùng hắn cãi cọ cái gì, nói thẳng nói, ta hiện tại liền đi viết đơn xin từ trước, hy vọng Mị Càn tiên sinh ngươi có thể nhanh chóng phê chuẩn. Nga, đúng rồi, liền ở bờ rủ sở muốn lập tức chuyển thân khi, hắn nhắc nhở nói, ngươi không phải mau chóng an bài nhân viên đi Hạ Quốc công ty tiền nhiệm đi, bằng không, lại muộn một ít nói. Phỏng chừng kia 20% tiêu thụ suất, phỏng chừng cũng bảo trì không được. Kia 20% tiêu thụ suất, vẫn là hắn ở Hạ Quốc khi, cùng hắn những cái đó giao hảo sinh ý bằng hữu, vì chiếu cố hắn sinh ý mà ký xuống tới. Hiện tại hắn liền phải rời đi, những cái đó khách hàng tài nguyên, hắn đương nhiên cũng sẽ mang đi. Hừ, rời đi Hoàng Lâm tập đoàn, hắn liền có thể trực tiếp đi Hạ Quốc Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn nhận lời mời. Nếu nhận lời mời thành công nói, hắn còn tưởng đem hắn thê nữ đều đưa tới Hạ Quốc đi. Bờ rủ sở nói không làm liền không làm, tức giận đến Mị Cản nhìn hắn rời đi bóng dáng, sắc mặt đều thanh thanh. Theo sau, hắn cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới, liền cho người ta sự bộ đánh một chiếc điện thoại, ra cụ một phân nhân sự nhận đổi thư. Đến nỗi bờ rủ sở, nếu hắn không biết tốt xấu, lại không có cái kia năng lực, vậy trực tiếp khai trừ được. Làm hắn đệ đơn xin từ trước, kia quả thực là quá tiện nghi hắn. Hắn nhất định phải trong ngành phong sát hắn. Mị Cản âm thầm thầm nghĩ. Nhưng mà, không lâu lúc sau. Mị Cản hối hận không thôi. Hắn hối hận chính mình làm được tuyệt, khiến cho hết thể không có xoay chuyển đường sống. Bằng không. Lục Tiên tập đoàn tổng tài văn phòng. Tăng Diệu tổ hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo nói, Phượng Hoàng nông trang, Bách Hoa cốc nông trang. Các nơi nông trang các loại giải trí hạng mục, đã hoàn toàn thành lập thành thục, đã hấp dẫn đại lượng du khách lại đây du lịch xem xét. Tháng trước, Phượng Hoàng nông trang du khách lượng, là mỗi ngày 2 vạn lượt người, Bách Hoa cốc nông trang mỗi ngày 3 vạn lượt người, tháng này. Phượng Hoàng Nông Trang du khách lượng đạt tới mỗi ngày 3 vạn lượt người, Bánh Hoa Cốc mỗi ngày 4 vạn 5 người thứ, tăng trưởng xuất vì. Này đó Nông Trang du khách lượng, so sánh với Đảo Nguyên Thôn mỗi ngày đạt tới 20 vạn lượt người, có điểm không đủ xem. Nhưng mà, phải biết rằng chính là, này đó Nông Trang, vừa mới khai phá không lâu à, còn có rất nhiều không thành thục địa phương, các loại chơi trò chơi hạng mục, không có đúng chỗ. Này đó du khách qua đi, thuần túy chính là bởi vì Lục Tiên tập đoàn thanh danh, mà tò mò qua đi nhìn một cái. Này lại có thể đạt tới mỗi ngày 3-4 vạn được người, này kết quả, đã rất là không tồi a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, đều làm được không tồi. Tăng Diệu tổ lại tiếp tục hội báo nói, cả nước 318 gia siêu thị, cung hóa lượng cùng tiêu thụ lượng, đều đã cơ bản ổn định xuống dưới, tiêu thụ vững vàng. Tiêu thụ chung vững vàng, nhưng mà, mỗi một nhà siêu thị, đều cùng không đủ cầu. Bất quá, nguồn cung cấp lượng cũng liền những cái đó, thả công ty nguyên tắc, chính là như thế. Cho nên, cho dù đồ vật lại hảo bán, cũng sẽ không tăng lớn hóa lượng, thả siêu thị thực thân dân, chỉ cần có thể xếp hàng, bất luận kẻ nào đều có thể mua. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ nói, thông chi đi xuống, tới rồi cuối tháng, cấp sở hữu công nhân phát thưởng lệ. Tăng Diệu tổ gật đầu nói, hảo. Lục Tiên tập đoàn đãi ngộ chính là hảo, động bất động, liền cấp công nhân phát thưởng lệ, là sở hữu công nhân đều có khen thưởng, liền tính tầng chốt nhất công nhân, chỉ cần phát thưởng lệ. Đều có thể bắt được khen thưởng. Hai người ở công ty nói chuyện công sự sau, liền đề ra một chút việc tư. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Diệu tổ, thật là vất vả ngươi, này hơn nửa năm, vẫn luôn bận rộn, chạy tới chạy lui. Tăng Diệu tổ theo sau nhướng mày, cười hỏi, cho nên, tổng tài đại nhân, là tính toán làm ta nghỉ phép sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, là. Tăng Diệu tổ cho rằng nghe lầm, hắn đào đào lỗ thai, có chút không thể tin được hỏi, tổng tài đại nhân, là ngươi nói sai rồi. Vẫn là ta nghe lầm. Ngươi thật đại phát từ bi, làm ta nghỉ phép đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ha ha, ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Ta hiện tại chấp thuận ngươi nghỉ phép đi, lại còn có cấp chấp thuận ngươi 2 tháng kỳ nghỉ. Như thế nào a, Từng tổng? Tiêu Lăng Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay ôm ngực, buồn cười hỏi, như thế nào, Từng tổng không thích a? Một khi đã như vậy, ta đây thu hồi. Ta đương nhiên thích. Tăng Diệu Tổ sợ Tiêu Lăng Ngọc thu hồi không chút nghĩ ngợi đáp, bất quá, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như thế hảo tâm, cho ta kỳ nghỉ a? Phải biết rằng, Tiêu Lăng Ngọc cái này nữ ma đầu, cả ngày cũng chỉ biết áp bức hắn, còn không thể phản kháng. Bằng không, trong nhà người nào đó liền sẽ sinh khí. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không có gì. Ta liền nghe nói Hân Hân mang thai, hơn nữa mang thai phản ứng rất là nghiêm trọng. Tuy có nhạc phụ ngươi nhạc mẫu chiếu cố còn có ngươi ba bà cùng gia gia chiếu cố một chút, nhưng ta biết nữ nhân ở cái này thời kỳ, nhất hy vọng vẫn là lão công tại bên người, càng vì an tâm một ít. Tăng Diệu Tổ sau khi nghe xong, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nói, cảm ơn. Kỳ thật từ biết chính mình lão bà mang thai sau, Tăng Diệu Tổ biết chính mình phải làm ba bà, vui vẻ đều phải bay lên tới. Chỉ là lúc ấy hắn xa ở nơi khác, một chốc một lát căn bản không thể quay về. Cho nên, chỉ có thể mỗi ngày điện thoại liên lạc, Tăng Diệu Tổ hỏi nàng có hay không cái gì phản ứng linh tinh, Tiêu Hân Hân mỗi ngày đều đối hắn nói, nàng thực hảo, không cần lo lắng linh tinh. Sau lại, về nhà sau, mới biết được Tiêu Hân Hân mang thai sau, phản ứng thế nhưng như thế nghiêm trọng, ăn không vô, ngủ không tốt, còn mỗi ngày ghê tởm nôn mửa, thật là làm hắn đau lòng không thôi, nhưng lại không thể giúp cái gì vội, cho nên, làm hắn rất là nôn nóng. Hắn cũng từng nghĩ tới, muốn nghỉ phép bồi nàng linh tinh, bất quá. Lọt vào người nhà nhất trí phản đối. Trong nhà có như thế nhiều người chiếu cố Tiêu Hân Hân, hơn nữa này chỉ là mang thai phản ứng, hắn liền tính tại bên người, cũng giúp không được cái gì vội. Huống chi, khi đó tập đoàn sản nghiệp chính mở rộng là lúc, công ty căn bản là vô pháp rời đi hắn. Bởi vậy, hắn không có xin nghỉ, cũng không có cùng Tiêu Lăng Ngọc nói qua. Không nghĩ tới, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc hiện tại sẽ cho hắn nghỉ phép, thật đúng là cao hứng. Tiêu Lăng Ngọc đứng lên vô bờ vai của hắn, cười nói, về nhà hảo hảo bồi bồi Hân Hân đi. Tăng Diệu Tổ cười gật đầu nói, ân, ta nhất định sẽ. Chương 100, nước trà uống quá ngon. Tăng Diệu Tổ nghỉ phép, tự nhiên rất nhiều chuyện, đều yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc tự mình xử lý. Tổng tài, bờ dù sở tiên sinh muốn gặp ngài một mặt. Bí thư hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo nói. Bờ dù sở là ai, Tiêu Lăng Ngọc trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, bờ dù sở. Vừa nghe tên này liền có chút người nước ngoài a. Bí thư nói, bờ dù sở là ép quốc quốc tế Hoàng Lâm tập đoàn hạ quốc công ty tổng tài. Đối với Hoàng Lâm tập đoàn, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên như sấm bên tai. Hắn tới làm cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nói một câu, theo sau nói, thỉnh hắn vào đi. Là. Bí thư đáp. Một lát sau, bí thư liền đem người cấp tiến cử tới. Bờ dù sở tiên sinh, ngài mời ngồi. Bí thư hỏi, ngài là uống cà phê vẫn là? Bờ dù sở rất là khách khí nói, cho ta tới một ly trà thủy đi. Ta nghe nói quý công ty nước trà đặc biệt hương. Tiêu Lăng Ngọc cái uống trà, cho nên này tổng tài làm pha trà sử dụng thủy. Tiêu Lăng Ngọc tích bỏ thêm rất nhiều linh tuyền thủy. Cho nên, này phao ra tới nước trà, đặc biệt hương, thấm vào ruột gan. Dùng để chiêu đãi khách nhân, cũng là dùng này đó nước trà. Tự nhiên, nghiệp giới rất nhiều người liền biết, Tiêu Lăng Ngọc văn phòng nước trà đặc biệt hảo uống. Bờ dù sở đương nhiên không muốn buông tha lần này phẩm trà cơ hội. Trước kia, hắn làm tới Hạ Quốc Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài khi, cùng Tiêu Lăng Ngọc có thể nói cạnh tranh quan hệ, đối thủ một mất một còn. Hai người căn bản là không có cơ hội, mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau quá. Bí thư thực mau phao một hồ nước trà bưng tới, cấp bờ rủ sở cùng Tiêu Lăng Ngọc các đổ một chén nước sau, liền đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa. Bờ rủ sở nghe này cổ nước trà thanh hương vị, động tác rất là nhanh chóng bưng lên chén trà, nhắm mắt, cái mũi ngửi ngửi. Một loại rất là hưởng thụ biểu tình, còn không có uống, hắn liền kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, này hương vị thật là hương a. Theo sau, hắn liền bắt đầu bỏ vào trong miệng nhẹ hoạn trùng tịnh tức mân lạm đương hoạn cáo thùng nham huệ ba nhận nôm thạc thân anh ba cầu hội dũng tối khôi hạnh phi trí huy ngốc mạc phương đoạn đạp tuy bờ giờ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn như thế thô lô uống trà thủy bờ rủ sở, trong khoảng thời gian ngắn vô ngữ. Bờ rủ sở uống xong một ly sau, liền gấp không chờ nổi cho chính mình lại đảo một ly. Giống như một chút đều không có phát hiện thất lễ địa phương. Liên ở hắn muốn uống đệ nhị chén nước trà khi, xem bất quá đi Tiêu Lăng Ngọc lập tức ngăn lại, theo sau nói, bờ dù sơ, chúng ta Hạ Quốc người uống trà, giống nhau đều là chậm rãi uống, lại tinh tế phẩm, mới có thể ở từ giữa hưởng thụ đến uống trà lạc thú. Giống hắn như thế uống, quả thực là phí phạm của trời a. Tiêu Lăng Ngọc xuất phát từ lễ phép không có đem việc này cấp nói ra. Bờ dù sơ vừa nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, liền biết vừa rồi chính mình uống pháp, tựa hồ có chút thất lễ. Bất quá, này không thể trách hắn a, này trà chính là thật sự uống quá ngon. làm hắn cái này vẫn luôn thói quen uống cà phê người, trong nháy mắt liền yêu này nước trà hương vị. Bờ rủ sở cười nói, xin lỗi, Tiêu Tổng Tài, mới vừa rồi nháy mắt bị này nước trà thanh hương cấp hấp dẫn ở, liền gấp không chờ nổi muốn uống xong đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bờ rủ sở tiên sinh, chân chính hảo trà, là dùng để phẩm, mà không phải trực tiếp dùng để uống. Bờ rủ sở gật gật đầu nói, ân, ta biết Hạ Quốc trà văn hóa bác đại tinh thâm, về sau, ta nhất định hảo hảo học học trà văn hóa. Bất quá, Tiêu Tổng Tài, hiện tại khiến cho ta ở ngươi này hảo hảo quá một phen uống trà thủy nghiện đi. Dứt lời, lại một ly trà thủy nhanh chóng đưa vào khoang miệng bên trong. Tiêu Lăng Ngọc, hiện tại còn có thể nói cái gì? Bờ rủ sở uống lên một ly lại một ly, thẳng đến toàn bộ ấm trà nước trà đều đảo tiến hắn trong bụng, còn cảm thấy chưa đã thèm, uống sau cuối cùng một giọt sau, còn ba sao một chút miệng, còn kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, Tiêu Tổng Tài, ngươi nơi này nước trà thật là uống quá ngon. Dứt lời, hắn nhìn một chút trống chân ấm trà, ra mặt đặc hậu hỏi, còn có sao? Tiêu Lăng Ngọc cười cười, sau đó kêu bí thư tiến vào, lại cho hắn phao một hồ nước trà. Bờ rủ sở tiếp tục uống, vô pháp dừng lại. Tiêu Lăng Ngọc, uống như thế nhiều thủy, xem một hồi ngươi muốn thượng mấy tranh bê đốt cờ. Ách, người này tới nơi này làm cái gì a? Chương 101, ta là tới nhận lời mời. Đương đối phương uống đệ tứ hồ nước trà khi, thượng năm tranh phòng vệ sinh sau, Tiêu Lăng Ngọc không thể không hỏi, xin hỏi bờ rủ sở tiên sinh, ngài lại đây tìm ta, rốt cuộc là cái gì sự tình? Tổng sẽ không chính là tham ta văn phòng mấy hồ nước trà đi. Rốt cuộc uống đủ nước trà bờ rủ sở, buông uống không cái ly, cười nói, Tiêu Tổng Tài, ta lúc trước chính là ái mộ ngươi. Ha! Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nàng liền đánh gậy hắn nói, bờ rủ sở tiên sinh, ta đã gả chồng, hơn nữa nhà ta tiên sinh rất là dễ dàng ghen. Nếu bị hắn nghe được ngươi chạy đến ta trước mặt tới thổ lộ, không đánh đoạn chân của ngươi không thể. Nhà nàng cung tiên sinh, hiện tại chính là càng ngày càng sẽ ghen a. Bờ rủ sở đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, hai tay lập tức bày lên, vì chính mình biện giải nói, không, không, Tiêu Tổng Tài, ngươi hiểu lầm. Ta không phải kia. Cái kia ý tứ. Hắn đều là có lao bà hài tử người, hơn nữa hắn vẫn luôn đối hắn lao bà rất là trung trinh như một, liền tính nữ nhân khác lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không tâm động cái gì. Bờ rủ sở bắt vài cái đầu, tựa hồ có chút nôn nóng, không biết nên như thế nào biểu đạt. Bờ rủ sở giải thích nói, Tiêu Tổng Tài, ta ý tứ là, ta thực tôn kính ngươi, kính nể ngươi, vẫn luôn đem ngươi đương thần tượng. Ta. Hắn ở Hạ Quốc ngây người như thế nhiều năm, Hạ Quốc ngữ nói được thực lưu loát, chỉ là Hạ Quốc ngữ bác đại tinh thâm A, hắn vẫn là vô pháp cảm nhận được từ ngữ cách dùng tinh túy. Nghe bờ rủ sơ biểu đạt, Tiêu Lăng Ngọc xem như minh bạch, hắn chỉ là dùng từ không lo, mới thiếu chút nữa khiến cho hiểu lầm. Trải qua sau khi giải thích, Tiêu Lăng Ngọc điểm điểm hỏi, cảm ơn bờ rủ sở tiên sinh thưởng thức. Cho nên, ngươi hôm nay tới là. Bờ rủ sở tiên sinh đang muốn giải thích khi, sắc mặt lập tức nghẹn đỏ bừng, hắn nói, ngượng ngùng, Tiêu Tổng Tài, ta muốn đi một chuyến toilet. Uống lên như thế nhiều nước trà, chính là loại này gì chứng A. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, thỉnh. Một lát sau, bờ rủ sở liền đã trở lại. Một hồi tới, hắn thẳng đến chủ đề, nói, Tiêu Tổng Tài, ngài đã nghe nói qua, ta ở Hoàng Lâm tập đoàn Tổng Tài vị trí đã mất trước, hơn nữa Tổng Công ty cũng ở toàn cầu phong sát ta. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, việc này ta nghe nói qua. Hiện tại ép quốc Hoàng Lâm tập đoàn cùng bản thổ Lục Tiên tập đoàn, dù sao cũng là cạnh tranh công ty. Đối phương công ty một có cái gì gió thổi cỏ lay, trước hết biết được chính là đối thủ công ty. Bờ rủ sở bị khai trừ Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài vị trí, tạo thành không phải bí mật, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên sẽ biết. Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, ta là biết, nhưng cùng ta có cái gì quan hệ sao? Đối thủ công ty tổng tài đột nhiên tìm tới môn, nói như vậy, đều không phải là tin tức tốt, Tiêu Lăng Ngọc tự nhiên sẽ có nhất định phòng bị. Bờ rủ sở nói, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ bị tổng công ty khai trừ sao? Sau đó không đợi Tiêu Lăng Ngọc trả lời, hắn liền vội vàng nói, đó là bởi vì ta ở tổng công ty trước mặt khen các ngươi công ty, đoạt đi rồi chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn đại bộ phận khách nguyên. Chính là, bọn họ không tin ta, cho nên, ta đã bị khai trừ rồi. Nói đến, hắn còn ủy khuất đâu. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật thôi, tổng công ty bên kia liền nhận định năng lực của hắn không được. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ hỏi, Nga, thì ra là thế. Kia bở rủ sở tiên sinh lại đây tìm ta, là tưởng bồi thường cái gì sao? Bờ rủ sở lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ta khai trừ là Hoàng Lâm tập đoàn tổng công ty quyết định, cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ta lần này tới, chính là lại đây nhận lời mời. Ha! Chương 102. Tiêu Lăng Ngọc cho rằng chính mình nghe lầm, nàng theo sau hỏi, bờ rủ Sở tiên sinh, ngài nói cái gì, có thể thỉnh ngài lặp lại lần nữa sao? Đối đầu công ty nguyên tổng tài tới nàng công ty nhận lời mời, Tiêu Lăng Ngọc ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bờ rủ Sở rất là nghiêm túc mà thành khẩn nói, Tiêu tổng tài, ta là nói ta lại đây nhận lời mời. Tiêu Lăng Ngọc lược có nghi hoặc hỏi, bờ rủ Sở tiên sinh, nếu ta không có nhớ lầm nói, ép quốc Hoàng Lâm tập đoàn nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ chính là quốc tế đệ nhất nhãn hiệu đi. Mà ngươi đã từng làm đệ nhất nhãn hiệu hạ quốc công ty tổng tài, cho dù bị tổng công ty khai trừ rồi, lại đi toàn cầu trong nghề bất luận cái gì một nhà nổi danh xí nghiệp nhận lời mời, cũng nên không có gì vấn đề đi. Ngài như thế nào liền lựa chọn ta Lục Tiên tập đoàn? Phải biết rằng, ta Lục Tiên tập đoàn nhưng toàn cầu trong phạm vi, còn cũng không có cái gì mức độ nổi tiếng. Nhà nàng sản phẩm hiện tại thị trường phạm vi, chỉ là ở Hạ Quốc thôi, còn không có bán được nước ngoài đi. Lúc trước, nàng từng có quy hoạch, đem nhà mình sản phẩm bán được toàn thế giới đi. Nhưng mà, bản thổ tiêu thụ liền cung không đủ cầu, ở bán được nơi khác đi, thứ này nguyên khả năng không cần tiếp tục mở rộng. Bất quá, ngay lúc đó chiến lược quy hoạch, cũng đều là từng bước một tới thôi, rốt cuộc, không thể một ngụm ăn thành mập mạp. Bờ rủ Sở lại rất là nghiêm túc nói, Tiêu tổng tài, ta ăn qua ngải ra rau dưa cùng trái cây, còn có cái khác đồ vật, ta cảm thấy, này đó đều là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, liền chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn đều so bất quá. Ta thực xem trọng ngài công ty cùng sản phẩm. Tin tưởng ta, qua không bao lâu, ngài công ty cùng sản phẩm nhất định nổi danh dương toàn cầu. Cho nên, thừa dịp danh dương phía trước, ta muốn ở ngài nơi này tìm kiếm một cái chức vị, về sau nhưng dính tâm lây. Bờ rủ Sở nói những lời này, nhưng đều là tràn ngập tự tin, trong mắt đều phóng quang mang. Tiêu Lăng Ngọc trầm hơi suy tư một lát sau nói, ta cũng đối ta sản phẩm rất có tự tin, ta cũng tin tưởng, ta lấy tư thực mau liền sẽ danh dương toàn cầu. Chỉ là, bờ rủ Sở tiên sinh, ngài đã có ý đồ tới ta công ty nhận lời mời, ta đây khẳng định là ấn thông báo tuyển dụng yêu cầu tới, đối với ngươi tiến hành phỏng vấn cùng dò hỏi mấy vấn đề, hẳn là không thành vấn đề đi. Bờ rủ Sở cười cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc cái thứ nhất vấn đề là, ngươi tới ta công ty công tác, không phải là muốn đương gián điệp thương mại đi. Rốt cuộc, ở Hạ Quốc, Hoàng Lâm tập đoàn cùng Lục Tiên tập đoàn thuộc về đối thủ cạnh tranh công ty, mà ngươi làm đã từng Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc khu tổng tài, tới ta nơi này nhận lời mời, có phải hay không sử dụng một cái khổ nhục kế, liền vì đánh cắp ta công ty thương nghiệp cơ mật. Cái thứ nhất vấn đề thế nhưng như thế sắc bén cùng nghiêm túc, bờ rủ Sở biểu tình một chút có chút sững sờ. Theo sau, hắn phản ứng lại đây. Vì chính mình biện giải nói, ngác không, Tiêu tổng tài. Ngài hoàn toàn hiểu lầm. Ta là thật sự bị kia Hoàng Lâm tập đoàn tổng công ty khai trừ rồi, hoàn toàn không phải kia cái gì khổ. Khổ nhục kế. Mà ta tới ngài công ty nhận lời mời, hoàn toàn là bởi vì mê thượng nhà ngươi rau dừa cùng trái cây, về sau chờ ta ái nhân hải tử từ ép quốc tới hạ quốc sau, hoàn toàn không cần lén lút mua nhà ngươi đồ vật. Ngài có biết, tưởng ta còn ở hạ quốc nhậm trước khi, rõ ràng thích nhà ngươi rau dừa trái cây. Lại chỉ có thể lén lút làm người đi mua, còn phải lén lút làm người ở nhà làm. Trước kia, nhà ta phòng bếp từ trước đến nay không khai hỏa. Theo sau, bờ rủ Sở liền thao thao bất tuyệt tố khổ, nói vì ăn thượng nhà nàng đồ ăn cùng trái cây, như thế nào như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bờ rủ Sở thế nhưng là cái đồ tham ăn. Chính là vì quang minh chính đại ăn, liền phải tới nàng công ty đi làm. Đương nhiên, nàng cũng không nghi ngờ bờ rủ Sở nói. Bởi vì nhà nàng đồ vật chính là có như vậy mị lực. Nhìn xem nàng công ty những cái đó cao quản tinh anh sẽ biết. Chương 103, ngươi có cái gì giá trị? Bờ rủ Sở thao thao bất tuyệt nói sau một hồi, hắn rất là nghiêm túc cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng, thỉnh ngài tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Ta không phải đối thủ phái lại đây gián điệp thương mại, ta thực chân thành, thỉnh ngài tin tưởng ta. Hắn là thật bị Lục Tiên tập đoàn trồng ra rau dừa trái cây hấp dẫn, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn ăn nhà nàng đồ vật sau, này thân thể trạng thái càng ngày càng tốt, liền như trên mạng vong truyền như vậy, là có nhất định công hiệu. Hơn nữa vong truyền, trường kỳ ăn, trừ bỏ cường thân kiện thể ngoại, còn có thể chữa bệnh, thậm chí là những cái đó bệnh nặng, cũng có nhất định hiệu quả trị liệu. Cho dù bờ rủ Sở không có bị Hoàng Lâm tập đoàn tổng công ty khai trừ, hắn cũng có đi ăn máng khác tính toán. Chỉ là tổng công ty bên kia tâm quá cấp, không phải người hảo hảo tới Hạ Quốc điều tra rõ ràng, liền trực tiếp đem hắn khai. Còn trong ngành đem hắn phong sát. Bất quá, tổng công ty bên kia phòng trừng 100 triệu đều không có nghĩ đến, hắn không có tìm tới những cái đó nổi danh xí nghiệp, mà là trực tiếp tới Hạ Quốc đối thủ công ty tới nhận lời mời đi. Tổng công ty người có lẽ cho rằng, hắn bị phong sát, liền không có cái nào xí nghiệp dám dùng hắn đi, nhưng hắn biết, Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn nhất định sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Nếu bọn họ nguyện ý mướn hắn, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Bở Rủ Sở nói sau, hơi suy tư một chút sau, cười nói, ha ha, ta tạm thời tin tưởng ngươi đi. Bất quá nàng chuyện vừa chuyển, thần sắc nghiêm túc mà lại tự tin nói, liền tính ngươi là gián điệp thương mại, ta cũng không lo lắng. Bởi vì, nhà ta thương nghiệp cơ mật, chỉ nắm giữ ở trong tay của ta, ngươi đánh cắp à, ha ha. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp không nói. Theo giá trị sản lượng mở rộng, không gian cũng không ngừng bị mở rộng, hơn nữa nhân cùng quốc gia hợp tác, có quần quận không ngừng Ngọc Thạch đưa lại đây, tiêu linh năng lực không ngừng tăng cường. Tiêu linh năng lực tăng cường, Tiêu Lăng Ngọc cũng rõ ràng cảm giác được nàng chính mình khắp nơi hướng năng lực không ngừng tăng trưởng. Khứu giác, xúc giác, thị giác, thính giác đều không phải thường nhân có thể so sánh với, còn có tứ chi sức sống, từ từ, đều là vượt xa người thường người tồn tại, có lẽ có thể gọi là đặc dị công năng đi. Cho nên, có đặc dị công năng bản thân, Tiêu Lăng Ngọc tự bảo vệ mình năng lực căn bản không có vấn đề. Ai nếu muốn chào nàng, từ trên người nàng hỏi ra bí mật, không phải nàng đặc tự tin khoác lác cái gì, mà là nàng thực sự có loại này tự tin, khó như trên thanh thiên. Đương nhiên, này đó dị năng, trừ bỏ nàng thân cận vài người, liền không có người đã biết. Bở Rủ Sở nghe nàng kia tự tin lại có chút thấm người cười, lưng không khỏi chợt lạnh, hắn ngay sau đó lắc lắc đầu nói, ngài yên tâm, ta thật không phải gián điệp thương mại. Đồn đãi Trung Lục Tiên tập đoàn người sáng lập Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn là cái truyền kỳ. Nàng là thương nhân, nhưng làm việc lại rất có nhân tính, có công bằng thiện lương một mặt, lại không phải thánh mẫu chi tâm, ai khi dễ nàng, nàng là nhất định sẽ trả thù trở về. Sở hữu, không có người dám khinh thường nàng. Bở Rủ Sở ở thương trường hôn đến như thế lâu, đương nhiên biết, nàng sau lưng tươi cười ý nghĩa, cho nên, mới biểu thành tâm. Tiêu Lăng Ngọc không có ở cái này vấn đề là dối dám đi xuống, mà là gật gật đầu, hỏi tiếp cái thứ hai vấn đề. Nàng nói, nếu ngươi có thể tới ta công ty, vậy ngươi có thể làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi có thể sáng tạo cái dạng gì giá trị, mới đáng giá ta mạo như thế đại nguy hiểm, đem ngươi trúng tuyển. Ép Quốc Hoàng Lâm tập đoàn dù sao cũng là ngành sản xuất nội đệ nhất quốc tế nhãn hiệu, có thâm hậu căn cơ cùng khổng lồ tài chính. Nếu bị hắn biết, Lục Tiên tập đoàn tuyển chọn bị bọn họ khai trừ người, rất có khả năng vì mặt mũi, ngành sản xuất nội uy tín, đều sẽ đối Lục Tiên tập đoàn nhất định giáo huấn. Nói cách khác, tuyển chọn bị Hoàng Lâm tập đoàn phong sát người, nàng khả năng liền phải theo chân bọn họ trực tiếp đối thượng. Đối thượng không khớp, Tiêu Lăng Ngọc đảo không sao cả, nàng căn bản không sợ. Bất quá, cũng phải nhìn người này có đáng giá hay không. Chương 104, đương thương trường như chiến trường lựa chọn khi. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc hỏi chuyện, Bở Rủ Sở tựa hồ sớm có chuẩn bị. Hắn rất có tự tin nói, ta có thể giúp ngươi khai thác toàn cầu thị trường. Tiếp theo hắn lại giải thích nói, ta quan sát điều tra quá, ngài ra sản phẩm trước mắt tiêu thụ thị trường, chỉ là Hạ Quốc phạm vi. Tuy nói Đào Nguyên thôn Lục Tiên nhãn hiệu ở Hạ Quốc nội đã đạt tới mọi người đều biết nông nỗi, nhưng ở toàn cầu trong phạm vi, hắn lại là không hề danh khí. Không có danh khí, nếu muốn ở toàn cầu trong phạm vi mở ra thị trường, có nhất định khó khăn, mặc kệ ngươi sản phẩm có bao nhiêu hảo, nhưng không có danh khí, không có nhân mạch, không có bối cảnh, liền rất khả năng bị những cái đó xí nghiệp lớn cấp chèn ép, không hề ngẩng đầu lên ngày. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo lại tiếp tục nói, nhưng ta trong ngành lăn lộn như thế nhiều năm, ở toàn cầu trong phạm vi đều có nhất định nhân mạch quan hệ, cho nên, chỉ cần ngươi đem nước ngoài thị trường giao cho ta, nhất định cho ngài viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mấy năm nay hắn là ở Hạ Quốc đương nhiệm tổng tài, nhưng mấy năm trước ở tổng công ty công tác khi, tích góp rất nhiều nhân mạch quan hệ. Cho nên, đối này, hắn rất có tự tin. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, có chút buồn cười nói, Bở Rủ Sở tiên sinh, ngài có biết nhà ta tiên sinh là ai à? Bở Rủ Sở đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nói, nghe đồn nói, ngài tiên sinh là Hạ Quốc nhà giàu số 1 đế cung tập đoàn phía sau màn lao bản Cung Thiên Hạo. Hắn vừa nói xong này một câu, tiếp theo liền phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức có chút vẻ xấu hổ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu cười nói, không sai, nhà ta tiên sinh chính là đế cung tập đoàn Cung Thiên Hạo. Từ sự nghiệp của nàng càng làm càng lớn sau, Cung Thiên Hạo thân phận đã trở nên không hề thần bí, lại còn có thường thường thượng tin tức. Hiện tại cả nước trên dưới người đều biết cả nước nhà giàu số 1 là đế cung tập đoàn Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc nói tiếp, nhà ta tiên sinh là đế cung tập đoàn lão bản Cung Thiên Hạo, hắn sinh ý trải rộng toàn cầu, muốn nói nhân mạch quan hệ, nhà ta tiên sinh khẳng định sẽ không so ngươi kém, có phải hay không? Làm hắn thế tử, nếu muốn mở rộng hải ngoại sinh ý, hắn khẳng định sẽ lợi dụng nhân mạch quan hệ giúp nàng. Tiêu Lăng Ngọc lời này kỳ thật nói được rất trắng ra, chính là nhân mạch quan hệ cùng bối cảnh, ta đều có, điểm này, ngươi giá trị không lớn. Bở Rủ Sở đương nhiên cũng minh bạch điểm này, trong lòng tức khắc có chút nhục chí, nhưng là hắn muốn lưu lại công tác, nhất định phải thuyết phục Tiêu Lăng Ngọc, cho nàng một cái có thể lưu lại hắn lý do. Bờ rủ sở nghĩ nghĩ nói, kia sử dụng Hạ Quốc người một câu, tiêu cái gì, ta ngẫm lại, song kiếm hợp ích. Ta có nhân mạch, có bối cảnh, ta cũng có nhân mạch cùng bối cảnh, hơn nữa ta thực tự tin có năng lực này, đem đảo nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu nhanh chóng khai hỏa toàn cầu, thay thế được Hoàng Lâm, trở thành toàn cầu quốc tế đệ nhất nhãn hiệu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ha ha, xem ra bở rủ sở tiên sinh đối chính mình năng lực rất có tự tin a. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, gật đầu nói, hảo đi, ngươi cái này lý do cùng song kiếm hợp bích lợi dụng, miễn cương thuyết phục ta đi. Nói cách khác cái thứ hai vấn đề thông qua. Bở rủ sở âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ám đạo, ngoại giới đồn đãi lục tiên tập đoàn lão bản không đơn giản, nếu vừa thấy, quả nhiên không dung khinh thường a. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi cái thứ ba vấn đề, nàng nói, đã có người cầm ngươi nhược điểm hoặc là dùng người thân nhân bằng hữu uy hiếp ngươi, làm ngươi bán đứng công ty, ngươi sẽ như thế nào làm? Bở rủ sở vừa nghe, biểu tình rõ ràng sửng sốt. Này, đây là cái gì vấn đề a? Hắn lại không phải làm quốc gia cơ mật sự tình, vì sao sẽ có người dùng phương thức này đi uy hiếp? Tiêu Lăng Ngọc nhìn vẻ mặt của hắn, rất là nghiêm túc nói, thương trường như chiến trường. Bở rủ sở sau khi nghe xong, tức khắc đánh một chút giật mình, phản ứng lại đây. Xác thật là như thế này. Thương trường như chiến trường. Thương trường bên trong, đồng dạng là khói thuốc súng tràn ngập, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi vương địa phương. Vì thế, có khi xí nghiệp phát triển cùng khai thác, không thể thiếu một ít không quang minh thủ đoạn, thậm chí là không từ thủ đoạn, chỉ vì thu hoạch lớn nhất thích lợi. Đương lục tiên tập đoàn đoạt chạm toàn cầu thị trường số định mức khi, hoàn toàn đã xúc động vốn chỉ thuộc về Hoàng Lâm tập đoàn bánh kem, ở biết rõ tình huống hoàn toàn khả năng muốn bại cho người khác dưới khi, không từ thủ đoạn có lẽ là bọn họ nhằm vào lục tiên tập đoàn phản thố lựa chọn. Bởi vì, to như vậy một cái xí nghiệp, nó bại không dậy nổi. Bở rủ sở đối mặt vấn đề này khi, thật sâu tự hỏi một lát. Theo sau hắn rất là nghiêm túc nói, thật sự có kia một ngày đã đến khi, ta sẽ lập tức đem tình huống hội báo cho ngài, hoặc là trực tiếp báo nguy, tóm lại, ta sẽ không làm những người đó thực hiện được. Tiêu Lăng Ngọc có chút ngoài ý muốn hỏi, vì cái gì? Bở rủ sở nói, bởi vì đó là ta chức nghiệp đạo đức. Nhưng vạn nhất, nguy cấp đến ngài bạn bè thân thích tánh mạng đâu? Tiêu Lăng Ngọc lại sắc bén hỏi. Lấy bạn bè thân thích uy hiếp, khẳng định là có tánh mạng uy hiếp, ở đối mặt loại tình huống này, có lẽ bất luận kẻ nào đều khả năng đánh mất lý trí, mà đối bọn họ làm ra thỏa hiệp. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng, Tiêu Lăng Ngọc cần thiết muốn đáp án, chính là đối mặt loại tình huống này khi, một người sẽ làm ra lựa chọn. Bở rủ sở suy nghĩ sâu xa một lát sau, rất là kiên định nói, thật sự có kia một ngày khi, ta lựa chọn cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, hoặc đồng quy vu tận. Tiêu Lăng Ngọc đối cái này đáp án hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Chương 105, tức giận. Đương bở rủ sở rất là nghiêm túc trả lời cuối cùng một vấn đề khi, Tiêu Lăng Ngọc đứng lên, cười nói, chúc mừng ngài, bở rủ sở tiên sinh, ngài trúng tuyển. Hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui sướng. Tiêu Lăng Ngọc vươn tay phải, bở rủ sở nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, thần sắc khó nén kích động, hắn nhìn Tiêu Lăng Ngọc tay, ngây người một chút. Theo sau cũng vươn tay, cười nói, Tiêu Tổng Tài, hợp tác vui sướng. Hai tay nắm ở bên nhau, ở không lâu tương lai, bọn họ nắm lấy chính là toàn cầu thị trường. Hoàng Lâm Tập đoàn Hạ Quốc chi nhánh công ty. Tổng Tài Văn Phòng. Bị đến ngồi ở Tổng Tài Văn Phòng, nhìn đến thuộc hạ đưa qua tiêu thụ báo biểu cùng điều tra hội báo biểu, sắc mặt thanh một trận tím một trận. Đột nhiên, hắn rất là tức giận cầm trong tay báo biểu, hướng tới thuộc hạ trên mặt ném đi, rất là sinh khí lớn tiếng nói, đây là các ngươi cho ta đáp án. Chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc thị trường số định mức, cơ hồ đều bị chiếm trước. Các ngươi là làm cái gì ăn? Như thế đại một cái sai lầm, đều sẽ phạm. Thuộc hạ bị răn dạy quát mắng, biểu tình cũng là không tốt, sắc mặt khó coi, trắng hồng, đỏ bạch, nhưng hắn không dám tức giận, giải thích nói, bị đến tiên sinh, này không thể trách chúng ta ở Hạ Quốc tuyệt đối đa số khách hàng, nhưng đều bị một cái kêu đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị địa phương, cấp đoạt đi. Cái gì? Bị đến không nghe giải thích còn hảo. Vừa nghe giải thích, kia trở nên càng thêm tức giận, hắn phẫn nộ quát, ngươi là cùng ta nói dẫn sao? Chúng ta Hạ Quốc khách hàng, chỉ là bị một nhà siêu thị cấp đoạt đi. Là chúng ta điên rồi, vẫn là những cái đó khách hàng điên rồi. Chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn xuất phẩm toàn thế giới đồ tốt nhất, là quốc tế đệ nhất nhãn hiệu, ăn dùng nhà của chúng ta đồ vật, liền đại biểu cho chính mình cao quý thân phận. Hiện tại ngươi đi nói cho ta, Hạ Quốc những người đó vứt bỏ chúng ta đồ vật, lại đi siêu thị mua đồ vật, này truyền ra đi. Không phải làm toàn thế giới người cười đến rụng răng sao. Thuộc hạ biết bị đến không tin, trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ cùng lý giải. Nhớ trước đây, hắn tới Hạ Quốc khi, nghe thấy cái này tin tức, cũng là sợ ngây người, được không? Chỉ là, ở điều tra qua đi, mới hiểu được, bờ rủ sở tiên sinh lúc trước ở Hạ Quốc gian nan. Phải biết rằng, Hạ Quốc người hư vinh tâm cùng đua đòi tâm không phải thực trọng, bọn họ từ trước đến nay chú trọng chính mình mặt mũi cùng thân phận, cho nên, những cái đó tự giữ thân phận cao quý quyền quý cùng đại phú hào, thường dụng đồ vật, khẳng định là bị nhận định trên thế giới tốt nhất nhất đại biểu thân phận, bọn họ cũng sẽ không quản thứ này thích hợp không thích hợp chính mình. Cho nên, đối với nước ngoài xí nghiệp tới nói, Hạ Quốc người sinh ý tốt nhất làm. Nhưng mà, lần này, bọn họ lại buông thân phận cùng mặt mũi, chỉ là đi mua bản thổ một nhà tiểu siêu thị đồ vật, mà nhà này tiểu siêu thị đem bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn tuyệt đại đa số khách hàng đều cấp đoạt. Như vậy kết quả, quá làm người ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Chỉ là kia ra đồ vật, thuộc hạ đang muốn giải thích khi, bị đến lại đột nhiên hỏi, kia dụng cụ sao đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị là một nhà cái dạng gì siêu thị. Hắn Hạ Quốc ngữ không được, nhưng vừa nghe siêu thị danh, hắn lại có thể suy đoán đến, đây là một nhà lấy địa danh mệnh danh siêu thị. Thuộc hạ giải thích nói, đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, thực hiển nhiên chủ yếu là bán rau dưa trái cây chờ các trọng nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ siêu thị. Nhà này siêu thị trên thực tế cũng không lớn, mỗi một cái cửa hàng diện tích, đại khái đều là ở 2.000 đến 3.000 bình bộ dáng. Còn có chính yếu chính là, nhà này siêu thị sở hữu nguồn cung cấp đều là đến từ chính một nhà kêu lục tiên tập đoàn công ty, bọn họ có riêng nguồn cung cấp sản xuất, hơn nữa này ra tới đồ vật. Bị đến sau khi nghe xong, gắt gao ninh mày. Chương 106, làm hắn ngâm lại. Buổi sáng 10 giờ chung, một chiếc xa hoa màu đen xe hơi điệu thấp chạy đến đảo nguyên thôn siêu thị phụ cận. Trong xe, một cái màu đen tây trang màu trắng làn da màu vàng tóc lục mắt nam nhân, chỉ hướng cách đó không xa đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, nói, bụt, kia ra liền đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị. Ngồi ở trong xe bị đến nhìn thoáng qua, đáy mắt lộ ra có chút không thể tưởng tượng thần sắc, nói, liền nhà này tiểu siêu thị cơ hồ đoạt đi rồi chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc sở hữu khách nguyên. Phía trước, thuộc hạ hướng hắn hội báo khi, nói nhà này siêu thị thực tế cũng không lớn, nhưng lại sản xuất cơ hồ sở hữu nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ. Hắn tưởng thuộc hạ ở hướng hội báo giả tình huống. Nhưng mà, hiện tại tận mắt nhìn thấy khi, hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thuộc hạ có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chính là nhà này siêu thị. Nhìn cửa siêu thị cảnh tượng, lại nhìn đồng hồ nói, nhà này siêu thị mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rưỡi mở cửa. Nhưng là, tới nơi này mua đồ ăn khách hàng, rất nhiều đều là quyền quý đại phú hào gia đình phái người ở chỗ này gác đêm xếp hàng, chờ mở cửa. Bị đến có chút kinh ngạc hỏi, người nói cái gì? Quyền quý đại phú hào gia đình còn muốn phái người tới nơi này gác đêm xếp hàng. Chẳng lẽ nhà này siêu thị không phải tới cửa phục vụ sao? Giống bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn, ngày thường tuy rất cao ngạo, thực khinh thường Hạ Quốc người, bất quá, ở đối mặt bọn họ khách hàng khi, nên đi phục vụ, cần thiết phục vụ đúng chỗ. Tỷ như, khách hàng yêu cầu giao hàng tận nhà, bọn họ nhất định sẽ giao hàng tận nhà. Bất quá, ấn bọn họ quy củ, giao hàng tận nhà, khách nhân cần thiết cấp phục vụ phí. Cho nên, bọn họ lại không mừng Hạ Quốc người, vì kêu kết xù phục vụ phí, bọn họ vẫn là thực phục vụ đúng chỗ. Nhưng hiện tại nghe được bọn họ đối đãi như trên đế khách hàng, giờ phút này lại muốn phái người ở chỗ này gác đêm mua đồ ăn, hắn cảm thấy nghe được thiên phương dạ đàm chuyện xưa, rất là không thể tưởng tượng. Bị đến nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Thuộc hạ giải thích nói, nhà này siêu thị điều lệ chế độ, trừ bỏ số rất ít cố định đặt trước khách hàng, dư lại chính là không tiếp thu đặt trước cùng đưa hóa phục vụ, muốn mua nơi này đồ vật, vô luận nghèo khó phú quý người, đều cần thiết xếp hàng. Bị đến kinh ngạc nói, này, như vậy, còn như thế nhiều người tới nhà này tiểu siêu thị tới mua. Theo hắn biết, Hạ Quốc chính là thực chú trọng mặt mũi, bị người phục vụ càng tốt càng có mặt mũi. Nhưng hiện tại, thế nhưng phái người tới nơi này xếp hàng mua đồ vật, này mặt mũi đâu? Bị thật sự là không nghĩ ra, này rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân? Thuộc hạ có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nhưng không chịu nổi nhân ra đồ vật hảo A. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm, như vậy siêu thị, mỗi một đại thành thị chỉ có một nhà, mà càng phát đạt thành thị, nhiều nhất liền hai nhà. Nghe nói, mỗi nhà siêu thị cung hóa lượng, chỉ có 2 vạn đến 3 vạn cân, bán xong liền đóng cửa. Làm như vậy sinh ý nhưng thẳng là tùy hướng A. Bị đến nghe, mặt vô biểu tình. Thuộc hạ lại tiếp tục nói, trước kia, chỉ là ở Hạ Quốc mấy cái thành thị địa phương có như vậy siêu thị, không có đoạt chúng ta nhiều ít khách hàng. Nhưng mà, gần nửa nhiều năm thời gian, loại này siêu thị như, ách, mang mọc sau mưa toát ra tới, mọc lên như ngấm, hiện tại khai biến toàn bộ Hạ Quốc. Nghe nói tổng cộng 300 nhiều gia. Liên này 300 nhiều gia, cơ hồ đoạt đi rồi chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc sở hữu khách nguyên. Dư lại khách nguyên, ân, chỉ là ở đảo nguyên thôn lục tiên siêu thị mua không được đồ vật, mới có thể mua chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn đương dự trữ đồ dùng. Bị đến. Hắn không nghĩ tới Hạ Quốc tình huống như vậy không xong, sớm biết rằng, hắn liền không tới. Chính là, hiện tại tới, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư giữa. Chương 107, không thiếu tiền A không bán. Đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa siêu thị rộn ràng nhôn nháo, thật náo nhiệt. Đối người bên cạnh nói nói cười cười, tựa hồ rất là quen thuộc bộ dáng. Trời biết, bọn họ kỳ thật chính là ở chỗ này mua đồ ăn khi cấp nhận thức. Bất quá, cửa đám người lại náo nhiệt, phía trước đội ngũ lại trường, nhưng không ai dám có cắm đội cái này tâm tư, chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng đi vào. Mỗi ngày sáng sớm, liền bài mấy cái thật dài đội ngũ. Mỗi lần cửa siêu thị một khai, chỉ có thể vào đi 100 người. Theo sau, một người ra tới, liền một người đi vào. Nay cùng vừa mới bắt đầu khai trương tình huống rất là không giống nhau. Mở ra kia 3 ngày, nay khách hàng đều là thực bình thường ra vào. Nhưng 3 ngày sau, nhất định phải ngoan ngoãn xếp hàng. Mỗi ngày tam vạn cân lượng, một ngày, 200-300 cái khách hàng, cơ bản liền có thể mua xong. Đương nhiên, này chính yếu nguyên nhân, chính là rất nhiều đều là đại gia tộc phái tới, một đại gia tộc. Một ngày liền yêu cầu mấy trăm hơn 1.000 cân đồ vật. Bị đến nhìn những cái đó quy quy củ củ bài đội ngũ đám người, trong lòng mãn hụt hẫng. Một chỗ, cũng liền như vậy một ít khách hàng, cũng liền 20-30 gia thôi, muôn kia đều là phi phú tức quý tồn tại. Nhưng hôm nay, những cái đó gia tộc người, tựa như hạ lưu tầng bá tánh giống nhau, trực tiếp đến cửa siêu thị xếp hàng mua đồ vật. Bột thuộc hạ nhìn bị đến thần sắc, biểu tình có chút cẩn thận kêu lên. Bị đến phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía thuộc hạ, sau đó nói: Ngươi đi kia ra siêu thị mua vài thứ trở về đi. Hắn đảo muốn nhìn một chút, nhà này siêu thị rốt cuộc bán cái gì thứ tốt, thế nhưng làm những người đó tranh nhau lại đây mua. Hạ Quốc có một câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thuộc hạ sau khi nghe xong, ngơ ngác hỏi, hiện tại? Bị đến tức giận hỏi, đương nhiên là hiện tại, chẳng lẽ còn muốn chờ đến cái gì thời điểm A? Thuộc hạ vẻ mặt khó xử nói, không phải, bụt. Hiện tại chúng ta cũng không bài thượng đội A, muốn mua cũng mua không A. Bị đến sắc bén ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói, đó là chuyện của ngươi. Ta hiện tại liền trở về. Thuộc hạ. Nhìn đi xa cấp trên, lại nhìn kia thật dài đội ngũ, hắn mày gắt gao ninh lên. Nhìn này đội ngũ, muốn hắn xếp hàng đi vào, kia khẳng định là không được. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể từ những cái đó mua được đồ vật người xuống tay. Nửa giờ qua đi, hắn đã bị Thái Dương phơi đầy mặt đỏ bừng, cũng là bị cấp đầy mặt đỏ bừng. Hắn vạn lần không ngờ. Những người này căn bản khinh thường với hắn cấp ra giá cao, liền tính hắn cấp ra vượt qua gấp 10 lần giá cả, những người đó liền như ngốc tử giống nhau nhìn hắn, theo sau, lạnh lùng nói, chúng ta thoạt nhìn là thực thiếu tiền người sao. Thiếu tiền người, khẳng định rất ít tới nơi này mua đồ vật, hơn nữa muốn mua, cũng chỉ là số rất ít, lại mua đáp số lượng cực nhỏ. Này đó thiếu tiền người, rất nhiều người đều là trong nhà bệnh hoạn, cực yêu cầu. Nếu không, chính là này chung quanh cư dân, nhưng này chung quanh cư dân, cũng chỉ là không có đại phú đại quý, lại không thiếu tiền, bọn họ tới nơi này mua điểm rau dưa trái cây, cũng là vì dưỡng sinh cùng cường thân kiện thể. Dư lại cuối cùng một loại người, chính là trong nhà phi phú tức quý có tiền chủ nhân. Bởi vậy, mặc kệ hắn gặp được chính là nào loại người, hắn đều không thể khó từ nhân ra trong tay lại giá cao mua trở về. Bởi vì, đối với bọn họ tới nói, mệnh so tiền quan trọng. Tên này thuộc hạ rất là không hiểu. Vì sao những người này, có tiền không nghĩ kiếm A? Hắn ở cửa siêu thị giữ lại một cái buổi sáng, thẳng đến siêu thị đóng cửa, cũng không có từ bất luận cái gì một người trong tay mua được đồ vật. Tên này thuộc hạ buồn bực không được. Không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể tưởng tượng đến cấp trên như thế nào phát đại tính tình. Chương 108, Dưa Hấu A. Tên này thuộc hạ trở về lúc sau, sắc thật chọc đến bị đến rất là bực bội. Nhưng mà, hắn càng vì bực bội trên thực tế, những cái đó đi đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị người, như thế nào liền bỏ được rất mặt mũi. Đối lập bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn vì khách nguyên sói mòn sức đầu mẹ chán, hắn là thật thật lại cấp lại tức. Thuộc hạ nói, bụt, ta đêm nay liền phái người ngồi canh cửa siêu thị, ngày mai nhất định có thể mua được chúng ta sở yêu cầu đồ vật. Bởi vì trắng đêm ngồi canh, thuộc hạ quả nhiên bắt được đồ vật. Hắn dẫn theo hai rổ đồ vật đi vào bị phải làm công thất. Bị đến nhìn trong rổ đồ vật, cau mày, hỏi, như thế nào mua đến như vậy thiếu? Thuộc hạ vẻ mặt đau khổ nói, bụt, chúng ta phái đi người. Xếp hạng đội ngũ mặt sau, tiến vào siêu thị sau, đại bộ phận đồ vật đã quét sạch. Chúng ta có thể mua được này đó, đã không tồi. Bị đến nhìn hai rổ chung đồ vật, nửa rổ rau dưa, lớn lên rất là thủy linh, lá cây xanh đậm, căn lông mi thủy nộn đáng yêu, liền tính là sinh, hảo tưởng đều làm người cắn một ngụm. non nửa rổ trái cây, kỳ thật cũng chính là mấy cái thường thấy trái cây thôi. Chỉ quả 3 cái, quả mận 4 cái, dư lại chính là nửa cái dưa hấu. Đã cắt ra dưa hấu, lộ ra đỏ tươi gáo nhương, tuy đã bị màng giữ tươi phong bế, nhưng đỏ tươi ướt át thịt quả, cặp che giấu không được bay ra mùi hương, đều làm Bỉ đến không khỏi hít sâu hai khẩu khí, hận không thể lập tức cắt ra tới nếm thử. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ muốn ở thuộc hạ trước mặt bảo trì thượng cấp phong độ. Hắn hỏi, đây là kia ra siêu thị đồ vật. Thuộc hạ gật đầu đáp, đúng vậy. Bỉ phải hỏi nói, liền điểm này rau dưa trái cây, tổng cộng xài bao nhiêu tiền? Thuộc hạ nói, rau dưa 278 khối, trái cây 368 khối. Cái gì? Bỉ đến nghe được giá cả, có chút ngoài ý muốn nói, như thế tiện nghi sao? Nếu là bọn họ Hoàng Lâm bán này đó lượng, ít nhất là 3.000 khối. Thuộc hạ có chút nghi hoặc nói, nhà này siêu thị cũng là kỳ quái đâu. Nói hắn ngăn cản hoa đâu, một đống quyền quý phú hảo tranh nhau đi mua. Nói hắn xa hoa đâu, lại một đám không có tiền người ở nơi đó tệ xếp hàng mua đồ vật. Người nghèo cùng kẻ có tiền sinh ý đều làm, cái này làm cho hắn thực khó hiểu địa phương. Bỉ đến sau khi nghe xong, nhíu mày, ở tự hỏi trạng thái. Thuộc hạ nhìn rổ chung trái cây, nghe phát ra từng trận mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, biểu tình rất là có một loại chờ mong. Hắn nói, chúng ta có phải hay không hẳn là trước nếm thử. Cho dù hắn còn không có bắt đầu ăn, hắn liền cảm giác được, mấy thứ này, vô luận màu sắc vẫn là mùi hương, nhưng đều so Hoàng Lâm tập đoàn tốt hơn quá nhiều, đến nỗi hương vị như thế nào, vẫn là tiên tiến miệng nếm thử, mới có thể biết. Thuộc hạ cẩn thận đánh giá một chút cấp trên thần sắc, lại tiểu tâm nói, bụt, chúng ta có phải hay không muốn nhìn, nhà này siêu thị bán đi đồ vật, rốt cuộc có gì dụ hoặc lực, thế nhưng có thể như thế hấp dẫn những cái đó quyền quý người giàu có vứt bỏ chính mình thân phận mà tranh nhau tới mua nhà bọn họ đồ vật. Trên thực tế, hắn liền xem một cái, nghe một chút, đều có thể biết bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn đồ vật, so sánh với nhân gia kém quá nhiều. Hoàng Lâm tập đoàn nếu có thể trở thành cái này ngành sản xuất quốc tế đệ nhất nhãn hiệu, tự nhiên, hoàng trong rừng hàng hóa phẩm chất tự nhiên là toàn thế giới tối cao đường, vô luận là màu sắc vẫn là hương vị. Nhưng hiện tại so sánh với nhân gia, Bỉ đến gật gật đầu nói, đi, đem cái này dưa hấu cấp cắt. Hắn cảm giác dưa hấu càng ngày càng dụ hoặc hắn khứu giác, cho nên, hắn gấp không chờ nổi muốn nếm thử đi. Thuộc hạ cẩn thận đem màng giữ tươi xé mở, một cổ dưa hấu thanh hương vị, càng là xông vào mũi. Hai người đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng, mắt đều phát ra ánh sáng. Chương 109, đoạt ăn quả mận. Không đến 5 phút, nửa cái dưa hấu, mấy cái chỉ quả, mấy cái quả mận, đều ăn xong bụng. Sau đó, dư lại một cái quả mận khi, Bỉ đến cùng thuộc hạ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ mục tinh quang. Theo sau, hai người động tác nhanh chóng đi đoạt lấy cái kia quả mận. Bỉ đến bực bội lớn tiếng nói, Úc Đặc, ta là người cấp trên lão bản, ngươi hiện tại thế nhưng cùng đoạt này cuối cùng một cái quả mận. Ngươi còn có nghĩ làm. Thuộc hạ Úc Đặc một chút đều không sợ nói, bụt, ngươi giật mình ăn hơn phân nửa rổ trái cây, này cuối cùng một cái, ngươi liền cấp thuộc hạ đi. Thuộc hạ còn không có ăn nhiều ít đâu. Hơn phân nửa cái dưa hấu, hai cái chỉ quả, cùng ba cái quả mận, đều bị cấp trên Bỉ đến ăn, hắn đâu. Lại chỉ ăn một tiểu khối dưa hấu, một cái chỉ quả, hiện tại liền dư lại, một cái quả mận, hắn còn không có nếm đến quả mận hương vị, vô luận như thế nào, hắn đến nếm thử đâu. Cách Bỉ đến đánh một cái no cách sau, trong miệng lại nói, không được, ta còn không có ăn đủ đâu, ách, không phải, là còn không có ăn no đâu, cái này về ta. Úc Đặc thần sắc mang theo kích động nói, bụt, này quả mận ngươi ăn ba cái, dư lại cuối cùng một cái, ngươi nhường cho ta nếm một nếm, được không? Dứt lời. Này tay liền vói vào trong rổ. Bỉ đến lại nói, không được, ngươi muốn ăn lại đi mua, cái này sẽ để lại cho ta ăn. Dứt lời, cũng không cam lòng yếu thế đi cướp đoạt rổ chung cuối cùng một cái quả mận. Thứ này ăn quá ngon, hắn một chút đều không muốn từ bỏ. Thuộc hạ vẻ mặt đau khổ nói, chính là, bụt, hôm nay ngươi vẫn là làm ta hảo hảo nếm thử cái này quả mận hương vị đi. Ngày mai, ta lại làm người đi lại mua một phần trở về, này không được sao. Dứt lời, hắn cũng động thủ đoạt lên. Bỉ đến sắc mặt tối sầm, nhìn thuộc hạ nghiến răng nghiến lợi nói, Úc Đặc, ta là ngươi cấp trên, ta nói cái gì, ngươi nhất định phải nghe. Kết quả cuối cùng, cái này quả mận chia làm hai nửa, một người một nửa. Chờ ăn xong này nửa cái quả mận sau, Bỉ đến sờ sờ trướng no bụng, thần sắc không rõ. Hắn ngắm liếc mắt một cái khác trong rổ rau dưa, sau đó hỏi, cái kia đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị giá cả hương vị, đều là như thế này sao? Thuộc hạ lại lắc lắc đầu nói, không phải. Cái kia siêu thị đồ vật, phân 3 cái phẩm chất, mỗi một cái phẩm chất giá cả, đều không quá giống nhau, phẩm chất càng tốt, giá cả càng cao, hơn nữa cao hơn gấp đôi. Chúng ta đây sở ăn là cái gì phẩm chất? Bỉ đến lại hỏi. thuộc hạ nói, hình như là tam đẳng phẩm cấp, ách, hình như là thuộc về kém cỏi nhất phẩm cấp, giá cả cũng nhất tiện nghi. Bỉ đến sau khi nghe xong, khoe miệng không khỏi run rẩy một chút. Vừa rồi hắn ở ghét bỏ nhân gia đồ vật, bán nhân tiện nghi, không nghĩ tới, đây là nhân gia bán đến kém cỏi nhất đồ vật. Đương nhiên, liền tính dựa theo tốt nhất phẩm chất đồ vật, ấn mỗi cái phẩm chất cao hơn gấp đôi tới nói, cũng mới 3.000 đồng tiền, cùng bọn họ Hoàng Lâm bán ra 5.000 đồng tiền, vẫn là có nhất định chênh lệch. Phẩm tướng hảo, hương vị hảo, giá cả lại không cao, trách không được như thế nhiều người đi mua kia ra siêu thị đồ vật. Chỉ là, hắn trong lòng lại rất là rõ ràng, những cái đó quyền quý đại phú hảo, nhìn chúng không phải hương vị không phải giá cả, mà là mặt mũi a. Mặc kệ đồ vật có bao nhiêu hảo, chỉ cần cảm thấy hạ giá, bọn họ đều không thể đi mua. Tựa như đi tiệm cơm Tây cùng bên đường ăn vặt quán khác nhau, tiệm ăn vặt đồ vật, cho dù lại ăn ngon, giống nhau có thân phận người, căn bản khinh thường với đi ăn, bởi vì kia quá hạ giá. Hoàng Lâm tập đoàn cùng Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị, tựa như tiệm cơm Tây cùng bên đường ăn vặt quán khác nhau. Nhưng hiện tại hiện thực, chính là kia ăn vặt quán đánh bại tiệm cơm Tây. Nơi này đầu nhất định có nguyên do. Bị đến nghĩ nghĩ, lập tức phân phó Úc Đặc đi điều tra. Chương 110, suy đoán bí mật, canh 1. Kỳ thật muốn hỏi thăm Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị vì sao bán đến như thế chi hảo, liền những cái đó quyền đại phú hào đều có thể buông mặt mũi, mà đi ăn nhà nàng đồ vật nguyên do, rất là dễ dàng. Tùy tiện đi trên mạng cha cha, hoặc tùy tiện hỏi một cái đi siêu thị mua đồ ăn khách hàng, đều có thể thực mau biết đáp án. Được đến kết quả sau, thuộc hạ Úc Đặc biểu tình một lời khó nói hết. Nếu thật là cái này nguyên do nói, bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn căn bản không có một chút cạnh tranh ưu thế. Quyền tiền lại nhiều, đồ vật lại hảo, nhưng đều không có thân thể quan trọng. Trái lại, có hảo thân thể, quyền tiền mới có thể càng ngày càng nhiều, mà chính mình cũng sẽ càng ngày càng hưởng thụ không phải sao. Bị đến nhìn đến này đó điều tra báo biểu, nghe thuộc hạ hội báo, mặt vô biểu tình, lại thật sâu lâm vào trầm tư giữa. Theo sau, bị đến nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi, kia ra siêu thị đồ vật, thực sự có như vậy hiệu quả trị liệu, có thể hay không chỉ là một cái tuyên truyền hù đầu a? Lừa gạt những cái đó người tiêu thụ, đều chỉ là vì đẩy mạnh tiêu thụ thôi. Hắn biết, này đó rau dưa trái cây cùng mặt khác cây nông nghiệp, cũng chỉ là cho nhân loại một cái duy trì cơ năng hưởng thụ, lại căn bản không có khả năng có chữa bệnh tác dụng. Bằng không, thật là nói như vậy, kia trên thế giới này căn bản là sẽ không có người bệnh, cũng liền không tồn tại bệnh viện, không phải sao? Bởi vì, nhân loại căn bản sẽ không sinh bệnh. Úc Đặc trả lời, bút, chúng ta người đi điều tra vừa lật, kia ra siêu thị bán đi đồ vật xác thật có như vậy hiệu quả trị liệu, không phải hù đầu. Lúc trước, cùng chúng ta hợp tác mấy nhà quyền quý, trong nhà có lao nhân thân thể không tốt lắm, chính là ăn nhà bọn họ đồ vật hảo, thân thể một ngày so với một ngày hảo, không chịu ốm đau tra tấn. Tóm lại, khỏe mạnh người ăn, là cường thân kiện thể, người bệnh ăn, còn lại là chữa bệnh hiệu quả trị liệu. Hắn hiện tại là minh bạch, mấy ngày hôm trước, hắn giá cao muốn từ những người đó trong tay mua lại đây, kết quả lại không có một người phản ứng hắn. Bởi vì người nghèo có thể là yêu cầu mấy thứ này chữa bệnh, mà những cái đó kẻ có tiền, còn lại là vì cường thân kiện thể. Nói nữa, kia ra siêu thị đồ vật, cũng thật sự không hảo mua. Hôm nay vận khí tốt có thể mua được, không đại biểu ngày mai là có thể mua được. Bị đến sau khi nghe xong, sắc mặt từng đợt hát trầm, biểu tình tựa hồ căn bản không tin, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta căn bản là không tin. Nơi này, nhất định còn có bí mật. Thuộc hạ không hề răng. Bị đến chỉ là ngồi ở trong văn phòng, chờ điều tra báo cáo, mà Úc Đặc còn lại là tự mình tham dự điều tra, kia chính mắt thấy cùng trải qua sự tình, cho phép hắn chấn động, căn bản là không phải bị đến có thể lý giải. Bị đến còn nói thêm, nhất định là nhà này siêu thị đồ vật sản xuất căn cứ, ở gieo trồng khi, có bí mật rất lớn. Chúng ta hiện tại cần phải làm là thâm đảo ra này đó bí mật, cho chúng ta sử dụng, đả đảo Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị, lại một lần nữa bá chiếm chúng ta thị trường địa vị. Nếu lại bất luận cái gì bọn họ kiêu ngạo đi xuống nói, căn bản là không có chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn địa vị, về sau chúng ta sớm hay muộn muốn rời khỏi Hạ Quốc thị trường. Hạ Quốc thị trường, chính là khắp nơi Hoàng Kim khai phá mà, làm cho bọn họ liền như thế rời khỏi, nơi nào sẽ cam tâm. Ha ha. Kỳ thật ở ép quốc chờ những cái đó đại người trong nước trong mắt, Hạ Quốc kỳ thật chính là ngốc nết lắm tiền địa phương. Bọn họ liền tính lại bán ra buồn quốc kém cỏi nhất đồ vật.